Như thế tới nói, liền xem như những cái kia tôm cá đuổi theo, cũng không cách nào lần nữa đối với hắn hình thành vây quanh. Thì dạng này, Lâm Phong nhanh chóng bơi tới bên bờ. Bất quá lúc này hắn đã trở thành thần hồn trạng thái. Hứa rõ ràng bọn họ căn bản là không có cách nhìn đến hắn. Tốt vào lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Hắn dùng không bao lâu liền có thể tự do hoạt động. Thì dạng này, Lâm Phong tại bên bờ đợi sau mấy tiếng. Trời triệt để đèn xuống tới. Nhìn đến Lâm Phong lâu như vậy còn không có tới. Trên bờ Hứa rõ ràng bọn họ đã gấp không được. Người bình thường sẽ không như thế lâu đều không được. Bởi vậy bọn họ đều làm tốt xấu nhất dự định. Canh cục trưởng đã sớm tìm đến người dự định lập tức tìm kiếm Lâm Phong. Bọn họ tìm nửa ngày, cũng không thấy được Lâm Phong cái bóng. Lúc này bọn họ vô cùng hối hận. Sớm biết dạng này, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Lâm Phong một người xuống nước. Bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Lâm Phong vừa tới một ngày thì mất mạng. Lâm Phong trong bóng tối nhìn lấy bọn hắn, cũng không có hắn biện pháp. Hắn hiện tại thân thể đã bị nữ yêu cướp đi. Kế trước mắt cũng là nhanh tìm tới trợ thủ, đem chính mình thân thể cướp về. Sau đó lại muốn đối phó nữ yêu sự tình. Đến mức Hứa rõ ràng bọn họ cũng chỉ có thể để bọn hắn rất đau lòng một đoạn thời gian. Thừa dịp cảnh ban đêm, Lâm Phong nhanh chóng về đến nhà. Lúc này Vương Đa Đa cùng đạo sĩ đều tại. Bọn họ đều là có thể nhìn đến Lâm Phong. Gặp Lâm Phong chỉ còn lại có thần hồn, bọn họ đều vô cùng giật mình. "Lâm Phong, thân thể ngươi đây?" Lâm Phong thở dài một tiếng. "Đừng đề cập, hôm nay thực sự có chút mất mặt ta." "Chuyện gì xảy ra?" Vương Đa Đa một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, bọn họ cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Sông kia bên trong nữ yêu vậy mà lợi hại như vậy, ngươi tại sao muốn một người đi xuống? Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xuống nước trước đó, đánh giá thấp thực lực đối phương, mà lại trọng yếu nhất là, nàng trong nước năng lực rất mạnh, nếu như đi tới trên mặt đất, nàng năng lực cần phải cũng rất bình thường, ta còn là lần đầu tiên tại nước phía dưới tác chiến, không có kinh nghiệm, bởi vậy ăn chút thua thiệt. Vương Đa Đa nghe xong cười cười. Nguyên lai ngươi cũng có chủ quan thời điểm, ha ha, lần này ngươi mất mặt, đầy đủ ta cười cả một đời. Lúc này thời điểm, đạo sĩ mở miệng nói, nhất định phải nhanh đoạt lại thân thể ngươi, bằng không một khi thân thể ngươi chết mất, vậy coi như khó làm. Bất quá chúng ta hai cái dù cho cùng đi với ngươi, cũng chưa chắc có thể là nàng đối thủ, ta xem chúng ta cần càng nhiều trợ thủ mới được. Ta cũng nghĩ như vậy, ta cảm thấy chỉ thiếu cần 8 người mới được, lúc này trừ 3 người chúng ta, lại đi cô tịch chùa tìm 5 người đến giúp đỡ, chúng ta vừa mới giúp bọn hắn đánh lui cường địch, bọn họ hẳn là sẽ giúp đỡ đi. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Ba người thương lượng xong sau, lập tức đuổi hết cô tịch chùa. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến trong chùa. Lúc này Tinh Thủy đã trở thành tân trưởng lão. Nghe xong Lâm Phong giảng thuật, hắn lập tức đáp ứng. 8 in 924 n 8, chương 925, mặt nạ. Không có vấn đề, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, hiện tại ngươi gặp phải phiền phức, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ta lập tức tìm 4 vị am hiểu nước Lý sư huynh cùng đi với ta giúp ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy liền nhiều làm phiền ngươi. Đừng khách khí, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tinh Thủy lập tức gõ vang chùa chuông lớn. Toàn bộ cô tịch chùa người tu hành tất cả đều khẩn cấp đi tới hắn nơi này, hỏi rõ nguyên do. 4 vị tinh thông nhất kỹ năng bơi người tu hành đứng ra. Nếu là nước phía dưới chiến đấu, cái kia làm hại là chúng ta. Tinh Thủy nhìn đến 4 người bọn họ, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. 4 người này đều lấy kỹ năng bơi tốt mà lấy sưng, mang lên 4 người bọn họ cũng là cô tịch chùa dưới nước mạnh nhất đội hình. Chọn tốt người, 8 người cùng một chỗ nhanh chóng chạy tới bờ sông. Lúc này bờ sông đã đèn đuốc sáng trưng. Tôn trưởng quan cùng canh cục trưởng cơ hồ điều động hết thể có thể điều động lực lượng, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Lâm Phong. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chính làm bọn hắn dự định xuống nước thời điểm. Vương Đa Đa xe trước tiên lái qua. Tôn thúc thúc, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tôn trưởng quan nhìn đến Vương Đa Đa, có chút ngoài ý muốn. Nàng làm sao lại tới nơi này? Hai người nói đơn giản một hồi, Tôn trưởng quan lúc này mới như chút được gánh nặng. Ta liền nói Lâm Phong không biết dễ dàng chết như vậy rơi, bất quá cho dù là ngươi nói dạng này, cũng không thể hoàn toàn thiếu cảnh giác, vạn nhất đoạt không xoay người lại thể. Vương Đa Đa lập tức trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tìm đến đầy đủ trợ thủ, lần này nhất định có thể làm, ngươi để ngươi người đều trở về đi, bọn họ lưu tại nơi này, ngược lại rất nguy hiểm. Tôn trưởng quan trầm tư một lát, cảm thấy Vương Đa Đa nói có đạo lý. Lâm Phong đều không giải quyết được đồ vật, cái kia khẳng định là phi thường cường đại. Bọn họ những phàm nhân này cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên hắn lập tức để canh cục trưởng đem người tất cả đều rút lui. Canh cục trưởng cùng Hứa rõ ràng bên này đều là một mặt mờ mịt. Thế nào, chẳng lẽ không tìm? Tôn trưởng quan cùng bọn hắn giải thích một chút. Hai người đều nghe nghẹn họng nhìn chân chối, lại còn có loại sự tình này. Tôn trưởng quan cũng đành chịu cười cười. Đã Lâm Phong bọn họ muốn tự mình giải quyết sự kiện này, chúng ta trước hết rút về đi, thực sự không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đường cục trưởng gật gật đầu, lập tức khiến người khác tất cả đều hoàn toàn trở về. Có điều hắn cùng Hứa rõ ràng y nguyên không yên lòng, tiếp tục cùng Tôn trưởng quan lưu tại nơi này chờ đợi tin tức. Lúc này, Lâm Phong cùng đạo sĩ, cùng với cô tịch chùa trợ thủ, tất cả đều đến. Vương Đa Đa hiện tại thu hoạch được truyền thừa, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên nàng y nguyên không thể làm chủ lực, nhưng có thể tại phía sau cùng làm phụ trợ. Bởi vậy, 8 người chuẩn bị tốt về sau, cùng một chỗ nhảy xuống trong sông. Tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới, bọn họ bước nhanh tới gần bức kia quan tài đá. Rất nhanh, quan tài đá xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lúc này thời điểm, một đoàn hắc vụ lần nữa theo trong thạch quan xuất hiện, ngưng tụ thành nữ nhân bộ dáng. Người tại sao lại đến, lúc này còn dẫn hắn người cùng một chỗ chịu chết? Lâm Phong không có thời gian theo đối phương nhiều lời. Lần này, bọn họ người nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn trước tiên tiến lên, còn lại người theo sát sau. Nữ yêu gặp Lâm Phong cũng dám chủ động công tới, lập tức biến ảo thành trương hình cá hình dáng. Tám cái xúc tu cũng hiện ở chung quanh nàng. Nàng mỗi một điều trên xúc tu đều có một thanh vũ khí. Những vũ khí này theo thứ tự là ốc biển, lục lạc, mặt nạ, dây chuyền, xương cá, tấm gương, bình sứ cùng xiên cá. Lâm Phong cũng không biết đây đều là làm gì. Hắn cũng đã gặp ốc biển cùng lục lạc năng lực. Hai thứ đồ này, một loại có thể dùng phía dưới triệu hoán bầy cá, một loại có thể mê hoặc người tâm trí. Trừ cái đó ra, đối phương còn có 6 loại bảo bối. Chỉ cần có thể chịu nổi nàng những bảo bối này, cái này nữ yêu hẳn là cũng không có cái gì hắn năng lực. Gặp Lâm Phong người đông thế mạnh, nữ yêu trước dùng vàng trung đồng, những cái kia khó chơi tôm cá lần nữa vây quanh. Đồng thời, nàng lại thổi lên ốc biển, định cho mọi người chế tạo ảo giác, đến nhiễu loạn tâm trí. Lâm Phong có thể dùng linh khí gột rửa ý chí. Cái này ốc biển trên cơ bản đối với hắn vô hiệu, mà vô danh cô tịch chùa người tu hành, tâm trí kiên cường như sắt, không có có đồ vật gì có thể mê hoặc bọn họ. Duy nhất khả năng chịu đến mê hoặc cũng là đạo sĩ cùng Vương Đa Đa. Quả nhiên nghe đến ốc biển phát ra âm thanh, hai người đều cảm giác bắt đầu chóng đầu, ý thức bắt đầu tan rã. Lâm Phong lập tức sử dụng linh khí, giúp bọn hắn đối kháng tâm trí quá nhiễu. Mà một bên khác, bầy cá bắt đầu hướng bọn họ bên này vây quanh đến. Đạo sĩ lập tức triển khai trận pháp, bọn họ vây quanh ở bên trong. Những bầy cá này không có bất kỳ cái gì trí tuệ, gặp phải đạo sĩ trận pháp, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, tức khiến cho chúng nó hoa lại nhiều thời gian, cũng vô pháp đột phá. Bởi vậy, đạo sĩ trận pháp hoàn mỹ khắc chế nữ yêu bầy cá công kích. Nhìn thấy chính mình công kích liên tiếp thất bại, nữ yêu có chút tức giận lên. Nàng lập tức giơ lên kiện thứ 3 bà bối, một chương mặt nạ. Lâm Phong cẩn thận nhìn lấy, không biết này mặt nạ có cái gì năng lực. Một giây sau, chỉ thấy nữ yêu đem mặt nạ đội ở trên mặt. Trong nháy mắt, này mặt nạ vậy mà biến mất, mà thành ở giây tiếp theo, để Lâm Phong bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy nữ yêu khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, tướng mạo vậy mà tại bọn họ 8 người khuôn mặt bên trong nhanh chóng hoán đổi. Đương nhiên, nữ yêu gương mặt dừng lại. Lúc này mặt nàng thình lình biến thành Vương Đa Đa khuôn mặt. Cái này đem Lâm Phong giật mình. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút Vương Đa Đa. Chỉ thấy Vương Đa Đa khuôn mặt, không biết cái gì thời điểm, đã biến thành nữ yêu bộ dáng. Cái này, Lâm Phong trong nháy mắt im lặng, không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Thế mà không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Vương Đa Đa thân thể nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái cùng nữ yêu giống như lúc lớn bạch tuộc. Tại chỗ 7 người trong nháy mắt chấn kinh. Gia hỏa này mặt nạ làm sao đem ngươi bằng hữu biến thành yêu quái? Lúc này Tinh Thủy một mặt ngộp bức. Cái này đại biến người sống tràn diện thực sự có chút khủng bố. Lúc này Vương Đa Đa, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng tuy nhiên thân thể biến hóa, nhưng hiển nhiên tâm trí vẫn là chính nàng. Có điều nàng thân thể đã không cách nào động đậy, hiển nhiên bị cái gì lực lượng cho khống chế. Rất nhanh, Vương Đa Đa cùng nữ yêu thân thể biến thành giống như lúc tồn tại. Khác biệt duy nhất cũng là mặt. Hai người mặt đã hoàn thành trao đổi. Lúc này nữ yêu cười lạnh nói, các ngươi ủy vào người nhiều, muốn khi dễ ta một cái, ta thì đem các ngươi đồng bạn biến thành ta phục chế phẩm, xem các ngươi có thể có dám hay không đối nàng động thủ. Lâm Phong nheo mắt lại, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Không thể không nói, nữ yêu năng lực thật đúng là để Lâm Phong mở tầm mắt, đồng thời cũng cho hắn ra một nan đề. Nữ yêu tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ, bọn họ lo lắng nhất một người cũng là Vương Đa Đa, mà đối phương thì chuyên môn chọn Vương Đa Đa ra tay. Nếu như hắn không muốn ra một cái biện pháp, tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, có thể đem địch nhân biến thành chính mình năng lực. Các ngươi có biết hay không đây là cái gì năng lực? Lâm Phong đối với hắn mấy người hỏi, muốn phá giải đối phương năng lực, nhất định muốn biết trước đối phương năng lực tình huống mới được. Cô tịch chùa người đối với loại này yêu thuật hiển nhiên không quá lành nghề, cho nên bọn họ đều không rõ lắm. Chỉ có đạo sĩ là phương diện này người trong nghề. Ta năm đó vân du tứ hải thời điểm, đã từng nghe người ta nói đến qua, trong biển sinh vật có thiện biến hóa năng lực, bên trong một loại có thể biến ảo thành người bộ dáng. Loại năng lực này khắp nơi là sử dụng tâm trí người yếu ớt, một khi tâm trí yếu ớt liền sẽ bị loại năng lực này chỗ điều động, nhân khu sắc cũng là bị khống chế. Ta nhìn nàng sử dụng năng lực rất giống ta nghe nói loại này. Lâm Phong nghe đến đó nhíu mày, nếu như ngươi nói đúng, như vậy nói cách khác, ta bằng hữu là bởi vì tâm trí yếu ớt mới bị đối phương năng lực khống chế, mà chúng ta tâm trí so sánh kiên cường, nàng năng lực đối với chúng ta không có tác dụng. Đạo sĩ gật gật đầu, nếu như ta nhìn không sai, hẳn là dạng này. Nghe đến đó, Lâm Phong lập tức nhìn về phía biến thành Hải Yêu Vương nhiều hơn. Ngươi nghe đến sao? Nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi khống chế, ngươi tâm trí phải biến đổi đến mức kiên cường, bằng không ngươi liền muốn một mực bị khống chế. Vương Đa Đa đem Lâm Phong lời nói tất cả đều nghe rõ. Lúc này nàng cũng vô cùng cuống cuồng, nhưng nàng thực sự không biết muốn như thế nào mới có thể biến đến tâm trí kiên cường. Mà đối diện nữ yêu thì cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi còn là khác uổng phí sức lực, tâm trí người thành thục là cần dài dằng dặc ma luyện, riêng là nữ nhân, tâm trí không có mấy cái kiên cường, muốn để cho nàng hiện trường đột phá tự mình, cái kia là không thể nào. Hiện tại ta có 2 người, các ngươi chỉ có 7 người. Nói xong, nữ yêu phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Lâm Phong cũng là âm thầm bất đắc dĩ. Muốn Vương Đa Đa dạng này một cái nữ hải tử tại chỗ cải biến tâm trí, tựa hồ xác thực rất không có khả năng. Đã dạng này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Mau chóng đánh tan nữ yêu. Chỉ cần đánh bại nàng, cái kia Vương Đa Đa thì cần phải khôi phục bình thường. Sau đó, Lâm Phong lập tức phát động tiến công. Đạo sĩ cùng cô tịch chùa 5 người cũng theo sát sau. Mà nữ yêu bên này, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nàng huy động to lớn xuất thủ, đem 7 người ngăn cản tại khoảng cách rất xa. Mà bị nữ yêu mặt nạ khống chế Vương Đa Đa lúc này cũng trở thành nữ yêu khối lỗ, theo Lâm Phong bọn họ lưng sau tiến hành tập kích. 7 người cũng không nguyện ý đối Vương Đa Đa tiến hành công kích, sợ hãi vừa không cẩn thận thương tổn đến nàng, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bọn họ đều rơi vào rất bị động cục diện. Lâm Phong không có nghĩ rằng, dù cho 8 người cùng đi, ý nguyên rơi vào khổ chiến. 8 index 925-8. Chương 926, đạo tâm giác tỉnh. Song phương lại chiến đấu một hồi. Lâm Phong bọn họ cảm giác có chút cố hết sức, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp mới được. Bằng không lời nói, cho dù là bọn họ người lại nhiều, cũng không có năng lực chiến thắng đối phương. Mà lại ở trong nước, bọn họ không cách nào nói chuyện, cái này gia tăng thật lớn chiến đấu độ khó khăn cùng hợp tác ăn ý. Lâm Phong một bên chiến đấu, một bên suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Hắn dùng ý vị tại chính mình bên miệng hình thành một cái lốc xoáy. Cái này lốc xoáy bên trong là không có nước. Bởi vậy sử dụng dạng này lốc xoáy có thể tạm thời nói chuyện. Tìm tới biện pháp này, Lâm Phong lập tức đem phương pháp truyền cho hắn mấy người. Còn lại người đều là người tu hành. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không khó. Bởi vậy rất nhanh, mấy người không sai thì đều có thể sử dụng ý vị lốc xoáy giao lưu. Chúng ta tại nước phía dưới chiến đấu lực là có hạn, thời gian quá dài, chúng ta hội càng ngày càng bất lợi, ta xem chúng ta vẫn là muốn tận mau nghĩ biện pháp mới được. Lúc này đạo sĩ cùng Lâm Phong có tương tự ý nghĩ, còn lại người một bên chiến đấu, đồng dạng cũng đang tự hỏi, nhưng đều không thể nghĩ ra hữu hiệu biện pháp. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, ta nhìn cái này nữ yêu, nàng nhược điểm lớn nhất chính là nàng cận thân, chỉ có chúng ta có thể đến gần nàng, mới có thể tìm được đánh bại tha phương pháp, dạng này một mực viễn trình tiêu hao, chúng ta khẳng định không có phần thắng, dạng này, ta nghĩ biện pháp tới gần nàng, các ngươi giúp ta điểm hộ. Nghe đến có chút bận tâm nói ra, đây có phải hay không là quá nguy hiểm, ta nhìn trên tay nàng đồ chơi rất nhiều, còn lại mấy cái cũng không biết có cái gì công năng. Lâm Phong hồi đáp, lúc này thời điểm không kịp nghĩ quá nhiều, trước thử lại nói, cứ làm như thế đi. Nói xong, Lâm Phong lập tức phát động mãnh liệt đánh bất ngờ. Nghĩ hết tất cả biện pháp hướng nữ yêu trước mặt tới gần. Còn lại 6 người chỉ có thể hết sức trợ giúp hắn. Nữ yêu tựa hồ nhìn ra Lâm Phong ý nghĩ, sau đó nàng thua tay to lớn xúc tu, dự định đem Lâm Phong đánh lui. Nhưng Lâm Phong lại vượt khó tiến lên. Hắn dùng hàn khí quyết đem chung quanh dòng nước đông cứng, chế tạo ra một cái băng thuẫn. Mỗi lần xúc tu đều chỉ có thể đập nện tại băng thuẫn phía trên, mà Lâm Phong nhân cơ hội này tới gần một chút. Trong nháy mắt, Lâm Phong liền đã tiếp cận thân thể đối phương. Lâm Phong đoán được không sai, nữ yêu nhược điểm chính là nàng thân thể. Thân thể nàng cơ hội không có bất kỳ cái gì năng lực, một khi bị đánh trúng thì sẽ tạo thành trọng thương. Bởi vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để Lâm Phong đạt được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể sử dụng nàng hắn pháp bảo. Nàng đem bên trong một đầu xuất thủ hóa thành cánh tay, trên tay xuất hiện một cái bình sứ. Theo Lâm Phong tiếp cận, nàng lập tức lắc động trong tay bình sứ. Nhất thời một nói to lớn vòng xoáy tại bình sứ miệng bộ toát ra. Đạo này vòng xoáy càng lúc càng lớn, đem chung quanh vật thể nhanh chóng hút vào. Đứng ở bên ngoài công kích các đạo sĩ, thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến. Lâm Phong, cẩn thận. Thế mà hết thảy thì đã trễ. Lâm Phong bởi vì hướng quá gần, vòng xoáy cơ hồ là ở trước mặt hắn sinh ra. Bởi vậy hắn rất nhanh liền bị vòng xoáy cuốn vào. Nhìn đến Lâm Phong bị hút vào bình sứ, hiện trường người khác đều là trợn mắt hốt hoồm. Lâm Phong là bọn họ tuyệt đối chủ lực. Một khi Lâm Phong bị đánh bại, bọn họ cũng là triệt để thất bại. Thì liền bị nữ yêu mặt nạ khống chế Vương Đa Đa lúc này cũng vô cùng khẩn trương lên. Mà đối diện nữ yêu lại lộ ra đắc ý cười lạnh. Ta cái này bình sứ cũng là chuyên môn vì có can đảm cận thân đánh lén ta người chuẩn bị, bất luận là ai, chỉ cần dám đến trước mặt ta, ta nhất định gọi hắn, có đến mà không có về, ha ha ha. Nữ yêu quỷ dị tiếng cười dưới đáy nước du đãng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không cam lòng cùng phẫn nộ. Vương tiểu thư, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, chỉ có ngươi có thể đem Lâm Phong cứu ra, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này thời điểm, đạo sĩ đưa ánh mắt về phía biến thành Trương Ngư Vương nhiều hơn. Vương Đa Đa tuy nhiên thân thể bị khống chế, nhưng ý thức vẫn là nàng. Ta thật có thể cứu Lâm Phong à? Lúc này trong nội tâm nàng rất là không tự tin. Đạo sĩ biết Vương Đa Đa tâm lý khẳng định tại hoài nghi. Rốt cuộc nàng là một cái nữ hài tử, ý chí lực không bằng nam nhân. Nhưng bây giờ chỉ có nàng theo trưởng lão cái kia lấy được truyền thừa có thể đem Lâm Phong cứu ra. Ngươi nhất định được, nhất định muốn tin tưởng vững chắc chính ngươi. Ngươi mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng ngươi không kém bất kỳ ai. Chỉ cần nam nhân có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm được. Nữ yêu nghe đến đạo sĩ lớn tiếng vô cùng hô, lại là ở một bên châm chọc khiêu khích. Các ngươi cái này đơn thuần là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà ý đồ dựa vào một nữ nhân tới cứu các ngươi. Ta nói qua, lòng của nữ nhân trí yếu ớt, là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành tâm thái chuyển biến. Các ngươi còn là tỉnh lại đi, nàng không thể có thể thoát khỏi ta khống chế. Không, ngươi sai, nàng và đồng dạng nữ hải tử không giống nhau. Lúc này, tinh thủy thanh âm cũng vang lên. Có cái gì không giống nhau? Nữ yêu có chút âm dương quái khí hỏi. Ta cũng không biết. Vậy ngươi vì cái gì tin tưởng hắn như vậy? Bởi vì ta tin tưởng ta sư huynh phán đoán, ta sư phụ có thể đem cả đời truyền thừa giao cho nàng. Cái này chứng minh nàng và khác nữ hài khác biệt, ta sư huynh có thể tin tưởng nàng, chúng ta cũng có thể. Còn lại cô tịch chùa 4 người cũng là như thế cho rằng. Một lát sau, đạo sĩ cùng Tĩnh Thủy bọn họ đồng thời nhìn về phía Vương Đa Đa. Vương tiểu thư, Lâm Phong là chúng ta chủ lực, ngươi nhất định muốn cứu ra hắn, bằng không chẳng những hắn hội chết ở chỗ này, chúng ta cũng đều sẽ toàn quân bị diệt, ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng, hiện tại thì giao cho ngươi. Không sai, giao cho ngươi, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể làm. Từng câu kiên định lời nói không ngừng truyền vào Vương Đa Đa trong tai, triệt để đem Vương Đa Đa rung động đến. Từ khi đến lớn, nàng một mực tại trong nhà đều là bị nuông chiều từ bé lớn lên, phụ mẫu đối nàng yêu thương vô cùng, cái gì đều giúp nàng làm tốt, dù cho nàng có một số việc muốn chính mình tới, nhưng phụ mẫu cũng sẽ phản đối. Đây là phụ mẫu đối nàng yêu chiều, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, cái này thực cũng là phụ mẫu đối nàng năng lực hoài nghi, sợ hãi nàng là cái nữ hài tử, đem sự tình làm hư, thậm chí thương tổn đến chính mình. Bởi vậy cái gì đều không cho nàng làm. Dạng này thời gian thực để Vương Đa Đa rất mê mang. Có lúc nàng suy nghĩ, nếu như nàng là đứa bé trai, cha mẹ của nàng còn có thể như vậy à? Đáp án rất có thể là phủ định. Dựa vào phụ thân nàng tính cách, nếu như nàng là một nam hài tử, nhất định sẽ thường xuyên lịch luyện nàng. Đây là bởi vì nàng là cái nữ hài tử. Cha mẹ của nàng cảm thấy, chỉ cần để cho nàng vui vui sướng sướng lớn lên, đến thời điểm tìm một nhà khá giả gà, làm cả một đời giàu phu nhân là được rồi. Vì cái gì không cho nàng đi chính mình lịch luyện đây? Bởi vì tại bọn họ trong lòng bên trong, nữ hài tử là rất yếu, là rất khó thành công. Bởi vậy mới có thể đem hết thảy đường đều giúp nàng trải tốt. Sau đó dần dà, nàng cũng thói quen dạng này nhận biết. Chính mình không muốn lại cùng nam nhân hiếu thắng, bởi vì chính mình căn bản không được. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người đem hy vọng cùng tín nhiệm ký thác ở trên người nàng. Nàng rốt cục cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có niềm tin. Nguyên lai nàng cũng là có thể nhận chức trách lớn, nam nhân có thể làm được sự tình nàng cũng có thể làm được. Lúc này trong óc nàng lóe qua tất cả vô số hình ảnh, đều là tại Lâm Phong lần lượt cứu vãn nàng hình ảnh. Từ khi nàng cùng Lâm Phong quen biết đến nay, Lâm Phong không biết cứu nàng bao nhiêu lần, mà lần này, Lâm Phong đại nạn phủ đầu, đến phiên nàng cứu vãn Lâm Phong. Lúc này nàng nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta nhất định có thể, ta nhất định có thể chiến thừa trước mắt hết thảy. Nữ yêu lại không mất thời cơ đả kích nàng. Người khác lãng phí thời gian, ngươi không thể, ngươi chỉ là một cái yếu tiểu nữ nhân, ngươi làm không được, chờ ngươi thất bại, ngươi sẽ thấy tất cả mọi người thất vọng ánh mắt, cái kia chính là ngươi cả một đời đều trông không đến thống khổ kinh lịch. Một bên đạo sĩ sợ hãi Vương Đa Đa bị quấy rầy, bận rộn lo lắng cho Vương Đa Đa bơm hơi. Vương tiểu thư, không muốn nghe nàng nói vớ nói vẩn, dù cho ngươi thất bại, chúng ta cũng sẽ thất vọng, ngươi hết sức liền tốt, thực sự không được, chúng ta thì theo hắn cùng một chỗ liều. Trung quanh chỗ có âm thanh không ngừng truyền vào Vương Đa Đa trong tai, nhưng nàng tâm thần lại không có bất kỳ cái gì dao động. Bởi vì lúc này, nàng ý chí đạt tới một loại trước đó chưa từng có kiên định. Ta nhất định có thể, ta nhất định có thể cứu ra Lâm Phong. Tại cái này ý chí không ngừng tích lũy bên trong, Vương Đa Đa tâm thần đạt vậy mà đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này, nàng đỗng nhiên mở ra nội thị năng lực, tựa hồ đi tới một mảnh hư vô trong không gian ý thức. Mảnh không gian này cùng Lâm Phong ý thức không gian rất tương tự, mà tại cái này chống chân tương xứng trong ý thức, đỗng nhiên mở ra một đóa tiểu hoa. Chỉ bất quá cái này đóa tiểu hoa còn vì mở ra, chỉ là một cái nảy sinh. Nơi này chỗ nào, cái này tại sao có thể có một đóa hoa đây? Đang lúc nàng đầy mình nghi vấn lúc, một nữ nhân âm thanh vang lên tới. Đây là ngươi đạo tâm? Vương Đa Đa bị giật mình, vội vàng hỏi, ngươi là ai a? Trống rỗng trong không gian ý thức truyền đến nữ nhân hồi âm, ta chính là ngươi đạo tâm, ngươi kế thừa trưởng lão truyền thừa, cũng kế thừa đạo tâm hẳn giống. Hiện tại, ngươi vì cứu ngươi bằng hữu, ngươi ý chí đột phá tự mình, cho nên ngươi đạo tâm cũng nảy mầm. Hiện tại, ngươi không còn là cái sợ sệt nữ hài tử, ngươi tâm so đa số nam nhân còn kiên định hơn, chỉ muốn như vậy, ngươi mới có thể đối mặt khó khăn trùng điệp con đường tu thành chính quả. Chúc mừng ngươi. 8 index 926 n 8. Chương 927, mắt xích công kích. Vương Đa Đa không kịp vui sướng, nàng ý thức không gian liền bắt đầu tiêu tán. Trong nháy mắt, nàng trở lại trong hiện thực. Lúc này nàng thì nhìn đến, hiện trường tất cả mọi người tại một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình. Mà lúc này, nàng bạch thuộc một dạng thân thể chính đang nhanh chóng thay biến trở về nàng nguyên bản bộ dáng. Thật làm đến. Nhìn đến Vương Đa Đa biến hóa, các đạo sĩ cao hứng khó lường, mà nữ yêu sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi. Làm sao lại thế? Một người tâm trí, vẫn là một nữ nhân, tâm trí sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Lúc này Vương Đa Đa cũng cảm giác được chính mình biến hóa. Đồng thời một loại trước đó chưa từng có cảm giác xuất hiện trong lòng nàng. Đó là một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, là khắp nơi chỉ có nam nhân mới cầm giữ có cảm giác. Giờ phút này, nàng ý chí đang tiêu đốt. Nguyên lai ta thật có thể. Nhìn lấy chính mình biến trở về bình thường thân thể, Vương Đa Đa ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, mà một mặt khác, nữ yêu trên mặt xuất hiện một đạo mặt nạ. Ngay sau đó, đạo này mặt nạ vỡ vụn thành vô số mảnh. Món pháp bảo này năng lực là khống chế người yếu tâm trí. Một khi bị khống chế, thân thể liền sẽ tùy ý hắn điều động. Nhưng nếu như bị người yếu thoát khỏi khống chế, cái này phúc diện cụ liền sẽ triệt để hủy đi. Nàng trước đó thường xuyên dùng cái này phúc diện cụ đi khống chế những cái kia tham lam người, để bọn hắn đi vào trong sông chết đuối. Vì nàng cung cấp hán khí, cho tới bây giờ đều không có người yếu có thể nhanh chóng chiến thắng trong lòng mình sợ sệt. Bởi vậy một khi bị nàng mặt nạ khống chế, đến chết cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Thế mà hôm nay nàng lại tính sai. Vương Đa Đa một cái nữ hài tử, vậy mà thật coi chàng đột phá tự mình. Đây là nàng bất ngờ. Mặt nạ phá nát, Vương Đa Đa cũng triệt để khôi phục, bởi vì giác tỉnh đạo tâm, nàng truyền thừa cũng bị mở ra một bộ phận. Lên một lần, nàng là sử dụng trưởng lão lưu lại tàn hồn, mới có thể tạm thời mở ra năng lực. Mà lần này, nàng là dựa vào chính mình ý chí. Vương tiểu thư, không muốn do dự, nhanh sử dụng ngươi năng lực, cũng để cho cái này xem thường ngươi lão yêu quái kiến thức một cái ngươi năng lực, nhìn nàng còn dám hay không xem thường ngươi. Đạo sĩ lớn tiếng nhắc nhở lấy Vương Đa Đa. Vương Đa Đa gật gật đầu, lập tức tìm kiếm lấy lần trước sử dụng ý vị chi môn lúc cảm giác. Sau một khắc, nàng đưa bàn tay nhắm ngay nữ yêu, theo sau phát động ý vị chi môn. Trong nháy mắt, một đạo ý vị chi môn tại nữ yêu trước mặt bị mở ra. Bất quá đáng tiếc, Vương Đa Đa đối ý vị chi môn nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Cái này đạo môn mở có chút lệch ra. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đem nữ yêu dọa đến quá sức. Các đạo sĩ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức phấn chấn, hướng về nữ yêu phát động tấn công mạnh, lấy phân tán nàng chú ý, dùng cái này đến cho Vương Đa Đa chế tạo càng cơ hội tốt cứu ra Lâm Phong. Vương tiểu thư, chúng ta giúp ngươi ngăn chặn nàng, ngươi nắm lấy cơ hội, đem trong tay nàng cái bình vào tới. Đạo sĩ lớn tiếng nhắc nhở lấy Vương Đa Đa. Vương Đa Đa lần này hết sức chăm chú, lần nữa sử xuất ý vị chi môn. Lần này, nàng tức giận vận chi môn vừa tốt mở tại nữ yêu trên xúc tu, mà một bên khác môn thì mở tại đạo sĩ trước mặt. Đạo sĩ bắt lấy cơ hội này, thân thủ đem nữ yêu xúc tu chặt đứt, đem đứt mất xúc tu đoạt tới. Nữ yêu còn chưa quen thuộc Vương Đa Đa năng lực, bị một chiêu này đánh bất ngờ thành công, bị chém đứt xúc tu, nàng kêu rên một tiếng, toàn thân xúc tu đều co lại thành một đoàn. Thừa cơ hội này, đạo sĩ đem chặt đứt xúc tu bên trong bình sứ nhỏ một quyền đánh nát, cái bình vỡ vụn. Lâm Phong thần hồn bị phóng xuất ra, nhìn đến tình huống trước mắt, cùng khôi phục bình thường Vương Đa Đa, Lâm Phong vô cùng giật mình. Vừa mới hắn cảm giác mắt tối sầm lại, liền bị hút vào đến bình sứ bên trong. Trong cái chai này một mảnh đen kịt, giống như một cái vực sâu không đáy. Hắn làm không phía trên bất luận khí lực gì, cái này tìm không đến bất luận cái gì đường ra. Chính làm hắn suy nghĩ muốn làm sao đi ra đây, không nghĩ tới cái bình thì bị đánh nát. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Đạo sĩ đơn giản cùng Lâm Phong nói một chút đi qua. Lâm Phong cũng cao hứng phi thường, không nghĩ tới lần này chính mình lại là bị Vương Đa Đa cứu ra. Có Vương Đa Đa giác tỉnh, thế cục chiến đấu thoáng cái thì nghịch chuyển lên. Nữ yêu mất đi một chỉ ra tay, bọn họ bên này lại có giác tỉnh Vương Đa Đa. Thắng lợi cân bằng lần nữa hướng bọn họ bên này nghiêng về. Mọi người thừa thế xông lên tiêu diệt cái này yêu vật. Lâm Phong vung cánh tay hô lên, mấy người cùng một chỗ hướng về nữ yêu tiến công mà đến. Cái sau đương nhiên sẽ không cam tâm thất bại. Lúc này nàng đã theo vừa mới trọng thương bên trong khôi phục lại. Nàng lần nữa huyễn hóa ra một đầu trong tay, lấy ra phía trên pháp bảo. Lần này, nàng sử dụng một chuỗi dây chuyền trân châu. Siêu. Nàng đem dây chuyền ném ra. Dây chuyền nhất thời tứ tán mở ra. Tất cả mọi người làm tốt toàn diện chuẩn bị, muốn nhìn một chút lần này nữ yêu pháp bảo đến cùng là cái gì năng lực. Chỉ thấy dây chuyền phá tán thành mấy chục mai hạt châu, đem tất cả mọi người bao vây lại. Sau đó bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Mấy người muốn phòng ngự, nhưng những thứ này hạt châu tốc độ cực nhanh, còn không chờ bọn hắn làm ra hữu hiệu phòng ngự, hạt châu đã tập trung bọn họ. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, những thứ này hạt châu tựa hồ đồng thời không có cái gì thương tổn, chính làm bọn hắn cảm giác buồn bực thời điểm. Bọn họ đã nhìn thấy, bọn họ trên cổ vậy mà đều xuất hiện một đầu dây chuyền chân châu. Tất cả mọi người cảm giác có chút hoang mang. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mà lúc này, nữ muốn triệu hồi ra nàng mặt khác hai cánh tay. Một đầu trên tay cầm lấy xiên cá, một đầu trên tay cầm lấy chiêng đồng. Để cho các ngươi kiến thức cho là ta tránh thức lợi hại. Nữ yêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó gõ vang chiêng đồng. Cong. Một tiếng vô cùng điếc tai âm thanh vang lên. Mọi người cũng cảm giác một trận đau đầu, cảm giác toàn bộ thần hồn đều tại rung động, căn bản không có biện pháp đánh trúng tinh lực. Mà cùng lúc đó, nữ yêu huy động cái tay còn lại phía trên xiên cá, một cỗ cường đại điện quang hướng về bên trong một người tu hành phóng đi. Đối phương bởi vì bị chiêng đồng chấn tinh thần hoảng hốt, sở dĩ không có nhiều mở một cách này, hắn bị điện giật đến quát to một tiếng. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, bọn họ mặc dù không có bị điện giật bên trong, nhưng đi lọt vào đồng dạng trọng thương cùng thống khổ. Thống khổ sau đó, bọn họ cảm giác toàn thân trước đó chưa từng có chết lặng, thân thể nhịn không được run. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao cũng lọt vào công kích, là nước đem điện đều dẫn tới à? Lâm Phong, đạo sĩ cùng tinh thủy thực lực tương đối mạnh, bởi vậy còn có thể chịu đựng được. Mà Vương Đa Đa cùng còn lại 4 cái người tu hành, thân thể bọn họ đều rơi vào tê liệt. Không biết, nước dù cho dẫn điện, cũng không thể để tất cả chúng ta đều chịu đến đồng dạng công kích, ta đoán nhất định là cái này đáng chết dây chuyền giở trò quỷ, nếu như ta đoán không sai lời nói, dây chuyền này năng lực hẳn là, chúng ta một khi có người lọt vào công kích, tất cả mang theo đồng dạng dây chuyền người đều hội tiếp nhận một dạng thương tổn, mà nàng cái xin có thể phát ra điện thuộc tính công kích, chiêng đồng có thể chấn nhiếp nhân tâm, để cho nàng công kích lại càng dễ đánh. Chúng, một bộ này tổ hợp công kích đến, thật đúng là đầy đủ chúng ta thụ. Nghe xong Lâm Phong phân tích, đạo sĩ bọn họ đều trong nháy mắt minh bạch. Bọn họ muốn lấy xuống trên cổ dây chuyền trân châu, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách chạm đến dây chuyền. Dây chuyền này giống như một cái như ưu linh, lơ lửng tại bọn họ trên cổ. Cái này đáng chết quỷ đồ vật căn bản hái không xuống, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ cần có vật này đeo trên cổ chúng ta, năng lực đều sẽ giống như là rơi xuống thành yếu nhất người kia. Chiêu này thế nhưng là đủ âm độc. Chỉ cần nữ yêu bắt lấy yếu nhất người gõ cái chiêng phóng điện, dùng chỉ chốc lát, bọn họ thì đều xong đời. Nhất định muốn tận mau nghĩ biện pháp. Lâm Phong trầm tư một lát, đối mấy người nói đến, đã hắn là muốn bắt chúng ta khiếm khuyết, vậy chúng ta thì liên hợp lại, đem khiếm khuyết che giấu, sau đó tại từ từ nghĩ biện pháp. Tinh Thủy gật gật đầu. Bọn họ cô tịch chùa người, nắm giữ đoàn thể loại công pháp. Những công pháp này lớn nhất đặc điểm cũng là kết hợp tất cả mọi người lực lượng, đem khiếm khuyết che giấu. Sau đó hắn lập tức đối với còn lại mấy cái người tu hành nói ra, kế trước mắt chỉ có thể sử dụng chúng ta thiên thủ chiến phật trận, chúng ta ý thức dung hợp mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho cái này yêu vật công kích. Còn lại mấy người cũng biểu thị đồng ý. Thiên thủ chiến phật trận không hạn chế nhân số, ít nhất 3 người liền có thể sử dụng. Bọn họ hiện tại có 5 người, hoàn toàn có thể. Sau đó 5 người nhanh chóng dọn xong trận hình, từ tinh thủy làm trung tâm, khống chế dung hợp sau chủ hồn. Một giây sau, một đạo hư huyễn đại Phật xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu. Đại Phật trên thân dài lấy 10 cánh tay, so nữ yêu còn nhiều hơn 2 cái. Nữ yêu thấy thế, cũng là giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới các ngươi còn có loại năng lực này, ta ngược lại muốn thử một chút uy lực. Nữ yêu lần nữa gõ vang trên đồng. Đinh hai nhức có cầm thanh vang lên. Lâm Phong cùng đạo sĩ lần nữa đầu váng mắt hoa. Vương Đa Đa bởi vì có đạo tâm tại, ý chí vẫn ở vào đỉnh phong trạng thái. Ngược lại so Lâm Phong cùng đạo sĩ còn mạnh hơn một chút. mà dung hợp 5 người chiến Phật trận, đối mặt với đối phương chiêng đồng quấy nhiễu, phản mà tác dụng nhỏ nhất. Tinh Thủy mừng rỡ trong lòng, nhìn đến bọn họ chiến Phật trận rất khắc chế đối phương pháp bảo. Nữ yêu lập tức lại huy động nàng xiên cá, phát ra một đạo điện quang. Phá! Tinh Thủy hét lớn một tiếng, huy động đại Phật thủ trưởng, đánh ra một cái kim cương trưởng. Bao khỏa cái này kim quang bàn tay cùng điện quang chạm vào nhau, trực tiếp đem điện quang đánh tan. Thật mạnh! Nữ yêu thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này chiến Phật vậy mà có thể đưa nàng điện quang đánh tan, quả thực có chút khủng bố. Bởi vì không có đối Tinh Thủy bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn, cho nên Lâm Phong bọn họ cũng không có chịu đến bao lớn thương tổn. Nữ yêu thấy thế, cũng không cùng Tinh Thủy chơi liều, lập tức phía trên chuyển đổi mục tiêu, hướng về Lâm Phong cùng đạo sĩ phát động công kích. Cong! Chiêng đồng vang lên lần nữa. Lâm Phong cùng đạo sĩ cảm giác đầu váng mắt hoa. Nữ yêu nắm lấy thời cơ, đánh ra một đạo điện quang, thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Bị chiêng đồng áp chế Lâm Phong, không có thể nhiều mở một kích này. Trong nháy mắt bị điện giật tê dại. Còn lại người cũng theo tao ngộ đồng dạng công kích. Tinh Thủy đại Phật không cách nào phòng ngự cái này liền mang công kích. Mấy người bị thương nặng, chiến Phật trận kém chút bị đánh vỡ. Nhìn đến tình huống hiện trường, Lâm Phong triệt để im lặng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ trở thành tất cả mọi người vương hữu, trở thành yếu nhất yếu gà. Thật sự là thế sự vô thường a. 8 Index 927 8. Chương 928, phản kích phong bạo. Lâm Phong lúc này có chút buồn bực. Tiếp tục như thế, hắn ngược lại là trở thành nữ yêu đột phá khẩu, thành vì tất cả người vương hữu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Đạo sĩ cũng đồng dạng có chút nóng nảy. Tinh Thủy bọn họ tuy nhiên có thể khắc chế nữ yêu năng lực, nhưng bởi vì có hai người bọn họ tồn tại, dẫn đến Tinh Thủy bọn họ đồng dạng sẽ bị thương tổn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phong, mở miệng nói, chúng ta hai cái nên làm cái gì? Thực sự không được, chúng ta trước thoát ly chiến đấu đi. Lâm Phong lại lắc đầu. Không được, nếu như chúng ta hai cái đều rời đi, Tinh Thủy bọn họ là ứng phó không được, chúng ta chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Thế nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào đây? Ngay tại hai người nghĩ biện pháp thời điểm, nữ yêu trào phúng âm thanh lần nữa truyền đến. Không cần lãng phí khí lực, ta liền hồn xiềng xích không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi muốn lại nhiều phương pháp cũng là không có dùng, hiện tại ngươi muốn làm cũng là từ bỏ, đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không bị nữ yêu thuyết phục. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đạo sĩ, nếu như ngươi vận rủi chi thủ, có thể đụng tới nàng lời nói, có lẽ chúng ta liền có thể nghịch chuyển hiện tại cục diện. Đạo sĩ suy nghĩ một chút nói, thực cái này ta cũng nghĩ đến, nhưng là nàng phòng ngự vô cùng nghiêm mật, ta căn bản không có cơ hội đụng phải hắn. Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa năng lực còn chưa kết thúc. Nếu như đạo sĩ có thể rất Vương Đa Đa hợp tác, không chừng là có thể thành công. Sau đó Lâm Phong nhìn ngay lập tức hướng Vương Đa Đa. Ngươi còn có thể tại mở ra một lần ý vị chi môn à? Vương Đa Đa gật gật đầu. Nàng vừa mới lĩnh ngộ một số ý vị chi môn năng lực, tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là có thể dùng lên mấy lần. Vừa mới nàng đã sử dụng mấy lần. Tại sử dụng 1-2 lần đoán chừng thì là cực hạn. Lâm Phong cũng biết Vương Đa Đa hiện tại khẳng định không thể nhiều lần sử dụng ý vị chi môn, cho nên bọn họ cơ hội phi thường chân quý. Một khi thất bại, bọn họ cũng chỉ có thể lại nghĩ hắn biện pháp. Các ngươi thật tốt phối hợp, tranh thủ chuyển bại thành thắng. Lâm Phong cho hai người làm một cái ánh mắt. Trước đó bọn họ đã từng liên hợp qua một lần, bởi vậy bọn họ rất rõ ràng, Lâm Phong chỉ phải là cái gì. Vương Đa Đa gật gật đầu, bắt đầu tập trung tinh thần, phát động lần tiếp theo ý vị chi môn. Nữ yêu một mực đang chú ý giữa sân động tĩnh, nàng hiện tại cũng đã hạ giận vận chi môn đại khái năng lực, tựa hồ có thể tại không gian xung quanh mở hai cánh cửa. Theo một cánh cửa tiến vào công kích liền sẽ theo một đạo khác trong môn đi ra. Vừa mới nàng đã tao ngộ qua một lần công kích, cho nên lần này nàng tốt nhất càng nhiều phòng bị. Sau một khắc, chuẩn bị tốt, Vương Đa Đa phát động ý vị chi môn. Một cánh cửa xuất hiện tại đạo sĩ trước mặt, mà một đạo khác môn thì xuất hiện tại nữ yêu bên người. Đạo sĩ nắm lấy cơ hội, lập tức phát động vận rủi chi thủ, dự định đánh lén nữ yêu. Chỉ cần hắn có thể sờ đến đối phương, hắn coi như thành công. Thế mà nữ yêu sớm đã có gấp bội, cơ hồ đang giận vận chi môn phát động trong nháy mắt, trong tay nàng chiêng đồng liền bị gõ vang. Cong! Một đạo đinh thai nhức góc thanh âm ở chung quanh vang lên, để đạo sĩ tâm thần đều chấn, nơi nào còn có năng lực tiếp tục phát động tiến công. Nữ yêu thừa cơ hội này, đánh ra một đạo điện quang. Đạo sĩ đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh cho bay rất ra ngoài. Thấy cảnh này, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến này nữ yêu rất là giàu hoạt, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Người cảm giác thế nào? Tinh Thủy vội vàng nhìn về phía bị đánh trúng đạo sĩ. Đạo sĩ giang chống đỡ lấy thân thể, mở miệng nói, ta còn có thể chịu đựng được, gia hỏa này phản ứng thật là rất nhanh, trong tay nàng chiêng đồng càng đáng giận, nếu như không có cái này chiêng đồng, chúng ta còn tốt hơn nhiều. Hắn câu nói này, đơn thuần là bởi vì phẫn hận mới nói. Bị điện quang đánh trúng, tuy nhiên còn không đến mức tại chỗ tránh cho, nhưng loại kia toàn thân chết lặng thiêu đốt cảm giác thực sự vô cùng khó chịu. Thế mà Lâm Phong nghe đến hắn lời nói, lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Tuy nhiên dây chuyền là để bọn hắn chịu đến mắt xích công kích quan trọng, nhưng cái này chiêng đồng lại là nữ yêu đột phá khẩu. Nếu như không có cái này chiêng đồng, dù cho có phản ứng dây chuyền, bọn họ cũng rất khó bị đánh trúng. Vừa mới bọn họ chết đường đều sai, bọn họ không nên nghĩ lấy làm sao đối phó dây chuyền này, mà chính là trước phải giải quyết bị chiêng đồng quấy nhiễu thần hồn vấn đề. Cái này chiêng đồng là thông qua lỗ tai đến quấy nhiễu bọn họ thần hồn. Nếu để cho lỗ tai không cách nào nghe đến thanh âm, vậy bọn hắn có thể hay không để tránh bị quấy nhiễu đây? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quyết định lập tức thử một chút. Hắn vụng trộm lấy ra mấy người ngân châm, đâm vào chính mình hai bộ phận. Cái này mấy chỗ kinh mạch đều là trưởng quản thính giác, một khi bị phong tỏa, bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị ngăn chặn, hắn thì triệt để nghe không được. tuy nhiên dạng này hội suy yếu hắn rất nhiều chiến đấu lực, nhưng đối phương công kích đều là điện quang, chỉ có mắt liền có thể nhìn đến, bởi vậy hắn có thể mạo hiểm thử một lần. Làm tốt những thứ này, Lâm Phong để đạo sĩ tỉnh lại một chút, tại nếm thử một lần. Đạo sĩ cũng không cam tâm, sau đó cắn răng lần nữa nỗ lực tiếp cận nữ yêu. Cong, chiếc đồng âm thanh vang lên lần nữa. Đạo sĩ giống như lần trước, lần nữa bị đánh tan. Nữ yêu nhịn không được cười to. Ta gặp qua ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua các ngươi như thế ngu xuẩn, các ngươi một lần nếm thử có ý nghĩa gì? Thế mà Lâm Phong bên này lại lộ ra vui sướng nụ cười. Nguyên lai hắn phương pháp thật có hiệu quả, bị phong bê thính giác kinh mạch hắn, vậy mà không có bị chiêng đồng quấy nhiễu tâm trí. Điều này nói rõ hắn phương pháp là hoàn toàn chính xác, bất quá cũng không có đem chính mình phát hiện nói cho người khác biết. Nữ yêu chính ở tại cuồng vọng tự đại bên trong, hắn muốn lợi dụng đối phương chủ quan, đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó, lần này, hắn thay thế đạo sĩ, xông lên phía trước nhất. Hắn để Vương Đa Đa vô luận như thế nào, muốn lại thi triển một lần ý vị chi môn. Lúc này Vương Đa Đa đã cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Nương tựa theo nàng năng lực, liên tục chỉ dùng mấy lần ý vị chi môn đã là cực hạn. Bất quá lúc này nàng ý chí chưa từng có mạnh thắng. Đây là đạo tâm giác tỉnh cho nàng đánh tới chống đỡ, cho nên nàng tập trung toàn bộ tinh thần, lần nữa dùng ra ý vị chi môn. Nếu như lần này còn không có tiến triển, nàng chỉ sợ cũng rất khó lại sử dụng một lần. Nữ yêu bên này bắt đầu có chút khinh thị lên, liên tiếp hai lần đánh lui đạo sĩ, để cho nàng cảm thấy Vương Đa Đa liên thủ với đạo sĩ công kích cũng không gì hơn cái này. Hiện tại đổi thành Lâm Phong cũng là đồng dạng không đủ khó khăn, cho nên lần nữa mở ra ý vị chi môn trong nháy mắt, nàng đồng dạng nhanh chóng sao động chiêng đồng. Chỉ cần dùng chiêng đồng tiếng vang, bao trùm rơi Vương Đa Đa ý vị chi cửa mở ra thời gian, thì không có có đồ vật gì có thể đột phá đến trước mặt nàng. Cái chiêng tiếng vang lên, tại chỗ người lần nữa thần hồn rung mạnh. Lâm Phong cũng cùng trước đó một dạng dường như mất hồn mất vía. Nữ yêu lần nữa đánh ra nàng điện quang, chạy về phía Lâm Phong. Thế mà ngay tại nàng lấy là tất cả đều như trước đó thời điểm, trong tay nàng tiếng chiêng đột nhiên im bặt mà dừng. Hiện trường người cũng tại cùng một thời khắc khôi phục lý trí. Bọn họ thì nhìn đến, nữ yêu mang theo chiêng đồng cánh tay đã bị một thanh lưỡi dao sắc bén chém làm hai đoạn. Chiêng đồng té lầu đi xuống, bởi vậy mới có thể dừng lại tiếng vang. Nữ yêu kêu thảm một tiếng, toàn thân quăn xoắn cùng một chỗ. Đồng thời trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này nơi nào đến phi kiếm, vậy mà tại nàng không có chút nào phát giác tình huống dưới chặt đứt cánh tay nàng, mà lại nhìn lúc này Lâm Phong, trên mặt hắn rốt cục lộ ra ý cười. Hạ lạc trên đồng, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ bất quá, lần này không còn là gõ vang thanh âm, mà chính là bị Lâm Phong phi kiếm đánh nát thanh âm. Nữ yêu nhìn trợn mắt hốt hoồm. Điều đó không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Nữ yêu quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Phi kiếm này là Lâm Phong khống chế. Nói cách khác, vừa mới Lâm Phong tại chiêng đồng tiếng vang bên trong, vẫn như cũ ổn định khống chế phi kiếm, đồng thời sử dụng ý vị chi môn lan truyền, đem cánh tay nàng chặt đứt. Đây rốt cuộc là như thế nào làm đến? Lúc này thời điểm, Lâm Phong rút ra sau thai ngân châm. Đáp án ngay ở chỗ này, ngươi pháp bảo nhìn như cường đại, thực rất tốt phá giải, chỉ cần ta phong bế hai bộ phận tất cả kinh mạch, ngươi phát ra quấy nhiễu thì đối với ta vô hiệu. Ta lợi dụng ngươi cuồng vọng tự đại, giả vờ lần nữa thất bại, tại ngươi đắc ý nhất thời điểm đột nhiên phát động công kích, đưa ngươi cánh tay chặt đứt, lại đưa ngươi chiêng đồng đánh nát. Hiện tại ngươi không có chiêng đồng, ngươi tình huống cũng không diệu. Nữ yêu nghe vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới nàng cái này lấy làm tự hào bà bối, lại bị Lâm Phong dễ dàng như vậy thì phá giải, thật sự là vượt quá nàng dự kiến. Tức giận sau khi, nàng nhanh chóng huy động xiên cá, liên tiếp phát ra đếm đạo địa quang, hướng về Lâm Phong báo táp mà đến. Nhưng không có chiêng đồng quấy nhiễu, Lâm Phong nương tựa theo chính mình tốc độ, hoàn toàn có thể né tránh những công kích này. Thấy thế, còn lại người cũng tinh thần đại chấn, nhanh chóng hướng nữ yêu vây công mà đến. Cánh tay nàng đoạn hai cái, pháp bảo chỉ còn lại ba cái, thực lực bị vừa mới giảm bớt rất nhiều. Tinh thủy thúc dục chiến phần sông lên phía trước nhất. Lâm Phong cùng đạo sĩ tại trái phải phân biệt đột tiến. Vương Đa Đa bởi vì năng lực tiêu hao không sai biệt lắm, hiện đang quan chiến là được. 8 index 928N8. Chương 929, trận đầu báo cáo thắng lợi. Nữ yêu liên tiếp bị trọng thương, đối mặt vây công, bắt đầu giật gấu va vai. Lâm Phong mượn cơ hội này, nhanh chóng đột tiến. 10m, 8m, 5m, 3m, 1m. Làm Lâm Phong đột tiến đến cách nữ yêu gần nhất vị trí lúc, hắn đem bách nhận kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh lưới dao sắc bén, đối với nữ yêu cũng là mấy kiếm. Cái này mấy kiếm, mỗi một kiếm đều chạm tại đối phương một cánh tay phía trên. Nữ yêu phát ra một trận thê thảm kêu rên. Còn thừa 6 cánh tay, hiện tại lại rơi 4 đầu. Chỉ có 2 cánh tay vẫn còn ở đó. Tinh thủy bắt lấy cơ hội này, cũng xông lên. Chiến Phật năng lực phát động. 10 bàn tay hóa thành trăm đạo tàn ảnh, dường như đại bác đồng dạng liên tiếp đánh vào nữ yêu trên thân thể. Nữ yêu thân thể trực tiếp bị đánh dẹp, trong miệng phun ra màu đen mực nước một dạng đồ vật. Đạo sĩ cũng thừa cơ huy động hắn đồng tiền kiếm, chặt đứt nàng cái tay còn lại. Nữ yêu lúc này đã lọt vào chí mạng trọng thương, nàng thân hình cũng duy trì không đi xuống, trong nháy mắt biến hội nguyên hình, một cái giải lấy lân phiến nữ nhân. Ta không nghĩ tới, ta có thể thua ở các ngươi đám người này trên tay. Nguyên bản nàng căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt, nhưng bây giờ đi không gì sánh được hối hận. Sớm biết dạng này, trước đó thì cần phải đem Lâm Phong triệt để giết chết, không thể cho hắn đi viện binh cơ hội. Nàng nhất thời chủ quan, đã sớm chính mình tử cục. Ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, dù cho chúng ta không tới thu thập ngươi, cũng sớm muộn sẽ có người thu thập ngươi, ngươi đem thân thể ta giấu đâu? Lâm Phong lớn tiếng chất vấn. Ha ha, thân thể ngươi đã bị ta hủy đi, dù cho ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi cũng tìm không trở về thân thể ngươi, ngươi từ đó một hồi, chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ. Nữ yêu phát ra tràn đầy căm hận cười lạnh. đạo sĩ đã nghe không vô, chết cũng không hối cải, nhìn đến chỉ có thể đưa ngươi vô tình tiêu diệt. Siêu. Đạo sĩ từ trong ngực móc ra một tờ linh phủ, dán tại nữ yêu trên trán. Nữ yêu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó, đạo sĩ niệm lên một đoạn phụ chú, chỉ thấy linh phủ trong nháy mắt giấy lên một đạo ngọn lửa màu đen, đồng thời đem nữ yêu thân thể nhen nhóm. Nữ yêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Rất nhanh, thân thể nàng thì hóa thành một đạo hắc vụ, tại hỏa diễm bên trong toàn bộ đốt hết. Theo nữ yêu bị diệt, bọn họ trên cổ dây chuyền cũng biến mất. Không lâu sau đó, nữ yêu triệt để hóa thành hư vô. Nàng là oán khí ngưng tụ mà thành, oán khí đốt hết, liền cho đều không có. Bất quá tại thân thể nàng biến mất địa phương, lại xuất hiện một kiện đồ vật. Nữ yêu pháp bảo cũng là ý vị ngưng luyện mà thành, theo đạo lý cần phải cùng một chỗ bị hủy diệt. Hiện tại lưu lại là cái gì đây? Lâm Phong rất hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy đó là một cái vỏ sò chứa đồ vật. Cái này vỏ sò là vừa mới nữ yêu một cái cầm trong tay, vốn cho là đây cũng là một món pháp bảo. Bất quá từ trước mắt đến xem, nó cần phải rất đặc biệt, bằng không biết lưu giữ lại. Bởi vậy Lâm Phong đem vỏ sò nhặt lên, cẩn thận nghiên cứu một phen. Cái này vỏ sò phía trên có rất nhiều phong cách cổ xưa phù văn, Lâm Phong tự nhiên là không biết. Có điều hắn có thể sử dụng bình nhỏ phá giải năng lực, nhìn xem những phù văn này là có ý gì. Đi qua một phen phá giải, hắn rốt cục hiểu rõ. Nguyên lai cái này vỏ sò là một cái chìa khóa, chuyên môn dùng để mở nước cơ sở quan tài đá. Sau đó Lâm Phong dựa theo vỏ sò phía trên chỉ thị, đem vỏ sò mở ra. Lúc này, liền nghe quan tài đá phát ra một tiếng ầm vang vang. Nguyên bản đóng chặt quan tài đá vậy mà tự động mở ra. Lâm Phong cùng còn lại mấy người lập tức nhìn sang, chỉ thấy trong thạch quan đang nằm Lâm Phong thân thể. Nguyên lai nữ yêu nói hoảng, nàng căn bản không có thời gian đem Lâm Phong thân thể hủy đi, mà chính là đem hắn đặt ở trong thạch quan. Lâm Phong lập tức trở về đến trong thân thể. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện trong thạch quan trừ thân thể nàng bên ngoài, còn có một số đầu người xương. Lâm Phong cầm lên nhìn kỹ một chút, phát hiện những thứ này xương sọ có nam có nữ. Hắn suy luận một chút, những thứ này cũng đều là người chết chìm xương sọ. Cái này nữ yêu lại có thu thập xương sọ yêu thích, bên trong có một bộ xương cốt là hoàn chỉnh, xem ra cần phải có rất nhiều năm tháng. Lâm Phong suy luận, bộ này cốt cách hẳn là quan tài đá sớm nhất chủ nhân. Đạo sĩ cũng tới đến giúp đỡ chỉnh lý. Hắn xem hết bộ này cốt cách về sau, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta nhìn không có sai lời nói, cái này người chết là nữ nhân, mà lại là chết vì loại nào đó hiến tế hoạt động, nàng cốt cách phía trên có rất nhiều nơi đều mang lỗ thủng, hẳn là bị cây đinh loại hình đồ vật đinh xuyên tạo thành, tiểu chết này hiển nhiên không phải bình thường tiểu chết. Tại nàng sau khi chết, bị phong ngừa ở cái này trong thạch quan, vĩnh trầm thủy cơ sở, vĩnh viễn không gặp được mặt trời, dạng này tiểu chết, oan khí cực nặng, bởi vậy mới có thể hấp dẫn chung quanh oan khí, trở thành khí linh. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, cũng đồng ý đạo sĩ cái nhìn. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn đem quan tài đá mang lên trên bờ đi, cẩn thận nghiên cứu. Bất quá điều này hiển nhiên có chút phí sức. Sau đó hắn chỉ có thể đem cái này bên trong xương mang phía trên mấy cái, cầm lên đi trước nghiên cứu một chút. Một đoàn người lập tức lên bờ. Canh cục trưởng bọn họ một mực tại lo lắng Lâm Phong an nguy. Bây giờ nhìn bọn họ đều bình an đi ra, mọi người một khỏa treo lấy tâm cũng coi như là để xuống. Lâm Phong đơn giản nói rõ với bọn họ một cái mặt dưới tình huống, đồng thời hắn dẫn tới xương sọ giao cho canh cục trưởng. Cái sau lập tức giao cho xét nghiệm nhân viên, để bọn hắn trong đêm kiểm tra những thứ này người thân phận, đến mức đánh vứt hắn đầu người xương cùng quan tài đá. Hôm nay thật sự là quá muộn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai tiến hành. Một đoàn người trước về đến nhà. Sáng sớm hôm sau, canh cục trưởng thì điều động đại lượng nhân mã cùng dụng cụ chuyên nghiệp, đem quan tài đá cùng còn thừa thi thể đều vớt lên tới, tiến vào một phen kiểm nghiệm. Những thứ này thi thể bên trong, hơn phân nửa đều là trước đó người mất tích. Bên trong thì bao quát tên kia mất tích nữ hải, nàng thi thể cũng ở bên trong. Cùng lúc đó, bọn họ còn phát hiện một bộ nước vào điện thoại. Đây chính là ngày đó gọi điện thoại mang điện thoại. Nữ hải cũng là bị ngoại ý muốn chết đuối tại trong nước. Đừng tức giận linh vây nhốt tại tối tăm không mặt trời là trong thạch quan. Dần dà, nàng cũng hấp thu không ít toán khí. Về sau, cái kia câu cá nam nhân đưa điện thoại di động ném vào, bị tức linh làm thành tế phẩm đặt ở trong thạch quan. Nữ hải tiếp được cái điện thoại di động này, hướng về trong nhà nàng gọi cú điện thoại kia. Nhưng đáng tiếc, nàng chỉ là một đoàn còn chưa thành linh toán khí. Bây giờ bị vớt lên mở, đi qua ánh mặt trời chiếu, tất cả toán khí đều bị tiêu tán, nàng toán khí cũng biến mất theo. Đến tận đây, bọn họ trước đó truy tra kỳ quái điện thoại án cũng dừng ở đây. Kết quả này tuy nhiên nhìn như bình thản, nhưng thực lại là tràn ngập khó khăn chắc trở. Riêng là tại dưới nước hỏa khí linh chiến đấu thời điểm, không để ý, bọn họ khả năng liền rốt cuộc lên không nổi. Đến mức hứa rõ ràng cái kia đồng sự, hắn chết bởi vì hiển nhiên là bị nữ yêu giết chết. Điểm này vô cùng rõ ràng. Án kiện đến đây, đã vẽ lên cái trọn vẹn dấu chấm tròn. Duy nhất tiếc nuối là, cái này trong thạch quan chủ nhân vẫn là một cái bí ẩn. Bất quá thứ này đã chí ít có trên 100 năm lịch sử, bọn họ cũng không thể nào tra được. Khi đó vẫn là thời đại trước, mọi người phong kiến ngu muội, xem mạng người như cỏ rác. Rất nhiều người sinh sống ở thời đại đó thì là một loại lớn nhất bất đắc dĩ cùng bi ai. Cho dù là Lâm Phong bọn họ, cũng chỉ có thể biểu thị bất lực. Rốt cuộc bọn họ có thể thay đổi hiện tại, thậm chí cải biến tương lai, lại không thể thay đổi đi qua. Lâm Phong vừa thêm vào huyền án qua, thì giải quyết cái này kiện huyền án. Canh cục trưởng đối Lâm Phong là phi thường hài lòng, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải vì Lâm Phong chúc mừng một chút. Một là hoan nghênh hắn thêm vào, hai là cho hắn ăn mừng. Lần này Lâm Phong không có chối từ, bằng không thì quá không hiểu nhân tình thế thái. Tôn trưởng quan cũng dự định cùng một chỗ tiếp cận tham gia náo nhiệt, cho nên bọn họ đặt trước tốt khách sạn. Đợi đến qua 2 ngày, liền chính thức tổ chức trận này yến hội. Mà 2 ngày này, Lâm Phong trước tiên có thể bận bịu một số hắn sự tình. Trương Bội Lôi bên kia đã đem công ty tất cả đều giống như tới. Bọn họ công tác cũng chính thức bắt đầu. Trương Bội Lôi cũng đồng dạng muốn tổ chức một trận yến hội, dùng cái này đến chúc mừng rời đến chỗ ở tốt niềm vui. Lâm Phong biểu thị tán thành. Đi tới nơi này một bên, công ty biến đến so trước còn lớn hơn, đến không ít mới nhân viên, cũng xác thực cần phải rõ ràng một chút, tăng tiến một số cảm tình. Bất quá những chuyện này, Lâm Phong không muốn đi chuẩn bị, sau đó đều giao cho Trương Bội Lôi toàn thua trách, mà hắn thì phải đi xử lý một số càng chuyện trọng yếu. Hắn trở lại y quán, hỏi thăm một chút hôm nay đến tình huống. So với những cái kia công ty sự tình, trị bệnh cứu người mới là hắn chủ nghiệp, bởi vì có trước đó tốt đẹp cơ sở. Cái này hôm nay y quán nhân khí vẫn như cũ vô cùng nóng nảy, mỗi ngày đều phải bận rộn đến rất muộn. Tất cả thầy thuốc đều lại mở đủ mã lực làm việc. Nghe xong những thứ này, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Nhìn đến bọn họ trước đó nỗ lực không có uổng phí. Ngay tại hắn cùng đại phu thảo luận hắn sự tình lúc, một nữ nhân bóng người xuất hiện tại y quán bên trong. Đối phương mặc một bộ rất tịnh lệ áo khoác, mang trên mặt một cái rất thời thượng kính đen, cơ hồ che khuất nàng nửa gương mặt. Các ngươi nơi này lớn nhất đại phu tốt là cái kia, ta muốn gặp hắn. Vừa đi vào đại sảnh, nữ nhân thì cao giọng mở miệng nói. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, hướng về nàng phương hướng nhìn qua. 8 in 929 8. Chương 930, trong núi bệnh nhân. Ngươi có chuyện gì? Nhìn đến đối phương tiến đến, Lâm Phong chậm rãi đi qua. Nữ nhân lấy xuống nàng kính đen, nhìn kỹ Lâm Phong vài lần. Ngươi chính là nhà này y quán vị thần y kia đi. Lâm Phong cười cười. Thần y không dám nhận, ta chỉ là y thuật so người khác thuần thục một số thôi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nữ nhân cũng là cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không cần kiêm tốn, ta đều nghe nói, hiện tại rất nhiều người đều đang đàm luận liên quan tới ngươi sự tình, nói ngươi đem người nước ngoài chân tại chỗ thì chữa cho tốt, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Nữ nhân giẫm lên giày cao gót, đi vào trong mấy bước, sau đó đột nhiên xoay đầu lại. Ngươi nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vẫn là tìm chỗ vắng người đi nói đi. Lâm Phong nhìn nữ nhân khí chất, không giống là người bình thường, sau đó gật đầu đáp ứng, mang theo nàng về phía sau gian nhà, đi tới trong phòng. Lâm Phong cho đối phương pha một bình trà. Có chuyện gì, ngươi có thể nói, nơi này không có hắn người. Lâm Phong đem trà bưng đến trước mặt nữ nhân, sau đó ngồi tại nữ nhân đối diện. Nữ nhân nhìn xem xung quanh, nhấp nhô mở miệng nói, ta có một bệnh nhân cần ngươi xuất thủ cứu một chút, nhưng hắn không thể tự mình đến nơi này, cần ngươi đến cửa đi xem bệnh, ngươi có thể cùng ta đi qua hả? Lâm Phong gật gật đầu, không có vấn đề, hắn ở nơi nào? Nữ nhân mở miệng nói, cách nơi này có chút khoảng cách, lái xe lời nói, khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi bây giờ có được hay không? Lâm Phong nhìn xem thời gian, hiện tại chính là xem bệnh giờ cao điểm, hiển nhiên không tiện lắm ra ngoài. Nữ nhân tựa hồ nhìn ra Lâm Phong khó xử, sau đó nàng mở miệng nói, ta biết, ngươi bây giờ bệnh rất nhiều người, để ngươi theo ta đi xa như vậy đường, sợ rằng sẽ chậm trễ ngươi rất xem thêm bệnh thời gian, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bằng hữu đem trị hết bệnh, ta cho ngươi gấp 10 lần tiền chữa bệnh. Lâm Phong cười nói, đây không phải tiền vấn đề, nếu như ngươi bằng hữu tình huống rất khẩn cấp, ta có thể lập tức tới ngay, nếu như không nặng gấp lời nói, ta nhìn vẫn là chờ đến muộn chút thời gian lại đi qua đi. Nữ nhân nghe xong, lập tức trừng trừng mắt. Khẩn cấp, đương nhiên khẩn cấp, ngươi tốt nhất có thể lập tức tới ngay, sớm một chút trị liền có thể sớm một chút tốt. Lâm Phong nghe xong có chút buồn bực. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi bằng hữu đến cùng là cái gì bệnh a? Nữ nhân có chút ấp úng nói ra, cái này ta không tiện nói, chờ ngươi đến chẳng phải rõ ràng à? Lúc này Lâm Phong cảm giác có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương bằng hữu đến cái gì không thể gặp người bệnh? Chẳng qua nếu như thật sự là loại bệnh này, cũng không có gấp gáp như vậy đi. Chính làm hắn lo nghĩ thời điểm, nữ nhân thúc giục nói, cứu người quan trọng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nếu như ngươi muốn không tin ta, ta có thể đem ngươi cả ngày hôm nay cho người xem bệnh tiền thuốc men đều giao. Nói, nữ nhân lấy ra một tấm thẻ ngân hàng thả tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong mỉm cười, ta không phải ý tứ kia, đã ngươi bằng hữu thật rất gấp, vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến đi. Lâm Phong đứng lên, lập tức đi phía trước cầm lấy cái hòm thuốc. Nữ nhân cũng cùng đi ra, nhìn đến Lâm Phong đồng ý, nàng cao hứng phi thường. Lâm Phong nhắc nhở vài câu, sau đó thì cùng nữ nhân cùng ra ngoài. Nữ nhân mang ra không xa thì móc ra chìa khóa ấn vào. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trước mặt bọn hắn vang lên. Lâm Phong nhìn một chút, phát hiện đó là một đài màu lửa đỏ siêu xe, có thể mở loại xe này đi ra. Xem ra đối phương hẳn là một người có tiền. Hai người ngồi vào trong xe, nữ nhân phát động xe. Tại một tiếng động cơ trong tiếng nổ vang, hai người cấp tốc hướng nơi xa chạy tới. Nữ nhân tốc độ xe rất nhanh, kỹ thuật lái xe cũng vô cùng thành thạo, xem bộ dáng là thường xuyên tăng tốc độ. Lúc này Lâm Phong yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cũng không lâu lắm, bọn họ thì ra Giang Thành. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nói ra, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Nữ nhân thuận miệng hồi một câu, đã cách mục đích không xa, qua một hồi ngươi thì biết chúng ta muốn đi đâu. Lâm Phong cũng không có hỏi nhiều, ngược lại hắn một người nam nhân, cũng không sợ một nữ nhân đem hắn bắt cóc. Lại lái xe 20 đều phút đồng hồ, nữ nhân đột nhiên chuyển một cái hướng, lái về phía một đầu nhỏ đường. Nơi này xe cộ cơ hồ không có, chỉ có bọn họ một người tại lái trên đường. Nơi này nhìn lấy có chút hẻo lánh. Ngươi bằng hữu là ai a, thế mà ở như thế nơi hẻo lánh? Lâm Phong hứng hờ nói một câu. Nhưng lần này, nữ nhân không có trả lời. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái. Lúc này nàng tựa hồ lại đang suy nghĩ cái gì vấn đề, không có nghe được Lâm Phong lời nói. Lúc này Lâm Phong cảm giác có chút buồn bực. Nữ nhân này lái xe thời điểm sao có thể trốn mất đây? Không lâu sau, nữ nhân đem đầu xe rẽ ngang, dừng xe ở ven đường. Chúng ta đến. Lâm Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. phát hiện đây là một mảnh dãy núi, trung quanh không có bất kỳ bóng người nào tử. Cái này nữ nhân không phải là tại nói đùa chính mình đi, nơi này tại sao có thể có bệnh nhân? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong bắt đầu cảnh giác lên. Nữ nhân này có phải hay không muốn theo hắn đùa nghịch cái gì mờ ám a? Hắn âm thầm để cao cảnh giác, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đem trước tiên xuất thủ. Nữ nhân cũng xuống xe, có chút xấu hổ nói ra, thực sự thật xin lỗi, ta sớm không có thông báo ngươi, ta bằng hưu thì ở trên núi trong một cái sơn động, ngươi muốn đi đâu mới có thể xem bệnh cho hắn. Lâm Phong lúc này sắc mặt đã lạnh xuống tới. Vị mỹ nữ kia, giả dụ ngươi nói đều là thật, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, ngươi bằng hưu tại sao muốn ở trong sơn động sao? Chẳng lẽ hắn là người nguyên thủy? Nữ nhân mang theo ấy này nói ra, xin lỗi, ta bằng hưu thân phận đặc thù, hắn hiện tại tình huống không thể tiến vào trong thành, thậm chí không thể xuất hiện tại có người địa phương, bởi vậy hắn chỉ có thể ở chỗ này. Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Phong nhíu mày, ngươi bằng hưu không phải là tội phạm đi? Nghe đến tội phạm hai chữ, nữ người thần sắc căng thẳng. Có điều rất nhanh nàng thì thề thốt phủ nhận nói, ta bằng hưu không phải tội phạm, hắn là một cái rất lợi hại người, đây là hắn hiện tại gặp phải một chút phiền toái. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không quá tin tưởng nữ nhân nói, không phải tội phạm, làm gì lén lén lút lút tránh trong núi, trừ là ăn xin bên ngoài. Lâm Phong nghĩ không ra hắn khả năng, có điều hắn cùng người khác không giống nhau, nếu như là người bình thường, nhìn đến loại tình huống này trực tiếp xoay người rời đi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bên trong rốt cuộc là ai. Sau đó hắn một mặt nghiêm túc cùng nữ nhân nói, ngươi tốt nhất nói là thật, nếu như ngươi nói là nói dối, ta lập tức đem các ngươi hai cái đưa đến an toàn cục đi, ngươi phải tin tưởng, ta có thực lực này. Nữ nhân trầm mặc mấy giây, sau đó gật gật đầu. Theo ngươi khắp, vẫn là cứu người trước quan trọng, chúng ta đi lên a. Nữ nhân biểu lộ hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là kiên định để Lâm Phong lên núi. Lâm Phong cảm giác có chút không hiểu, cái này nữ nhân hành động tựa hồ có chút khác thường, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại lại nói không rõ ràng. Sau đó hai người lập tức hướng về trên núi đi đến, đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Nữ nhân dừng bước, nàng đột nhiên chạy hướng một bụi cỏ, thiện tay đẩy ra trước mặt bụi cỏ, trước mắt xuất hiện một đầu nhỏ đường. Bên này, nữ nhân đi đầu đi vào đường nhỏ. Lâm Phong chần chờ một chút, cũng theo sát sau đi theo vào. Không có đi ra bao xa, một cái bí ẩn sơn động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như không là có nữ nhân dẫn đường, người nào sẽ không biết cái này có một đầu nhỏ đường, đằng sau còn có sơn động. Nữ nhân đứng tại sơn động cửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ta bằng hữu liền tại bên trong, ngươi dám cùng ta đi vào sao? Lâm Phong thật sâu nhìn nữ nhân liếc một chút. Có cái gì không dám, ngươi tại phía trước dẫn đường. Nữ nhân không hề nói gì, trực tiếp đi vào sơn động. Lúc này trong sơn động đen kịt một màu, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Phong nhìn đến nữ nhân đi vào, cũng theo sát sau đi theo vào. Tuy nhiên hoàn cảnh rất hắc, nhưng hắn nương tựa theo cường đại thị lực, vẫn có thể nhìn đến phụ cận đồ vật. Nếu như có người muốn công kích hắn, hắn tuyệt đối có thể trước tiên làm ra phản ứng, thậm chí là phản kích. "Ca, ta trở về." Nữ nhân đối với sơn động nhẹ nhàng hô một tiếng họng. Ngay sau đó, sơn động rỗi ra truyền tới một nhỏ nhẹ vận động. Lâm Phong nhạy bén bắt được điểm này. Tại nữ nhân ngay phía trước, có một người ngay tại mai phục tại chỗ đó. Nếu như nữ nhân không có phát ra âm thanh, rất có thể lọt vào đối phương đánh lén. Một lát sau, bên trong phát ra một người nam nhân thanh âm. "Hắn là ai?" Nữ nhân hồi đáp, "Hắn là ta cho ngươi mời đến thầy thuốc, hắn là Giang Thành lớn nhất nổi tiếng thầy thuốc, hắn có lẽ có thể trị hết ngươi thương." Nam nhân trầm mặc một lát, lần nữa lên tiếng, "Có thể tin được không?" Nữ nhân lắc đầu nói, "Ta không thể xác định, ngươi sắp không chịu được nữa, ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần." Lâm Phong nghiêm túc nghe lấy hai người đối thoại. Hai người hẳn là huynh muội quan hệ. Nam nhân hẳn là thụ rất nghiêm trọng thương tổn, mà lại ngày giờ không nhiều. Lâm Phong theo thanh âm hắn nghe được ra. Thanh âm đối phương hùng hồn có lực, mang theo vài phần trắng kiện. Đây cũng là một cái người tu hành. An tĩnh một lát sau, nam nhân thở dài một tiếng. Chết sống có số, đã như vậy, vậy liền phó thác cho trời đi. Sau đó, Lâm Phong nghe đến tiếng bước chân. 8 Index 930 E8. Chương 931, 10 đại kỳ độc. Nam nhân theo sơn động chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, Lâm Phong thì nhìn đến một trương cương nghị mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam nhân này vô cùng khôi ngô, ánh mắt như đao khắc giống như sắc bén. Cùng hắn đối mặt, có thể cảm nhận được một cái cường đại tâm lý áp lực. Lúc này ba người đều đứng tại sơn động mở miệng phụ cận. Lâm Phong đã hoàn toàn có thể thấy rõ đối phương tình huống. Trên người đối phương nhiều chỗ đều có rõ ràng vết thương. Loại này thảm liệt trình độ, hẳn là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Mà đối phương cũng đang nhìn Lâm Phong. Hắn thực hiện lặp đi lặp lại theo Lâm Phong trên thân đảo qua. Sau cùng hơi hơi nhíu mày. "Muội muội, ngươi không biết cùng ta nói đùa à? Bác sĩ này cho ngươi một dạng tuổi trẻ, ngươi cảm thấy hắn có thể trị hết ta thương tổn à?" Nữ nhân giải thích nói, "Ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không tin, nhưng người thành phố đều đang đồn nói hắn sự tích, ta đoán hắn cần phải thật sự có tài, lại không phải vậy, sẽ không như thế nhiều người đều khen hắn, mà lại hắn trong phòng khám, người nhiều vô cùng, cần phải có chút bản lĩnh." Nam nhân không nói gì, tiếp tục xem Lâm Phong. Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn về phía Lâm Phong. "Vị này cũng là cần trị liệu bệnh nhân, ngươi giúp hắn xem một chút đi, nếu như ngươi có thể trị hết hắn thương, ta mở ra bộ kia xe đua cũng là ngươi." Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười lạnh, "Ngươi dược phí có phải hay không có chút quá nhiều, một cái thương tổn mà thôi, dùng không nhiều tiền như vậy đi." Nữ nhân sững sờ một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, "Ta nói qua, ngươi chỉ cần dám đến xem bệnh cho ta, ta liền sẽ cho ngươi một số tiền lớn, ta giữ lời nói." Lâm Phong không biết tại sao, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem nữ nhân lời nói để ở trong lòng. "Dược phí sự tình vẫn là một hồi rồi nói sau, trước hết để cho ta xem một chút hắn thương, không chừng ta trị không hết đây." Nói xong, Lâm Phong để nam nhân hướng mặt ngoài đi mấy bước. bên trong ánh sáng quá mờ, hắn thực sự không cách nào thấy rõ thương thế. Nam nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo Lâm Phong đi ra sơn động. Mượn ánh sáng mặt trời, Lâm Phong có thể rốt cục thấy rõ nam người tình huống. Thì là thấy qua vô số thị trường, nam nhân thân thể vẫn là để hắn có chút nhìn thấy mà giật mình. Đối phương thương thế có thể dùng thảm liệt để hình dung. Núi phía trên chí ít có trên trăm chỗ vết thương, mà lại trọng yếu nhất là hắn trên thân còn có vô số đếm không hết vết thương cũ. Xem ra nam nhân này là một cái vô cùng có cố sự người. Lâm Phong đi tới nam nhân bên người, bắt đầu cẩn thận giúp nam nhân kiểm tra. Lúc này hắn có thể cảm giác được nam nhân một mực tại phòng bị hắn. Nếu như hắn có bất kỳ dị động, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Bất quá Lâm Phong cũng đồng dạng phòng bị đối phương, chỉ muốn đối phương vừa động thủ, hắn có thể lập tức làm ra phản ứng. Nhìn một hồi, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nữ nhân nhìn đến Lâm Phong biểu lộ, có chút bận tâm nói ra, có phải hay không ta ca tình huống rất nghiêm trọng? Lâm Phong dừng lại kiểm tra, sắc mặt có chút nặng nề nói ra, ca ngươi thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn chẳng những bị thương nặng, hơn nữa còn nặng một loại rất nghiêm trọng độc. Trúng độc. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nữ nhân vô cùng giật mình. Không sai, ca ngươi trồng một loại kỳ độc, loại độc tố này, một đạo tiếp xúc đến vết thương, liền sẽ tại trên vết thương nảy mầm, đồng thời còn hội lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, cuối cùng, hắn vết thương phía trên cùng tạng phủ bên trong đều sẽ mọc ra thực vật đến, thẳng đến hắn bị những thực vật này hút khô tất cả chất dinh dưỡng mà chết, nếu như không có thể giải độc, ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành những thực vật này phân bón. Nghe đến đó, nữ nhân sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Cái này sao có thể, bọn họ thực sự quá âm độc, sao có thể có loại phương pháp này tới đối phó ta ca đây? Nữ nhân tức giận đến sắp khóc. Lâm Phong giảng thuật thật sự là để cho nàng hù ngã. Vừa nghĩ tới nàng ca sẽ như vậy khuất nhục chết đi, nàng cũng cảm giác vô pháp tiếp nhận. Nam nhân bên này coi như tương đối bình tĩnh. Ta nói ta mấy ngày nay làm sao trên thân ngứa khó nhịn, nguyên lai là muốn cỏ dài, ta nghe qua một loại thảo dược, tên là đông trùng hạ thảo, loại bệnh này nấm ký sinh tại côn trùng trên thân, sau đó đem côn trùng làm phân bón, ta bên trong loại này độc có phải hay không cùng cái tương tự? Lâm Phong gật gật đầu. Sắc thực rất giống, nhưng nó hiển nhiên rất tàn nhẫn, côn trùng không có cảm tình, nhưng người có, chết bởi loại độc tố này, người đem hội vô cùng thống khổ cùng hoảng sợ, đây là 10 đại kỳ độc một trong, người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi đến cùng là đắc tội cái gì người, bọn họ muốn dùng loại này ác độc thủ đoạn tới đối phó ngươi. Nam nhân nghe xong, khinh thường cười cười. Ngươi chỉ là một cái thầy thuốc, phụ trách xem bệnh là được, hắn sự tình ngươi không cần hỏi nhiều, không lại chỉ có thể tìm đến họa sát thân, ta lôi mộ cả đời đỉnh thiên lập địa, sẽ không bị loại này ác độc đồ vật hành hạ chết, chờ ta đem muốn làm sự tình đều làm xong, ta sẽ tự mình đoạn, sau đó tại để mọi mọi ta một mồi lửa thiêu. Một bên nữ nhân nghe đến hắn lời nói, nước mắt đã chảy xuống. Ca, nếu như ngươi chết, ta làm sao bây giờ à? Chúng ta thủ còn không có báo, ngươi lưu lại ta một cái, ta làm sao có khả năng đi thành công báo thủ? Muội muội, chết sống có số, đây chính là số ngày, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Nam nhân đang nói, đột nhiên hắn thân thể bạo khởi, một trường đánh về phía Lâm Phong trước ngực. Một kích này là chạy miểu sát Lâm theo gió mà đến, bởi vì sự tình phát sinh là thực sự quá đột nhiên, nữ nhân căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ầm, Lâm Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nữ người nhất thời kinh hãi. Ca, ngươi đây là làm cái gì? Hắn là cho ngươi đến khám bệnh thầy thuốc, ngươi tại sao muốn giết hắn? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã gặp ngươi cùng ta, nếu như hắn trở về nói lung tung, thậm chí báo quan, chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm, ta chết không sao cả, ngươi nhất định muốn sống sót. Nữ nhân có chút thương tâm nói ra, ngươi ý nghĩ ta hiểu, nhưng là hắn dù sao cũng là tới cứu ngươi, đây có phải hay không là quá tàn nhẫn? Nam nhân bất đắc dĩ nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình, vì ngươi an toàn, ca quản chẳng phải nhiều, ngược lại ca đều là người sắp chết, cái này ác nhân ta tới làm tốt. Nữ nhân trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nàng mang lấy may mắn tâm lý, nhanh chóng đi tới Lâm Phong bên người, muốn nhìn một chút Lâm Phong còn có hay không cứu. Lúc này thời điểm, liền nghe nam nhân mở miệng nói, không cần nhìn, hắn bên trong ta toái tâm trưởng, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta tuy nhiên giết hắn, nhưng đã dùng lớn nhất nhân đạo thủ pháp, chí ít lưu hắn một cái toàn thây. Nam nhân đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Hắn một trường này, đừng nói là người bình thường, cũng là một con trâu cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Nữ người vẫn là không nhịn được kiểm tra một chút. Quả nhiên Lâm Phong khí tức hoàn toàn không có. Nàng đối với Lâm Phong một mặt tay này nói ra, vị này đại phu, thực sự thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ta ca lại đột nhiên xuất thủ, bằng không ta nhất định sẽ ngăn lại hắn, thực sự thật xin lỗi. Lúc này thời điểm, âm thanh nam nhân truyền đến. Ta liền biết ta muốn giết hắn, ngươi khẳng định sẽ phản đối, cho nên ta mới nhất kích miểu sát hắn, ta biết ngươi mềm lòng, nhưng đây đều là không có cách nào sự tình, chúng ta đã hại chết quá nhiều người, cũng không quan tâm hắn một cái, nếu có đời sau, ta lôi lực làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Nữ nhân nhìn lấy Lâm Phong, lau lau nước mắt. Sau đó hắn kéo Lâm Phong cánh tay, định đem hắn vác lên. Nam nhân lập tức hỏi, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân không để ý đến hắn, hiển nhiên là tại giận hắn. Bất quá nữ nhân khí lực rất nhỏ, lưng nhiều lần đều không thể đem Lâm Phong vác lên. Nam nhân nhìn ra nàng ý đồ, nàng muội muội chỉ là nghĩ đem Lâm Phong cho chôn. Nam nhân lập tức đứng lên, thở dài, đi đến nàng trước mặt. Vẫn là ta tới đi. Hắn một tay lấy Lâm Phong cong đến phía sau lưng phía trên. Chúng ta giết hắn, thực muốn cho hắn tìm một chỗ an táng à, không thể để cho người ta phơi thây hoang dã. Nữ nhân lau lau nước mắt nói. Nam nhân nhìn nàng một cái. Vậy ngươi định đem hắn chôn đâu? Nữ nhân chỉ nơi xa một ngọn núi. Ta vừa mới theo chỗ đó đi qua, nhìn đến tòa nào trên núi có rất nhiều mộ địa, ta nghe nói ngọn núi kia thì Phượng Hoàng Sơn, trên núi phong thủy phi thường tốt, chúng ta đem hắn chôn ở nơi đó đi. Nam nhân gật gật đầu. Phượng Hoàng Sơn không có vào thành, hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Sau đó hắn lưng cóng Lâm Phong đi xuống chân núi. Nữ nhân nhặt lên Lâm Phong cái hòm thuốc, theo sát sau. Tại hạ phía trên quá trình bên trong, nam nhân rõ ràng cảm giác được Lâm Phong thân thể dần dần biến đến càng ngày càng cứng ngắc, cũng càng ngày càng lạnh. Đây đều là người sau khi chết bình thường biến hóa. Đi tới dưới núi sau, hắn đánh lái xe thùng đằng sau, đem Lâm Phong bỏ vào, sau đó đóng cửa lại. Đang lúc hai người sắp lên xe thời khắc, đột nhiên, theo trung quanh trong bụi cỏ truyền đến mấy đạo tiếng xào xạc. Nam nhân lỗ tai lập tức động động, quát to một tiếng không tốt. Hắn muốn cho hắn muội muội lập tức lên xe, nhưng mà lại thì đã trễ. Chỉ thấy theo bốn phía trong bụi cỏ nhảy ra bốn nhân ảnh, trực tiếp đem hai người bọn họ bao vây vào giữa. Bốn người này tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, một cao một thấp, một béo một gầy, nhưng trên thân đều mặc lấy đồng dạng y phục. Bọn họ y phục thống nhất đều là màu đen bóng, mà lại tại y phục phía sau lưng cùng tay áo phía trên đều thêu lên một loại không biết tên thực vật. Lúc này bốn người đem hai huynh muội cái bao vây vào giữa, trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm cười lạnh. Không nghĩ tới à, chúng ta cái này nhanh thì lại gặp mặt, các ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chúng ta đuổi bắt. 8 in 931 n 8, chương 932, tuyệt cảnh. Nhìn đến cái này bất chợt tới bốn người, hai huynh muội cái tất cả giật mình, càng là nam nhân, ánh mắt bên trong lập tức lóe qua một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn quay đầu hướng nữ nhân nói, ngươi đổi mau lên xe đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Nhưng nữ nhân lại trực tiếp cự tuyệt, không, muốn chết cùng chết, ta không thể ném ngươi một người. Nam nhân vô cùng cuống cuồng nói ra, chúng ta chạy xa như vậy cũng không phải vì cùng một chỗ chết ở chỗ này, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta thì có lật bàn hy vọng, muốn là hai người chúng ta đều chết, chúng ta trước đó làm ra nỗ lực thì tất cả đều uổng phí, chúng ta gia tộc chết mất người cũng đều chết vô ích. Nữ nhân sau khi nghe xong, triệt để rơi vào trầm mặc. Mà lúc này, người cao nam nhân cười lạnh nói, các ngươi huynh muội thật là đầy đủ thiên chân, đến cái này thời điểm, lại còn có thể cho là mình có thể đào tẩu, lần này cần là có thể lại để cho các ngươi trốn, chúng ta tứ đại danh bộ xương hào cũng là triệt để phế. Vóc dáng thấp đồng dạng cười lạnh nói không sai, nếu như ngươi ở vào toàn thắng thời kỳ, có lẽ còn có thể có cơ hội, hiện tại ngươi đều là người tàn phế, muốn theo chúng ta dưới tay chạy ra ngoài, tuyệt đối không thể. Nam nhân lại hiển nhiên không hề từ bỏ ý tứ, hắn nhanh chóng mở cửa xe, đem nữ nhân đẩy tới đi, sau đó trùng điệp đóng cửa xe. Đi mau, không cần quản ta, nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi, nhất định muốn vì ca cùng cả nhà báo thù. Trong xe nữ nhân hai mắt đẫm lệ nhìn lấy nam nhân, sau đó vận động chìa khóa xe. Xe phát ra rít lên một tiếng, hướng về nơi xa chạy tới. Người cao lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn mất khôn, ngươi còn thật dám đào tẩu a, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Hắn thân thể đột nhiên lao ra, trực tiếp đuổi theo nữ nhân xe đua. Nam nhân lập tức đi ngăn cản, mà còn lại ba người cũng nhảy qua tới. Phanh phanh phanh, nam nhân đánh ra một đạo sắc bén quyền ảnh, dự định đem bốn người tất cả đều ngăn cản, nhưng là vô cùng tiếc nuối, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hai cái, mặt khác hai người phi thân đuổi theo. Bên trong thấp cái nam nhân người áo đen tốc độ nhanh nhất, dường như mũi tên, trong nháy mắt hắn thì đuổi tới xe đằng sau. Lúc này xe còn không có ra tốc đến nhanh nhất, thấp cái nam nhân hướng về lốp xe đánh ra một ngọn phi đao. Phúc. Theo một tiếng lốp xe bạo liệt âm thanh vang lên, nữ nhân xe đua nhất thời hướng một bên lệch ra đi. Trong xe nữ nhân gấp đánh tay lái, miễn cưỡng đem xe duy trì ở, để tránh xe lật xe hoặc là đụng vào trên núi. Nhưng nàng chưa kịp đem chiếc xe thành công ổn định, mặt khác một ngọn phi đao đâm trúng mặt khác một cái lốp xe. Xe một lần triệt để mất khống chế, chỉ thấy đụng ở bên cạnh trên cây cối. Sau lưng nam nhân nhìn đến muội muội mình bị ngăn lại, nhất thời lửa công tâm, phi thân hướng như thế chạy đến. Mặt khác hai người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lúc này nữ nhân dự định một lần nữa phát động xe, nhưng xe đã bị đại thủ kẹt lại. Vô luận nàng cố gắng thế nào, xe cũng khó có thể tại phát động. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ dãy rùa. Xem ra, lần này bọn họ không có vận tốt như vậy. Nam nhân nhanh chóng đi tới trước xe, đem cửa xe giữ vững. Tuy nhiên xe không cách nào phát động, nhưng hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Dù cho chạy, cũng là thử một lần. Đuổi mau ra đây, ngươi thử ta dừng cây chỗ sâu chạy. Nam người lớn tiếng thúc giục. Nữ nhân lập tức theo một bên khác đem cửa xe mở ra. Chính muốn chạy trốn thời khắc, người cao người áo đen đã đem nàng ngăn lại. Các ngươi huynh muội thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi à, đều đến phân thượng này, lại còn nghĩ đến đào tẩu, thật có các ngươi. Nữ nhân không biết công phu, bị đối phương ngăn lại, cơ hồ là không cách nào đào thoát. Nam nhân lập tức xông lại, một quyền đánh về phía đối phương. Đối phương không có trốn tránh, mà chính là một trường nên kích mà đến. Ầm, quyền trường chạm vào nhau, phát ra một đạo sóng xung kích. Xem ra, hai người đều là tu hành cao thủ. Đối mặt một kích này, nam nhân về phía sau cấp tốc lui lại mấy bước, thẳng đến đụng trên xe mới dừng lại. Lúc này hắn trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương rất nhiều đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi lần nữa chảy ra, tình huống vô cùng thảm liệt. Mà đối phương lại không có bao nhiêu tổn thương. Nhìn đến nam nhân bộ dáng, đối phương cười lạnh nói, ngươi thực lực bây giờ không đủ trước đó ba thành, ta khuyên các ngươi cũng đừng tiếp tục dãy rủa, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem lão bản muốn đồ vật giao ra, thương hứa lao bản cũng cao hứng, còn có thể thả các ngươi hai cái một đầu sinh lộ, nếu như các ngươi thực sự muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết, nơi này hoang tàn vắng vẻ, giết các ngươi, ngay tại chỗ vùi lấp, không có người biết. Nhìn đến đã không có đường ra, nam nhân cũng nhắm mắt lại. Thực hắn vừa mới liền đã rơi vào tuyệt vọng, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Nhưng đáng tiếc, tàn khốc hiện thực cuối cùng vẫn là cần hắn đối mặt. Bên cạnh nữ nhân một mặt kiên định nói ra, chúng ta liền là chết, cũng sẽ không đem đồ vật cho các ngươi chết cái ý niệm này à, chỉ muốn đồ vật vẫn còn, các ngươi thì vĩnh viễn có chiếm được báo ứng ngày ấy, nếu như cho các ngươi liền sẽ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng ta cũng y nguyên muốn chết. Nghe đến nữ nhân lời nói, người cao người áo đen cười lạnh. Nhìn đến ngươi nghĩ đến vẫn là đầy đủ thấu triệt, đã các ngươi ngoan cố không thay đổi, vậy ta cũng không có cách, chờ các ngươi chết, lão bản muốn đồ vật cũng là đá chìm đáy biển, đợi đến có người may mắn phát hiện, không thể nói cũng bao nhiêu năm về sau, cũng sẽ không còn có người quan tâm, ta hiện tại thì đưa các ngươi lên đường. Nói, người cao người áo đen chậm rãi đi hướng hai huynh muội cái. Còn lại ba người đều khoanh tay xem kịch vui. Một giây sau, người áo đen đánh ra mãnh liệt một trường. Hắn muốn trước giết chết nữ nhân. Dạng này có thể để nam nhân trước khi chết càng thêm thống khổ một số. Nam nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tuy nhiên hắn thương đã tái phát, nhưng hắn không có khả năng nhìn lấy muội muội chết ở trước mặt mình. Cho nên hắn cũng là chết trước, cũng muốn đón lấy một trường này. Mà xem náo nhiệt lần lượt người áo đen nhìn đến hắn xuất thủ, cũng đồng dạng động thủ. Đã nam nhân còn dám đánh trả, vậy liền để huynh muội bọn họ hai cái cùng chết tốt. Nữ nhân nhìn đến đối phương hướng chính mình động thủ, đã nhắm mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng về vành kích mà đến bàn tay đâm tới. Bởi vì nam nhân cao không có chút nào phòng bị, bởi vậy bị một kiếm này trực tiếp xuyên thủng bàn tay. Trong miệng hắn hét thảm một tiếng, tay giống như điện giật một dạng thu hồi đi. Mà một bên khác, dáng lùn người áo đen bàn tay lại đánh vào trên thân nam nhân, trực tiếp đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi. Còn lại hai người đều mắt trợn tròn, trừng trong mắt nhìn về phía thụ thương người cao người áo đen. Đây là có chuyện gì, nơi nào đến phi kiếm? Lúc này người cao người áo đen bưng bít lấy chính mình không ngừng chảy máu bàn tay, cũng là một mặt một bức. Nam nhân trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, không gặp hắn sử dụng tới loại phi kiếm này, mà lại hắn đều trọng thương, nơi nào còn có lực lượng sử dụng tinh thuần như vậy vững vàng công kích. Nhất kích liền có thể đem hắn bao vây lấy ý vị bàn tay xuyên thủng. Đây tuyệt đối là cao thủ. Chẳng lẽ cái này nữ nhân thực đang giả heo ăn hổ, nàng thực sau đó cái người tu hành? Bằng không lời nói, thực sự không cách nào giải thích cái này chuyện quỷ dị. Lúc này, hai huynh muội cái cũng sửng sốt. "Ca, ngươi khôi phục?" Nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy nam nhân. Nam nhân cũng là một mặt buồn bực. "Không có a, ta tình huống ngươi cũng nhìn đến, vừa mới một kích kia không phải ta đánh." Mà trước mặt bốn người cũng là không hiểu ra sao. Bất quá cái này thời điểm, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Bọn họ cũng không tin cái này tà. Sau đó chịu cái nam nhân lập tức hướng về nữ nhân đánh tới. "Chẳng lẽ ngươi còn giấu thực lực, ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu chất lượng?" Sắc bén trường phong, nhanh chóng hướng nữ nhân tới gần. Nữ nhân vẫn là vô ý thức nhắm mắt lại, mà lần này, nam nhân cũng vô lực lại cứu. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, giống như lần trước, coi như dáng lùn người áo đen sắp chạm đến nữ nhân lúc, một đạo phi kiếm theo trước mặt nàng lăng không xuất hiện, bay thẳng hướng đối phương lòng bàn tay. Lần này, đối phương đã có phòng bị. Nhưng ngay cả như vậy, nhanh như thiểm điện giống như phi kiếm vẫn là đem bàn tay hắn vạch ra một vết thương. Đối phương thầm kêu một tiếng, nhanh chóng thu về bàn tay. Lần này, bốn người đều chấn kinh. Nay cũng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô nàng này thật sự là ẩn giấu thực lực? Khẳng định là như vậy, bằng không lời nói, nơi này cứu hai người bọn họ, tại sao có thể có người sử dụng phi kiếm đây? Bốn người càng nghĩ càng có đạo lý. "Tốt, ngươi giấu có thể đầy đủ sâu, vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi không biết công phu, hiện tại xem ra, ngươi cùng ca ngươi thực lực có liều mạng, không khỏi tiếc nuối, ngươi cuối cùng bất quá là một cái nữ lưu thế hệ, dù cho có giấu thực lực, cũng không phải chúng ta bốn cái đối thủ, ca mấy cái cùng tiến lên." Theo tiếng nói kết thúc, bốn người cùng một chỗ bay về phía nữ nhân, dự định liên thủ đem miểu sát. Bọn họ đã truy sát hai huynh muội này thật lâu, nhưng trước đó đều nhiều lần thất thủ. Lần này, nam nhân bị thương nặng, nếu như không thừa dịp lần này một lần hành động cầm xuống, bọn họ trở về chỉ sợ cũng không cách nào bàn giao. 8 Index 932N8. Chương 933, ẩn tàng cao thủ. Nữ nhân đối mặt loại tình huống này, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà một bên nam nhân cũng hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Bất quá tại cái này, nghìn cân treo sợi tóc trong ngáy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong cốp sau Lâm Phong. Hắn muội muội là tuyệt đối sẽ không công phu. Đây là hắn xác định. Hắn muội muội từ nhỏ đã tại trước mắt hắn mở lớn, không có khả năng có cơ hội trộm luyện võ công, mà vừa mới cũng không phải hắn ra đến tay. Cái kia duy nhất khả năng suy đoán cũng là thùng đằng sau bên trong Lâm Phong. Nhưng ý nghĩ này càng thêm để hắn không thể tin tưởng, bởi vì hắn đã đánh tử Lâm Phong, đồng thời vừa mới xuống núi thời điểm đã xác minh, Lâm Phong thân thể đều lạnh, là không thể nào còn sống. Chẳng lẽ cùng hiện trường còn ẩn giấu đi hắn cao thủ? Tại hắn suy nghĩ trong ngay mắt, bốn người liên thủ công kích đã đồng loạt mà tới. Lần này, đã không còn phi kiếm bay ra, nhưng lại tại trước mặt nữ nhân hình thành một đạo cường đại khí chướng. Bốn người bàn tay tất cả đều đánh vào khí chướng phía trên. Oeng! Bốn người cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, để bọn hắn cảm giác cánh tay hơi tê tê. Nữ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trống rông xuất hiện khí chướng. Bốn người bàn tay gần trong gang tấc, chỉ cần lại hướng tiến lên trước một bước, nàng liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng chính là một trường này khoảng cách, sừng sốt bị lực lượng nào đó chặn lại. Lúc này nàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ là nàng chết đi phụ thân hiển linh? Mà đối diện bốn người, tất cả đều khí nổi trận lôi đình, cho là bọn họ phát hiện, cho dù bọn họ bốn cái liên thủ, ý nguyên không cách nào đột phá trước mắt bình chướng. Đây là tại có chút xấu hổ. Không đúng, khí này chướng không phải nữ nhân này phát ra tới, trên người nàng không có bất kỳ cái gì ý vị lưu động. Lúc này thời điểm, dáng người gầy yếu người áo đen kêu lên. Điểm này, nam nhân cũng phát hiện. Lúc này hắn cảm giác được, một cô cường đại ý vị ngay tại theo xe trong cốp sau liên tục không ngừng truyền tới. Phát hiện điểm này, hắn hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ đã bị hắn đánh tử Lâm Phong đột nhiên hiển linh? Loại chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Lúc này thời điểm, bốn người cũng đã phát giác ý vị nơi phát ra. Tại thùng đằng sau bên trong cất giấu người. Vừa mới chúng ta không đều nhìn đến sao, hắn bỏ vào là cái chết người. Xem ra thật là cái chết người, nhưng bây giờ ý vị đến từ bên trong, nếu như không là hắn, ta thực sự nghĩ không ra đây là vì cái gì, lập tức đem cốp sau mở ra, nhìn xem bên trong là thần thánh phương nào. Bốn người tìm tới manh mối, lập tức chuyển qua hướng thùng đằng sau đánh tới, nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ, thùng đằng sau trực tiếp bị oanh mở. Tại chỗ người đều là giật mình, cơ hồ cùng một thời gian nhìn vào bên trong. Chỉ thấy lúc này, nguyên bản đã bị cho rằng Tử Lâm Phong, không nhanh không chậm đứng lên. Thấy cảnh này, tại chỗ sáu người tất cả đều như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc đứng ở tại chỗ. Chết người vậy mà phục sinh. Cái này, nhìn đến đứng thẳng lên Lâm Phong, bốn cái người áo đen dường như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Mà Lâm Phong thì không nhanh không chậm theo trong cốp sau nhảy ra, thuận tay còn đập đập trên người mình đất. Nữ nhân không gì sánh được kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào không chết ta? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, thế nào, ta không chết ngươi rất thất vọng à? Không, không phải. Nữ nhân lắc đầu liên tục, giờ này khắc này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà nam nhân thì thật sâu ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch phát sinh cái gì. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong cũng là hắn phổ thông thầy thuốc, thừa dịp không phòng bị, một trường thì đánh chết. Hiện tại xem ra, Lâm Phong vừa mới hoàn toàn là tại nổ chết. Có dạng này đâm chết năng lực, chịu hắn một trường còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn. Suy nghĩ một chút trước đó chính mình, còn đây là buồn cười. Lòng hắn tại mới sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Chân chính cao thủ, lại đem chính mình ngụy trang thành kẻ yếu, mà lại hắn căn bản không có phát hiện. Nếu như không là bốn người này vừa tốt xuất hiện, hắn thật không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Không chừng hắn đã đào hố sâu, dự định chôn Lâm Phong thời điểm. Lâm Phong đột nhiên đem huynh muội bọn họ đánh giết. Đến lúc đó, bọn họ đoán chừng liền làm sao chết cũng không biết. Bất quá, nhìn Lâm Phong bộ dáng, dường như lại không muốn giết huynh muội bọn họ. Bằng không Lâm Phong một mực giả chết liền tốt, không cần thiết đi ra cứu bọn họ. Mà đối diện bốn người nhìn một hồi, người cao người áo đen lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, tại sao muốn ở bên trong giả chết, còn dám ra tay phá hư chúng ta nhiệm vụ? Lâm Phong nhấp nhô hồi đáp, xin lỗi, ta là người như thế nào, ta không thể trả lời, ta cho nên muốn ngăn cản các ngươi, là bởi vì ta không thể nhìn thấy các ngươi ngay trước mặt ta giết người, các ngươi muốn là hiện tại liền chạy đi, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi, rốt cuộc ta cùng các ngươi cũng không biết, càng đối với các ngươi trước đó ân oán cảm thấy hứng thú. Bốn người thì nhìn nhau một cái, khóe miệng đều lộ ra cười lạnh. Để cho chúng ta từ bỏ nhiệm vụ là không thể nào, hai người kia lệnh chúng ta nhất định phải lấy đi, bằng không chúng ta mệnh chỉ sợ cũng muốn khó giữ được, ta khuyên ngươi, không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi đem nhóm lửa trên thân. Đối mặt với đối phương cảnh cáo, Lâm Phong thờ ơ, ta cũng nói cho rõ ràng, các ngươi không thể ngay trước ta mặt giết bọn hắn, ngươi muốn giết, chờ ta không còn thời điểm lại giết, ta mắt không thấy cũng không còn được, nhưng các ngươi muốn là không phải ngay trước mặt ta động thủ, ta nhất định muốn quản. Nghe xong lời này, bốn người sắc mặt đều triệt để lạnh xuống tới. Tốt, cái kia chính là không có nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đọ sức một trận, ngươi muốn cứu bọn hắn, cũng phải có bản sự này mới được. Đi đầu nam nhân cao lộ ra một bộ dáng khinh thường. Thế mà hắn vừa dứt lời, Lâm Phong không có dấu hiệu nào vung tay lên. Một kích này thực sự quá nhanh, đến mức bốn người hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mấy đạo sợi bạc chớp mắt đã tới, gần như trong nháy mắt, bốn người thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, động đậy không. Cái này, bốn người trong nháy mắt ngộp, bọn họ lại bị Lâm Phong định trụ thân thể, mà lại một chút phòng bị đều không có. Lâm Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, quả thực đã đối bọn hắn tạo thành nghiền ép. Nếu quả thật động thủ, có thể nghĩ bọn họ sẽ có nhiều thảm. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới, ta đã phong bế các ngươi huyệt vị, các ngươi trong vòng mấy tiếng đều động đậy không, thời gian vừa đến, huyệt vị sẽ tự động giải khai, ta cùng các ngươi không cựu không đoán, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, bằng không lời nói, vừa mới các ngươi đều đã chết. Bốn người lần này á khẩu không trả lời được, nguyên bản bọn họ còn muốn theo Lâm Phong liều một phen, hiện tại xem ra hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nếu như Lâm Phong thật xuất thủ, bọn họ khẳng định liền đánh trả cơ hội đều không có. Ngươi mặc dù không có giết chúng ta, nhưng ngươi cứu đi hai người bọn họ, cùng giết chúng ta cũng không có gì khác biệt. Cái này ngươi đắc tội bình tĩnh, chúng ta sau lưng lão bản cũng không phải ngươi có thể chọc được nhân vật, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại. Chuyện cho tới bây giờ, bốn người cái gì đều làm không, chỉ có thể dựa vào miệng đe dọa. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, vậy ta muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều, các ngươi còn là tự cầu phúc à? Đến mức các ngươi lão bản, ta liền hắn là ai đều không rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn cái nhìn. Nói xong, Lâm Phong nhìn về phía hai huynh muội cá nhân. Còn đứng ngay đó làm gì đây, nhanh đi a. Hai huynh muội lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó cùng một chỗ đi xuống chân núi. Lâm Phong cũng theo sát sau. Ba người một hơi đi ra rất xa. Nữ nhân quay đầu nhìn xem, gặp bốn người quả nhiên không có đuổi theo, nàng mới buông lỏng một hơi. Vừa mới ta ca muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cứu chúng ta? Hắn muốn giết ta, nhưng ngươi không có, ngươi tâm địa coi như thiệt lương, cho nên ta mới ra tay cứu các ngươi một mạng. Bên cạnh nam nhân một mực trầm mặc không nói. Lúc này thời điểm, hắn cũng mở miệng. Trước đó ta cũng là bất đắc dĩ, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá ta lôi mộ không biết chống chế, các loại muội muội ta an toàn, chính ta đoạn, xem như cho ngươi bồi tội. Nhìn đến Lâm Phong bất kể hiểm khích lúc trước, còn ra tay cứu hai người bọn họ, nam nhân cảm giác được một loại trước đó chưa từng có ấy nấy. Suy nghĩ lại một chút chính mình trước đó lấy oán báo ân, hắn rất muốn làm chẳng đoạn, chỉ bất quá hắn muội muội còn không có hoàn toàn an toàn, hắn tạm thời còn không thể chết. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, thực ngươi vừa ra tay ngươi một khắc, ta vốn có thể tại chỗ phản sát ngươi, nhưng ta đoán các ngươi hai cái làm như thế, khẳng định là có chút nguyên nhân, bởi vậy ta mới cố ý giả chết. Nghe các ngươi hai cái đến cùng kinh lịch cái gì, về sau ta nhìn thấy ngươi vì ngươi muội muội không màng sống chết, ta mới không lại cùng ngươi tính toán, ta cũng có cái muội muội, ngươi cử động để cho ta nhớ tới muội muội ta. Nam nhân nghe xong lại lần nữa trầm mặc. Toàn bộ quá trình đều là hắn đối lý. Hắn cảm giác nói cái gì đều là dư thừa, mà nữ nhân bên này thì hoàn toàn ngược lại. Đối Lâm Phong tràn ngập cảm tạ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, nhìn đến ngươi không phải một cái bình thường thầy thuốc. Mặt đối với nữ nhân khen ngợi, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Hiện tại còn không phải nói những lời khách sáo này thời điểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn, các loại tìm chỗ an toàn, các ngươi đem các ngươi kinh lịch sự tình nói cho ta một chút, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn nói cũng có thể. Nữ nhân lập tức gật gật đầu, vị nàng ca tiếp tục hướng dưới núi đi. Ba người rất nhanh liền xuống núi, cùng đi đến trên đường lớn. Lâm Phong muốn dẫn bọn hắn về trong thành, nhưng hai huynh muội cá nhân đều kiên quyết phản đối. 8 in 933 n 8, chương 934, hào tộc phân tranh. Bọn họ thân phận bây giờ rất đặc thù, tuy nhiên trốn rời vừa mới bốn người kia đuổi kịp, nhưng không có nghĩa là còn lại người sẽ không làm khó bọn họ, cho nên bọn họ vẫn như cũ không thể đi trong thành, muốn đi cũng chỉ có thể đi một số người ở thưa thất thôn trang. Bọn họ đem ý nghĩ của mình cùng Lâm Phong nói một chút, Lâm Phong biểu thị thông cảm. Hắn nghĩ một hồi, đống nhiên nghĩ đến tiểu nữ hài chỗ thôn trang, chỗ đó chỉ còn lại có nữ hài cùng bà nội nàng, bình thường cũng không ai dám đến đó, cho nên bọn họ muốn đi chỗ nào tuyệt đối an toàn. Lâm Phong đem cẩn thận nghĩ pháp cùng hai người nói một chút, huynh muội đều biểu thị đồng ý. Ngược lại bọn họ hiện tại bốn chỗ phiêu bạt, cái dạng gì ác liệt hoàn cảnh bọn họ đều có thể chịu được. Sau đó Lâm Phong gọi một chiếc xe, hướng về tiểu nữ hải thôn trang tiến đến. Tài xế chạy đến thôn trang phụ cận, nhìn đến phía trước hoang vu rách nát thôn làng, không dám đi lên phía trước. Lâm Phong cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Sau đó trả tiền, cùng hai huynh muội cái xuống xe. Nhìn đến trước mắt hoàn cảnh, hai người cũng là có chút đốc. Nơi này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cũ nát. Nơi này thực sự có người ở sao? Nữ nhân nhịn không được hỏi. Có, chỉ có một cái lão nãi nãi cùng nàng cháu gái. Nữ nhân hơi hơi trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng. Loại địa phương này vậy mà có người dám ở, hơn nữa còn là một già một trẻ, thật là có chút không thể tin được. Lâm Phong cũng không có thời gian cùng bọn hắn giảng thuật trước đó phát sinh sự tình, chỉ có thể trước dẫn bọn hắn đi vào. Đi tới trong thôn, Lâm Phong rất mau tìm đến tiểu nữ Hải gia. Lúc này nàng và lão thái thái đều không tại, Lâm Phong chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tới. Các ngươi đợi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người đi tìm tới. Nữ nhân gật gật đầu. Nàng đối với nơi này cũng rất hài lòng. Nam nhân vẫn là một mực trầm mặc, không nói gì. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục hỏi, hiện tại các ngươi có thể theo ta nói một chút, các ngươi phát sinh cái gì không? Nữ nhân nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, tựa hồ tại trưng cầu hắn ý kiến. Nam nhân trầm mặc như trước, có điều hắn thái độ này, chứng minh nữ nhân là có thể nói. Sau đó nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, sự kiện này nói rất dài dòng. Nàng đem bọn hắn tao ngộ sự tình cùng Lâm Phong nói một lần. Lâm Phong nghe hết sức chăm chú. Nguyên bản hai huynh muội cái đều là đế đô một cái hảo tộc gia đình người. Tại đế đô có thể được xưng là hào tộc người, đều là vô cùng có thực lực. Gia tài không so Vương Hóa Vân phải kém, mà lại tại các phương diện thậm chí so Vương Hóa Vân còn mạnh hơn. Thì như nhân mạch cùng xã hội địa vị, dạng này gia tộc trong mắt người ngoài, hẳn là người khác 100 đời đều không thể cùng. Nhưng chỉ có gia tộc bọn họ nội bộ biết, bọn họ dạng này gia tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Thậm chí tại có một số việc phía trên còn không bằng tầm thường gia tộc qua được hạnh phúc. Địa vị hiển hách sau lưng là cự đại nguy hiểm. Làm tối cao cấp gia tộc, tự nhiên cũng bị rất nhiều người ngấp nghé. Hơi chút cũng không để lại thần, liền sẽ bị lật tung. Loại này uy hiếp khả năng đến từ càng cường đại gia tộc, cũng có thể đến từ bọn họ phía dưới gia tộc. Loại kia cảm giác liền phảng phất cổ đại quốc gia. Đại quốc lúc nào cũng có thể vì mở rộng địa bàn mà chiếm đoạt bọn họ. Tiểu quốc thậm chí chính mình thân dân cũng tùy thời hướng lật đổ chủ tử ngồi phía trên. Càng là cái gì tốt đẹp, càng là địa vị hiển hách thì cấp đoạt càng kịch liệt. Nữ nhân gia bên trong đối với mình bọn thủ hạ cùng những cái kia tầng dưới kẻ ham muốn phòng bị thật là tốt. Duy nhất uy hiếp cũng là mạnh mẽ hơn bọn họ một cái gia tộc. Gia tộc này cho dù tại đế đô cũng có thể đứng hàng trước mấy tên. Bên trong có một cái gia tộc đã ngấp nghé nhà bọn hắn sản nghiệp thật lâu. Một mực tại đối bọn hắn nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Nữ nhân phụ thân cảm giác được nguy cơ, nếu như lại tiếp tục như thế, bọn họ rất có thể bị đối phương triệt để chiếm đoạt mất đi hết thảy. Sau đó hắn bắt đầu muốn phản chế biện pháp. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái phương pháp, cái kia chính là nắm giữ đối phương gia chủ hồ sơ đen, làm cho này dạng hiển hách gia tộc. Gia chủ rất dễ dàng ở bên ngoài tam thê tứ thiếp, có rất nhiều tiểu lão bà cùng con riêng nữ, nhưng bọn hắn trước mặt người khác đều trang thành chính nhân quân tử bộ dáng, lập tối cao đền thờ, chế tạo cao quý nhất người thiết lập. Nếu như có thể bắt đến bọn họ tay cầm, liền có thể uy hiếp đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui, không muốn lại đánh hắn ra sản quyết định. Sau đó hắn thì bí mật điều động mấy mỹ nữ lăn lộn đến đối phương gia chủ thân một bên. Cuối cùng, bên trong một cái mỹ nữ thành công thu hoạch được tín nhiệm, thu hoạch được rất nhiều tài liệu bí mật. Nữ nhân phụ thân rất vui mừng. Nguyên bản hắn cho là mình về sau thì an toàn, nhưng ai có thể nghĩ đến, sự kiện này sau cùng không cẩn thận để lộ bí mật. Đối phương gia chủ sau khi biết giận tím mặt, lập tức đối với nữ nhân toàn cả gia tộc triển khai truy sát. Nữ nhân phụ thân được đến tiếng gió, sau đó để lập tức hai đứa bé trước đào tẩu, mà bọn họ ngay sau đó đang lẩn trốn. Đáng tiếc, bọn họ không có chạy trốn thành công, bị đối phương người tất cả đều bắt lấy. Chỉ có huynh muội bọn họ sớm trốn tới, vì có thể cầm tới những cái kia hắc liêu. Đối phương đối với nữ nhân một nhà tiến hành tàn khốc tra tấn, nhưng những cái kia hắc liêu cũng không lại ra chủ trên tay. Hắn để một người khác phụ trách bảo quản. Kết quả người kia lại nửa đường mất liên lạc. Cái này để nữ nhân phụ thân cũng là vạn vạn không nghĩ đến, nhưng đối phương cũng không tin hắn lời nói. sau đó bắt đầu tăng thêm tra tấn. Cuối cùng, rất nhiều người nhà đều không có chịu nổi, đều chết trong tay đối phương. Mà một bên khác, gia chủ cũng không có buông lỏng đối hai huynh muội này truy sát. Hắn thấy, những cái kia hắc liêu khẳng định trên tay bọn họ, tại là đối phương dùng nhiều tiền, mời tốt nhất thích khách tổ chức truy sát hai huynh muội, đồng thời sử dụng một số đặc thù quan hệ, đem hai người nói xấu thành trọng hình đạo phạm. Chỉ cần bị quan phương người nhìn đến, liền sẽ bị bắt được. Cái này cho nên bọn họ hai cái vì cái gì không dám đi trong thành, thậm chí muốn ở trong sơn động nguyên nhân. Trước đó bốn người kia cũng là giờ phút này tổ chức thành viên. Người đưa biệt hiệu, tứ đại danh bộ. Bốn người này dường như bốn đầu chó dữ, bị bọn họ để mắt tới người, không có một người có thể đào thoát. Nếu như không phải mới vừa Lâm Phong xuất thủ, bọn họ nhất định bị bốn người này giết chết. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai là bởi vì cái này, không nghĩ tới phụ thân ngươi tự vệ hành động, vậy mà cho cả nhà các ngươi mang đến họa sát thân, những cái kia hắc liêu thật tại trên tay các ngươi hả? Nữ nhân nghe xong lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như ta nói không có ở trên người chúng ta, ngươi sẽ tin à? Lâm Phong trầm mặc một chút. Ta nhìn ngươi không giống như là cái sẽ nói láo người, nếu như ngươi nói, ta liền sẽ tin. Nữ người không biết làm sao cười cười. Những cái kia hắc liêu không tại trên người chúng ta, lúc trước ta phụ thân để mấy mỹ nữ đánh vào đối phương gia tộc, bên trong một người đã thủ, những cái kia hắc liêu vẫn luôn đặt ở nàng chỗ đó. Lâm Phong xoa bóp cái cằm, thuận miệng nói, đã hắc liêu không còn trên tay các ngươi, vừa mới các ngươi tại sao muốn nói những lời kia đây? Hắn nhớ đến ở trên núi thời điểm, nam nhân tựa hồ uy hiếp qua bốn người kia. Nếu như bọn họ chết, những cái kia hắc liêu rất có thể thì ra ánh sáng ra ngoài, làm cho đối phương thân bại danh liệt. Nghe bọn hắn ý tứ, cái kia hắc liêu dường như liền tại bọn hắn trong khống chế. Nữ người không biết làm sao cười cười. Chúng ta vừa mới đơn thuần vì cứu mạng, chúng ta bây giờ cũng không biết, nhà chúng ta còn có mấy người sống sót, chỉ cần hắc liêu một ngày không lấy ra, còn lại người liền có thể nhiều sống một ngày, cho nên chúng ta là lại uy hiếp đối phương mà thôi, nhưng thực những cái kia hắc liêu căn bản không còn chúng ta trên tay, chúng ta cũng không biết lại đâu. Nghe đến đó, Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt tình huống như vậy, đối cái này hai đôi huynh muội tới nói, còn thật rất tuyệt vọng. Đã các ngươi chưa từng gặp qua những cái kia hắc liêu, có khả năng hay không là nữ nhân kia lừa các ngươi một nhà, nàng căn bản cũng không có cầm tới cái gì có giá trị đồ vật, chờ lấy được cha ngươi tiền, liền trực tiếp chạy trốn. Nữ nhân nghe xong lắc đầu. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng hoài nghi qua, nhưng chúng ta cho ta trả khi nào một chút. Hắn nói hắn nhìn qua một bộ phận hắc liêu, xác thực hàng thật giá thật. Nữ nhân kia không là đang gạt chúng ta, mà lại theo một mặt khác cũng có thể chứng minh. Nếu như nàng không có lấy đến cái gì có giá trị đồ vật, đối phương gia chủ là không thể nào đối với chúng ta một nhà đuổi tận giết tuyệt. Cho nên có thể kết luận, cha ta phái ra nữ nhân kia là thật cầm tới trọng yếu đồ vật. Đây là chúng ta đều không rõ ràng. Nàng tại sao muốn cầm lấy những cái kia hắc liêu cùng một chỗ biến mất? Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Chính làm bọn hắn nói thời điểm, môn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Phong nghiêng tai nghe xong, cước bộ vô cùng nhẹ, hẳn là tiểu nữ hài trở về. Quả nhiên, một lát sau, tiểu nữ hài từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến là Lâm Phong, nàng đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười. Lâm Phong ca, làm sao ngươi tới, ngươi đến bao lâu? Lâm Phong mỉm cười, ta có việc làm phiền ngươi một chút, thuận tiện tới thăm các ngươi một chút. Tiểu nữ hài cọ cọ cái mũi nhỏ, một mặt hiếu kỳ hỏi, chuyện gì a? Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong lại còn sẽ có sự tình đến tìm nàng giúp đỡ. Lâm Phong chỉ sau lưng hai huynh muội cái này mặt khác là bằng hữu ta, bọn họ khả năng muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, ngươi có thể hay không giúp đỡ chiếu cố bọn họ một chút? Nữ hài nhìn xem hai người, lập tức gật đầu đáp ứng. 8 in 934 n 8, chương 935, tìm kiếm hắc liêu. Nếu là Lâm Phong đưa ra giúp đỡ, nàng đương nhiên sẽ đồng ý, không có vấn đề, chỉ cần hai người bọn họ không chê lời nói là được. Tiểu nữ hài lập tức chạy vào trong phòng, chuyển tới mấy cái đem cái ghế để ba người ngồi xuống. Nữ nhân nhìn đến tiểu nữ hài lanh lợi đáng yêu, cũng là thích vô cùng. Đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, nữ hài đã thích ứng thân thể mới, hiện tại đã có thể tự mình làm cơm. Các ngươi cái bụng đều đói a, ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Nói xong, tiểu nữ hài thì cao hứng bừng bừng cho ba người nấu cơm đi. Nữ nhân lập tức cùng ra ngoài. Tuy nhiên nàng biết không nhiều nấu cơm, nhưng nàng cũng không thể để một đứa bé tự mình làm cơm đi. Sau đó nàng và tiểu nữ hài cùng một chỗ bận rộn. Hai người tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ở chung vô cùng hòa hợp. Trong phòng Lâm Phong cùng nam nhân tất cả đều trầm mặc xuống, không có một câu. Hơn một giờ sau, nữ hài đem đồ ăn làm tốt, hơn phân nửa đều là trên núi rau dại. Đây đều là chính nàng lên núi đi hái. Hai vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi nếm thử tay nghề ta đi. Tiểu nữ hài cao hứng nói ra. Nữ nhân lập tức cầm lấy đũa nếm một miệng, vị đạo cũng không tệ lắm. Lâm Phong cũng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Chỉ có nam nhân bất động. Đại ca ca, ngươi làm sao không ăn a, ngươi không thấy ngon miệng à? Nam nhân nhìn xem nữ hải, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn ra hắn tình huống. Trước đó ngươi cùng bốn người giao thủ, thương thế lần nữa tăng thêm ngươi trúng độc, nếu như không kịp thời trị liệu, ngươi khả năng sống không qua tối nay. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nữ nhân lập tức dừng lại trong tay đũa. Nàng thực sự không nghĩ tới nàng ca thương thế nặng như vậy. Trước đó nàng nhìn nàng ca tình huống còn có thể, coi là còn có thể tiếp tục chống đỡ thời gian rất lâu. Nhưng Lâm Phong đã sớm nhìn ra manh mối. Nam nhân nãy giờ không nói gì, không phải lại giả bộ lạnh lùng, mà chính là hắn thương thế quá nặng, một khi nói chuyện, khả năng thì bại lộ thương thế. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù hắn đã cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn chặn thương thế. Gặp Lâm Phong cùng muội muội mình đã phát hiện chính mình không được, nam nhân ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn rũa ra bản thân tay, chụp vào trước mặt đũa. Lúc này hắn tay đã nghiêm trọng rung động, Phế nửa ngày sức lực, hắn mới cầm lấy đũa. Tại tiểu nữ hài làm đồ ăn bên trong kẹp một miệng, khó khăn thả ở trong miệng. Đồ ăn mới cửa vào, hắn cũng cảm giác một cỗ khó chịu cảm giác truyền đến, muốn đem trong miệng đồ vật phun ra, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhịn xuống. Cuối cùng, hắn thành công đem đồ ăn nuốt xuống. "Tiểu cô nương, ngươi đồ ăn làm tốt lắm." Giờ phút này nam nhân, mỗi một câu nói đều vô cùng phí sức. Nhìn đến trước mắt chẳng diện, nữ nhân kém chút khóc lên. Tuy nhiên nàng biết nàng ca chống đỡ không bao lâu, nhưng nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Đối diện tiểu nữ hải, sững sờ nhìn đối phương, lại nhìn xem Lâm Phong. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi bây giờ cần phải khẩn cấp trị liệu, bằng không không đợi ngươi độc phát trước hết chết." Nghe đến Lâm Phong lời nói, nam nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ngươi cảm thấy ta như vậy thương thế, còn có cứu giúp tất yếu à? Nếu như ngươi gặp gỡ là bình thường thầy thuốc, ngươi xác thực chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng ngươi gặp phải là ta, ngươi liền có thể chống qua một kiếp này." Nam người nhất thời giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. "Ngươi nói đều là thật? Hắn nghiêm trọng như vậy thương tổn, Lâm Phong lại còn có thể cứu về tới?" Hắn có chút không dám tin tưởng. "Đương nhiên, loại chuyện này ta sẽ nhìn cho đùa ạ." Nam nhân trầm mặc một hồi, lại không hiểu hỏi, "Ta trước đó dự định giết ngươi diệt khẩu, ngươi hiện tại vì cái gì còn phải cứu ta?" "Ta trước đó đã nói, ta xem ở các ngươi cũng có nỗi khổ tâm phần phía trên, không so đo với ngươi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh điểm bắt đầu đi." Nói xong, Lâm Phong lấy ra ngân châm. Nam nhân thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như Lâm Phong muốn giết hắn, hắn đã sớm chết 100 lần. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị tất yếu. Hắn yên tĩnh ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, đem chính mình mệnh giao cho Lâm Phong. Đời này của hắn, gia cha mẹ mình cùng muội muội, còn chưa từng có như thế tín nhiệm qua một người. Có lẽ là Lâm Phong lấy ơn báo oán nhân cách triệt để cảm động hắn. Dạng này người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho dù hắn chết, tại trước khi chết có thể gặp được đến dạng này người cũng đáng. Hắn cũng cảm giác, từng trận rét lạnh cảm giác theo toàn thân hắn không ngừng truyền đến. Đó là từng cây ngân châm đâm vào lúc cảm giác. Nguyên bản hắn thân thể vừa đau lại ngứa, đã để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng theo Lâm Phong ngân châm không ngừng đâm vào, loại thống khổ này cảm giác chính đang không ngừng giảm bớt. Thậm chí, hắn có một cỗ muốn ngủ cảm giác. Từ khi bọn họ theo trong nhà móc ra, hắn thì chưa từng có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mỗi ngày cơ hồ nhiều muốn mở to một con mắt ngủ. Thăng thêm hắn thương thế, đã đem hắn tra tấn đau đến không muốn sống. Giờ phút này, tại Lâm Phong trị liệu xong, hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Tựa hồ giờ khắc này, hết thảy đều không trọng yếu. Không lâu sau đó, hắn triệt để tiến vào giấc ngủ, mất đi hết thảy ý thức. Lúc này thời điểm, Lâm Phong dừng lại trong tay châm. Lúc này hắn đã cảm giác được nam nhân khí tức đã xuống đến thấp nhất. Lúc này thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân cũng là có chút hiếu kỳ. "Ta ca thế nào?" Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, "Ta vừa mới thực lừa ngươi ca, hắn thương cùng độc ta cũng không thể chữa cho tốt." "Cái này?" Nữ người nhất thời trừng to mắt, dường như lọt vào một cái sấm sét giữa trời quang. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục giải thích nói, "Nếu như chỉ là thụ thương, khá tốt giải quyết, nhưng trọng yếu nhất là hắn trúng độc, trừ phóng độc người, không ai có thể giải trừ, cho dù là ta tương gần biện pháp, cũng vô pháp đem giải trừ, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi ca kinh mạch toàn thân phong tỏa, cho nên dùng hàn khí đem phong bế, loại này độc tại lạnh lẽo trạng thái dưới, phát tác sẽ biến rất chậm chạp, đại khái có thể nhiều chống đỡ một tháng thời gian, trong một tháng này, nếu như ngươi không có thể tìm tới phong độc người, ca ngươi thì thật muốn chết." Nghe xong Lâm Phong lời nói, nữ nhân vô lực ngồi dưới đất. "Ta biết cho ta ca hạ độc người là ai, nhưng hắn làm sao có khả năng cho ta thuốc giải đây?" Lâm Phong nhắc nhở, "Thực cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi có thể tìm tới những cái kia hắc liêu, cùng đối phương trao đổi, ta nghĩ đối phương rất có thể sẽ đem giải dược cho ngươi." Nữ nhân nghe xong, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. "Như thế một loại biện pháp, nhưng ta muốn đi đâu đến tìm nữ nhân kia đâu, nàng đã mất tích thật lâu, liền xem như ta phụ thân cũng tìm không thấy nàng, ta chỉ sợ cũng bất lực." Nhìn đến chìm vào giấc ngủ anh ruột, nữ nhân cảm giác được một loại trước đó chưa từng có vô lực. Tiểu nữ Hải chạy tới đem nàng dịu dắt đứng lên. "Ngươi phải tin tưởng Lâm Phong ca năng lực, chỉ cần hắn giúp ngươi, các ngươi thì nhất định có thể làm được." Nữ nhân sững sờ nhìn lấy nữ Hải, không biết nàng một đứa bé, vì cái gì so với nàng người trưởng thành này còn tự tin. Lâm Phong bên này bắt đầu dùng hàn khí đem nam nhân thân thể đông cứng. Trong một tháng này, hắn cùng chết người cơ hội là không hề khác gì nhau. Đây là duy nhất có thể cứu hắn phương pháp. Làm xong những thứ này, Lâm Phong tìm một cái ngăn tủ, đem nam nhân bỏ vào. Nữ nhân lúc này thời điểm cũng khôi phục một số. Nàng ca vì bảo vệ nàng, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Hiện tại bất luận nhiều khó khăn, nàng đều muốn hết sức đi thử một lần. Cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn tận 100% lực. Nghĩ đến chỗ này, nàng nói rõ với Lâm Phong ý nghĩ của mình. Lâm Phong biểu thị rất chống đỡ. Sau đó hai người bắt đầu phân tích lên, rốt cuộc muốn từ nơi nào bắt đầu lấy tay. Loại chuyện này nữ nhân cần nghĩ một lát. Nàng cũng đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phong kiến nghị nàng trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Các loại nghỉ ngơi tốt, lại bắt đầu nghĩ. Bằng không nghĩ cũng nghĩ không ra được. Nữ nhân đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, nàng thì nằm ở trên giường dự định ngủ. Nhưng vô luận như thế nào, nội tâm của nàng dường như giống như lửa thiêu, cũng là ngủ không được. Lâm Phong biết nàng khẳng định không cách nào bỏ xuống trong lòng lo nghĩ cùng khổ sở. Sau đó trực tiếp dùng ngân châm thôi miên, để cho nàng trực tiếp ngủ. Sau đó hắn cho y quán cùng Trương Bội Lôi bên kia gọi điện thoại, bởi vì muốn giúp hai huynh muội tránh thoát cửa ải khó. Mấy ngày nay hắn khả năng thì không thể quay về. Hành y tế thế, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu là hắn nhiệm vụ. Đến mức kiếm tiền, cùng những thứ này so ra đều là không quan trọng. Y quán bên trong các bệnh nhân có hắn đại phu trị liệu, mà lại hiển nhiên người nam nhân trước mắt này càng thêm khẩn cấp. Giao phó xong những chuyện này, Lâm Phong cùng tiểu nữ Hải đi nhìn một chút bà nội nàng. một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, nữ nhân tỉnh lại tốt, khí sắc cảm giác tốt nhiều. Đêm qua, nàng được đến một cái trước đó chưa từng có ngủ ngon ngủ. Nàng cũng kiến thức Lâm Phong y thuật. Đối Lâm Phong tin cậy cùng kính nể lại làm sâu sắc mấy phần. Tiểu nữ hài sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Nàng sau khi tỉnh lại, đơn giản ăn một miếng. Sau khi cơm nước xong, nàng bắt đầu hết sức suy nghĩ mỹ nữ kia Hạ Lạc. Nhưng là, sự kiện này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy nghĩ đến. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, nàng vẫn là một điểm đầu mối không có. Nàng tâm tình lần nữa có chút thất ức. Một ngày này, nàng ngồi tại rừng cây phía trước, nhìn lên trên trời trời chiều, nghĩ đến nàng khi còn bé, cái kia thời điểm nàng không buồn không lo, có được hạnh phúc nhất tuổi thơ. Nhưng chờ nàng lớn lên mới phát hiện, cũng không phải là nàng tuổi thơ vui sướng đến mức nào, mà chính là phụ thân nàng giúp nàng gánh chịu tất cả khó khăn. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến nàng không biết sống hay chết phụ thân. 8 Index 935-8. Chương 936, manh mối xuất hiện. Đang lúc nàng ở chỗ này nhớ nhung quá khứ thời điểm, Lâm Phong đi tới phía sau nàng. Nghĩ đến thế nào? Nghe đến Lâm Phong thanh âm, nữ nhân quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, vẫn là không có nghĩ đến cái gì có giá trị đồ vật. Lâm Phong ngồi tại bên người nàng. Hai người ở chỗ này tĩnh tọa một lát sau, Lâm Phong nghĩ đến một cái phương pháp. Ta dẫn ngươi đi gặp một cái người, không chừng hắn có thể đến giúp ngươi. Nữ người nhất thời sững sờ. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp cái gì người? Đợi đến ngươi liền biết. Hiện tại nữ nhân chỉ có thể tin tưởng Lâm Phong, cho nên nàng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong mang theo nữ nhân tới công ty. Nhìn thấy trước đó nhìn thấy cái kia tên ăn mày, lúc này hắn đã trở thành trong công ty bảo an. Có điều hắn cũng không tuần tra, chỉ là ở buổi tối phụ trách gác đêm. Lâm Phong nghĩ đến biện pháp cũng là tìm hắn đến giúp đỡ. Trước đó nơi này không có người thời điểm, chỉ muốn ngủ ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy trong mộng chi thần. Kết quả chờ đến bọn họ đều chuyển đến nơi đây thời điểm, Lâm Phong phát hiện, giấc mộng kia bên trong chi thần không thấy. Đi qua hắn một phen nghiên cứu phát hiện, cái gọi là trong mộng chi thần, cũng là phiêu phù ở nơi này, còn chưa thành hình khí linh. Bọn họ phía trên trăm người đến sau này, cho nơi này mang đến to lớn sinh khí. Bởi vậy khí linh đã bị tách ra. Nguyên bản Lâm Phong coi là khí linh hội cứ thế biến mất, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, nam nhân không có đêm đó ngủ thời điểm, vẫn như cũ có thể mơ tới khí linh. Lâm Phong đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm cùng điều tra sau mới phát hiện, nguyên lai khí linh cũng không có tiêu tán, mà chính là tụ tập đến nam nhân ở lại gian phòng. Hắn ở chỗ này ở thời gian dài nhất, trên thân tựa hồ tức giận linh quen thuộc đồ vật. Hắn đi tới chỗ nào, khí linh liền sẽ cùng đến nơi đó. Khất cái biết được sau chuyện này cao hứng phi thường. Nguyên lai khí này linh cũng là có linh, có lẽ cùng hắn gắn bó làm bạn thời gian quá dài, đã có cảm tình. Bởi vậy mới có thể theo hắn. Lâm Phong đối với cái này cũng thật bất ngờ. Hắn tựa hồ phát hiện một cái khí linh mới đặc tính. Đang giận linh không có hoàn toàn hình thành chính mình ý thức thời điểm, nó hành động thì cùng loại với tiểu hải tử. Tổng là theo lấy nó quen thuộc nhất người đi. Hôm nay Lâm Phong mang theo nữ nhân tới, thì là muốn mượn khí linh lực lượng, nhìn xem có thể hay không theo nữ nhân trong trí nhớ tìm tới manh mối. Người trí nhớ là rất kỳ diệu, có một số việc là mình nghĩ không ra, nhưng khi ngươi lần nữa nhìn đến chuyện này vật thời điểm, hội rõ ràng nhớ đến chính mình trải qua những thứ này. Nữ nhân nhớ kỹ sự tình quá nhiều, nàng cũng không biết những cái kia hữu dụng những cái kia vô dụng. Huống chi, nàng hiện tại vì cứu ca ca của mình, ngay tại ở vào tình trạng khẩn trương. Nằm trong loại trạng thái này, có một số việc không nghĩ ra được là rất bình thường. Mượn nhờ khí linh lực lượng, không chừng liền có thể nghĩ đi ra. Khất cái nghe xong Lâm Phong an bài, sau đó để ra bản thân giường ngủ, dự định để nữ nhân ngủ ở chỗ này phía trên một giấc, mà hắn thì ở bên cạnh thủ hộ. Lúc này vẫn là ban ngày, dương khí quá thắng, cho dù là ngủ cũng sẽ không xuất hiện, bởi vậy phải chờ tới buổi tối là được. Ba người một mực trong công ty đợi đến tối, các loại nhân viên đều tan ca về nhà. Lâm Phong bắt đầu để nữ nhân ngủ. Nữ nhân đổi địa phương mới tự nhiên là ngủ không được. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể lần nữa lặp lại chiêu cũ, dùng ngân châm giúp nàng thôi miên. Rất nhanh, nữ nhân giam cảm giác mí mắt phát chìm, dần dần ngủ mất. Lâm Phong cùng Khất Cái đều ở một bên chờ đợi. Ước chừng hơn phân nửa giờ, nữ nhân đột nhiên mở to mắt. Lúc này Lâm Phong đang xem lấy nàng. "Thế nào, hỏi đến cái gì không?" Nữ nhân vội vàng gật đầu. "Hỏi đến, nơi này thật thần kỳ, vậy mà thật có một người có thể tại ta trong mộng xuất hiện, nói cho ta suy nghĩ rất nhiều biết sự tình." Lâm Phong cười cười. "Đúng, xác thực rất thần kỳ, hắn có thể tìm tòi ngươi trí nhớ, tìm tới những cái kia chính ngươi đều nghĩ không ra đồ vật, ngươi từ trong mộng được cái gì manh mối?" Nữ nhân lập tức ngồi xuống, đem nàng mơ tới sự tình cùng Lâm Phong nói một lần. Nữ nhân kia ta đã từng thấy qua một lần, lúc đó nàng vẫn là cha ta dưới tay một vị nhân viên, tại một lần nhân viên trong hội nghị, ta gặp qua nàng một mặt, chỉ bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, ta cho quên mất. Lúc trước ta giúp ta cha chỉnh lý văn kiện thời điểm, nhìn qua một số nhân viên lý lịch sơ lược, bên trong thì có nàng, lúc đó phía trên viết trong nhà nàng phương thức liên lạc. Ta nhìn đó là một chiếc điện thoại dây số, ta đoán cái kia hẳn là trong nhà nàng điện thoại. Nàng người biến mất, nhưng trong nhà nàng người chỉ sợ sẽ không biến mất, cho nên chúng ta nếu như đi trong nhà nàng tìm một chút, có lẽ có thể tìm tới nàng tin tức. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, cái kia ngươi trước không nghĩ tới những thứ này à? Nữ nhân lắc đầu. Những thứ này ta chỗ nào nghĩ ra được, lúc trước nàng tới công ty không bao lâu liền rời đi, ta cũng không biết nàng, tự nhiên không có để ý, nàng tin tức ta chỉ nhìn qua một lần, càng là nghĩ không ra, mới vừa rồi bị người trong mộng nhắc nhở, ta mới nhớ tới những thứ này. Ta đoán lúc trước nàng không phải rời trước, mà chính là tiếp vào ta phụ thân nhiệm vụ, đi đến đối phương bên kia. Lâm Phong gật gật đầu. Đã ngươi nhớ tới liền tốt, vậy ngươi đem điện thoại nói cho ta, ta tra một chút dãy số chủ nhân là ai. Nữ nhân lập tức nói ra dãy số. Lâm Phong dựa theo cái số này, lập tức bấm đối phương điện thoại. Không sai mà quá bán trời cũng không có người tiếp. Lâm Phong chỉ có thể để Tôn trưởng quan giúp đỡ, tra tìm một cái dãy số chủ nhân. Có điều lúc này đã là đêm khuya. Lâm Phong không muốn muộn như vậy phiền phức Tôn trưởng quan. Sau đó hắn hôm nay thì tạm thời nghỉ ngơi. Đợi đến sáng ngày thứ 2 mới cho Tôn trưởng quan gọi điện thoại. Tôn trưởng quan hiệu suất làm việc rất cao. Cũng không lâu lắm tìm đến điện thoại chủ nhân cùng ở chỗ đó. Lâm Phong dựa theo địa chỉ lập tức mang theo nữ nhân chạy tới. Đối phương chỗ ở địa phương thì ở phụ cận đây. Lâm Phong cảm giác có chút buồn bực. Sau đó hắn đối với nữ nhân hỏi, đây có phải hay không là có chút trùng hợp, phụ thân ngươi tại Đế Đô, mà cái này người vì cái gì vừa tốt ngay tại chúng ta phụ cận đây? Nữ nhân suy nghĩ một chút nói, nhà ta nguyên bản cũng là Giang Thành, về sau cũng đi Đế Đô, cho nên cha ta tại tìm nhân viên thời điểm, rất nguyện ý tìm Giang Thành người, khả năng này cũng là nguyên nhân đi. Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra là thế. Hai người rất nhanh liền đến mục đích. Nơi này là Giang Thành mặt khác một cái khu. Tuy nhiên chỗ Giang Thành, nhưng cùng hắn địa phương so sánh vẫn tương đối là hậu. Rất nhiều lão phòng cũ khắp nơi có thể thấy được. Lâm Phong dựa theo Tôn trưởng quan cung cấp địa chỉ, tìm tới trước cửa. Nơi này là một chỗ rất cũ kỹ tiểu khu, xem ra đến có chút năm tháng. Lâm Phong cùng nữ nhân đi tới cửa trước, gõ gõ cửa. Nhưng là môn nhưng vẫn không mở. Nữ nhân từ tốn nói, có phải hay không không có người a? Nhưng Lâm Phong lại trầm giọng nói, không, trong phòng có người. Nữ nhân ánh mắt lập tức có chút mở lớn. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong trầm giọng nói, bởi vì ta nghe đến trong phòng tiếng bước chân, bên trong người thì đứng ở trước cửa, ngay tại theo môn gương xem chúng ta. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nữ nhân không biết vì cái gì, cảm giác lưng mát lạnh. Nàng lần nữa nhìn về phía trước mặt môn, tưởng tượng một người thì yên tĩnh nhìn ở trước cửa, nhìn lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Nhưng vô luận bọn họ gọi thế nào, cũng là không mở cửa. Qua một hồi, Lâm Phong lôi kéo nữ nhân cánh tay, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, đoán chừng bên trong người rất sợ hãi nhìn thấy người xa lạ. Nữ nhân cũng cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó hai người đều rời khỏi nơi này trước. Bất quá mới vừa đi tới chỗ rẽ thời điểm, Lâm Phong dừng bước, quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, chỉ thấy nguyên bản đóng kín cửa, vào lúc này lặng lẽ mở ra, bên trong lộ ra một cái lão thái thái mặt. Nàng hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện đã không có người, lần nữa đem cửa một lần nữa đóng lại. Nàng nhất cử nhất động tất cả đều nhìn tại Lâm Phong trong mắt. Lúc này thời điểm, hắn đối nữ nhân bên cạnh nói ra, nhìn đến ngươi muốn tìm người, rất có thể thì trốn ở chỗ này. Ngươi xác định? Nữ nhân có chút giật mình. Ta tuy nhiên không thể xác định, nhưng người bình thường giữa ban ngày là sẽ không như thế cẩn thận, cho nên ta đoán nàng khẳng định là có bí mật gì. Một cái lao nhân có thể có bí mật gì đây? Khẳng định là bởi vì con gái nàng. Nữ nhân suy nghĩ một chút, cảm giác đến Lâm Phong nói vô cùng có đạo lý. Vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Phải nghĩ biện pháp đi vào hả? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, trước hết chờ một chút, chúng ta còn muốn tại tìm điểm khác đồ vật. Cái gì đồ vật? Một hồi ngươi liền biết. Lâm Phong nhanh chóng trở về lao thái thái trước cửa. Lúc này trước cửa để đó hai cái túi rác, loại này tiểu cũ tiểu khu, đồ bỏ đi khắp nơi đều trồng chất tại cửa ra vào. Chờ chút lâu thời điểm, cùng một chỗ ném tới phụ cận thùng rác. Lúc này lao thái thái hiển nhiên còn không có ném đi đồ bỏ đi, cho nên trong này khả năng cất giấu rất có giá trị tin tức. Lâm Phong mang theo túi rác trở lại nữ nhân bên người, nhìn đến Lâm Phong cử động, nữ nhân có chút không hiểu. Ngươi nhặt đồ bỏ đi làm cái gì? 8 index 936 n 8, chương 937, kháng mạnh hơn pháp. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngươi lập tức liền biết. Nói, Lâm Phong dùng chân dẫm bạo túi rác, bên trong đồ vật tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Hai người cúi đầu xem xét, nhìn đến một kiện để nữ nhân hết sức quen thuộc sự vật. Tại sao có thể có loại vật này? Nàng một mặt hiếu kỳ hỏi. Một lát sau, nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Phong ý nghĩ. Cái này lao thái thái là không biết dùng loại vật này, cho nên trong phòng khẳng định còn có người khác, ta đoán hẳn là con gái nàng. Nữ nhân nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Lần này, nàng rốt cục giấy lên hy vọng, chỉ cần có thể tìm tới nữ nhân kia, nàng thì rất có thể cầm tới chứng cứ, đem nàng ca cứu sống. Xác định hết chính mình tướng muốn manh mối sau, Lâm Phong cùng nữ nhân lần nữa đi tới lao thái thái trước cửa nhà. Làm hắn lần nữa gõ vang một lúc, trong phòng lao thái thái bị giật mình. Lâm Phong đoán không sai, lao thái thái thì trong phòng, đây là giả bộ như không ở nhà bộ dáng. Nhìn đến Lâm Phong lại trở về, lao thái thái có chút tức giận. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Lão đại đương, ta biết ngươi ở nhà, ngươi đem cửa mở ra, chúng ta không là người xấu. Trong phòng lao thái thái nhất thời giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà phát hiện nàng ở nhà sự kiện này. Nhìn đến nàng tiếp tục giả vờ không tại cũng không có ý nghĩa. Sau đó nàng rốt cục mở cửa phòng, giả bộ như một mặt bất mãn nói ra, ngươi muốn làm gì à? Ta lão thái thái đang ngủ, bị ngươi liên tiếp đánh thức hai lần. Lâm Phong tự nhiên không có vạch trần đối phương, mà là khẽ mỉm cười nói, chúng ta là đến tìm người. Tìm ai? Tìm con gái của ngươi. Tìm ta nữ nhi, các ngươi là ai a? Chúng ta là nàng bằng hữu. Ta nữ nhi không tại, nàng tại nơi khác công tác, bây giờ còn chưa trở về. Lão thái thái còn đang nói láo, nỗ lực đem hai người lừa gạt đi, nhưng nàng không biết Lâm Phong đã sớm xem thấu nàng. Đại nương, ta tìm con gái của ngươi chính có việc gấp, làm phiền ngươi để cho nàng đi ra đi. Lão thái thái có chút tức giận nói ra, ta đều nói ta nữ nhi không còn, ta làm sao để cho nàng tới gặp ngươi? Các ngươi nhanh đi, bằng không ta gọi người đuổi các ngươi đi. Gặp lão thái thái cũng là nhận nợ, nữ nhân gấp, nàng đối với trong cửa quát to lên, ta biết ngươi ở bên trong, ta lần này tới là chuyên môn tới tìm ngươi, nếu như ngươi không ra, ta ca cùng nhà ta người thì đều không sống, cầu ngươi xem ở ta phụ thân trên mặt mũi, giúp ta một tay. Ngươi hô cái gì? Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đều nói. Lão thái thái tức giận phi thường, nữ nhân tại nơi này là to, rất dễ dàng đem chung quanh hàng xóm đều chiêu đi ra. Nhưng đang lúc nàng muốn tiếp tục phủ nhận lúc, một nữ nhân khác thanh âm từ trong nhà truyền tới. "Mẹ, ngươi để bọn hắn vào a, bọn họ không gặp được ta sẽ không đi." Lão thái thái lời nói nhất thời im bặt mà dừng. Nữ nhân bên này lại rất cao hứng. Nàng lập tức vòng qua lão thái thái đi vào trong nhà. Mà lão thái thái cũng không có ở ngăn cản, đây là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Phong thấy thế cũng theo sát sau đi theo vào. Đi tới trong phòng, nữ nhân nhìn đến một cái niên kỷ cùng nàng tương tự nữ nhân đang đứng tại đối diện. Đối phương chính là phụ thân nàng muốn tìm người kia. Lúc này đối phương một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy nàng. Hiển nhiên đối nàng có thể tìm tới nơi này đến sự kiện này cảm thấy thật bất ngờ. "Ngươi là làm sao đi tìm đến? Ta đều lẫn mất như thế ẩn nấp, trên cơ bản không có bại lộ bất luận cái gì hành tung, nhưng vẫn là bị ngươi tìm tới." Nữ nhân nhấp nhô mở miệng nói, nói rất dài dòng, "Quay đầu ta lại cùng ngươi thật tốt nói, ta hiện tại có càng chuyện khẩn yếu theo ngươi nói." Cửa lão thái thái, nghe đến hai người đối thoại, không có vào nhà, mà chính là đi ra khỏi nhà. Nàng biết, con gái nàng có rất nhiều bí mật không có nói cho nàng. Hiện tại nàng tại cái này tựa hồ không thích hợp. Lão thái thái nữ nhi vừa nhìn về phía Lâm Phong, sau đó hướng nữ nhân nói, "Ta biết ngươi tìm ta tới làm gì, nhưng ta chỉ có thể theo ngươi nói, ngươi để cái này người ra ngoài." Nữ người không biết làm sao, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nhiều lời, tỏ ra là đã hiểu, lập tức đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Lâm Phong không dám đi quá xa, chỉ ở phụ cận đi một vòng. Hắn cũng không biết hai người trong phòng nói cái gì. Một mực hơn phân nửa giờ, nữ nhân mới từ trong nhà đi tới, nhưng nhìn nàng bộ dáng, giống như vô cùng thất lạc. Thế nào, nàng không nguyện ý đem đồ vật giao ra? Nữ nhân lắc đầu, "Sự tình so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, khả năng chúng ta không cách nào cứu ta cùng ca cùng người nhà của hắn." Lâm Phong sững sờ, "Vì cái gì nói như vậy?" Nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, "Nàng vừa mới đem nàng tại sao muốn trốn đi nguyên nhân theo ta nói, nàng dựa theo cha ta chỉ thị, chui vào đối phương bên người ăn cắp rất nhiều hắc liệu, nhưng là bên trong một phần hắc liệu, liên quan đến một cái ai cũng không thể trêu vào đại nhân vật, phần tài liệu này, là muốn là nhìn qua, đều sẽ chết không yên lành, liền xem như biết cũng không được, bởi vậy đối vừa mới muốn đối với chúng ta một nhà như thế đổi tận giết tuyệt." Nàng cũng biết phần này hắc liệu tính nghiêm trọng, tâm lý rất sợ hãi, sau đó mới trốn đi. Lâm Phong nghe xong rơi vào trầm mặc. Đối với nữ nhân một nhà tiến hành bức hại gia tộc cũng đã là đỉnh cấp gia tộc, liền đối phương đều muốn hoảng sợ gia tộc. Cái kia địa vị hiển nhiên đã cao đến vô pháp tưởng tượng. Lâm Phong tựa hồ đoán được đó là dạng gì gia tộc, đồng thời cũng có thể hiểu được hai huynh muội cái vì sao lại lọt vào quan phương truy nã. Cấp bậc kia lão đại, chẳng những gia thế hiển hách, thậm chí có thể vận dụng quan phương lực lượng, đem bọn hắn một nhà hợp lý hợp pháp trừ rơi. Bị dạng này đỉnh cấp gia tộc truy sát, có thể nghĩ, nữ nhân kia cảm giác được sợ hãi là có thể lý giải. Qua một lát, Lâm Phong tiếp tục hỏi, "Nàng sợ hai đối phương có thể lý giải, nhưng nàng vì cái gì không đem đồ vật giao cho ngươi đây, ngược lại nhà ngươi đã đắc tội bọn họ?" Nữ nhân thở dài nói, "Đối phương một mực tại truy tra sự kiện này, nếu như nàng đem đồ vật giao ra, đối phương nhất định sẽ tra được là nàng, đến lúc đó, nàng và mẫu thân của nàng đều sẽ gặp phải trước đó chưa từng có đả kích. Ta muốn cứu Taka, nàng muốn không cho mẫu thân của nàng chịu đến uy hiếp, cho nên nàng là không thể nào đem đồ vật giao cho ta." Nữ nhân xem ra rất tuyệt vọng. Vừa mới nàng đã đem có thể nói đồ vật đều nói, nhưng đối phương vẫn như cũ cự tuyệt. Nàng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lâm Phong suy nghĩ một lát, "Nếu như ta có thể bảo chứng bọn họ mẫu nữ an toàn, ngươi đoán nàng có thể hay không nguyện ý đem đồ vật giao ra?" "Ngươi có thể bảo chứng các nàng an toàn?" Nữ nhân có chút ngoài ý muốn. "Đúng, ta có thể, ta đi cùng nàng nói lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không thuyết phục nàng." Nói xong, Lâm Phong bước lớn đi vào trong nhà. Nhìn đến Lâm Phong tiến đến, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Ta vừa mới đều đã nói rõ ràng, ngươi còn vào để làm gì?" Lâm Phong mở miệng nói, "Vừa mới các ngươi không có nói thành, ta đến bàn lại một lần." Nữ nhân có chút khinh thường nói ra, "Còn có chuyện gì đáng nói?" "Có, ngươi lo lắng nhất đơn giản cũng là mẫu thân ngươi, mà lại ngươi cũng biết, ngươi đắc tội với người, có năng lực cướp đi ngươi hết thảy, không có mấy người có thể bảo trụ các ngươi, cho nên ngươi không đem ngươi được đến đồ vật lấy ra, liền sẽ không triệt để chọc giận đối phương, các ngươi liền có thể có một đường sinh cơ. Nhưng thực ngươi dạng này muốn là sai lầm, đồ vật đã bị ngươi cầm tới, bất luận ngươi có cầm hay không đi ra, những người kia đều là sớm muộn muốn tìm tới ngươi, đến thời điểm ngươi vẫn như cũ sẽ liên lụy mẫu thân ngươi. Cùng như thế, còn không bằng đem đồ vật lấy ra, cùng những người kia đến cái cá chết rách lưới." Nữ nhân nghe đến Lâm Phong lời nói, lập tức cười, mà lại nụ cười kia bên trong tràn ngập trào phúng. "Ngươi tại nói cái gì nói mơ, ngươi biết đó là ai hắc liêu sao? Chúng ta cùng bọn hắn so ra, liền con kiến hôi cũng không bằng, bọn họ động động ngón tay thì có thể đem chúng ta nhẹ nhõm bóp chết, ngươi lại còn muốn cùng bọn hắn đấu. Ta hiện tại miệng hối hận thời điểm, cũng là không nên vì tiền nhận nhiệm vụ này, kết quả nhìn đến ta không nên nhìn đồ vật, để cho ta cùng mẫu thân của ta đều rơi vào nguy cơ, nguyên bản ta là vì cho ta mẫu thân một cái càng tốt hơn sinh hoạt, kết quả lại vừa đến phản, để cho nàng rơi vào lớn nhất cảnh hiểm nguy." Lâm Phong đối với nữ nhân thuyết phục, không có chút nào cảm động nữ nhân. Ngược lại, đối phương còn cảm giác đến Lâm Phong buồn cười cùng cực. Nhưng Lâm Phong lại không hề từ bỏ. Đối phương là dạng gì địa vị, ta đại khái có thể mời đến, ngươi kiêng kỵ bọn họ lực lượng ta cũng là có thể lý giải. Nhưng ngươi xem nhẹ một chút, thiên hạ này là tất cả mọi người thiên hạ, không có người có thể muốn làm gì thì làm, mà không trả bất cứ giá nào. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, vẫn như cũ tràn đầy xem thường. Lâm Phong không có để ý, tiếp tục nói, "Còn nữa, bọn họ tuy nhiên mạnh, nhưng thiên hạ cường giả lại không chỉ bọn họ một cái, càng là cường đại người, hắn đối thủ cũng càng là cường đại, càng là muốn đánh ngã bọn họ. Lúc này ngươi đã rơi vào cái này cái to lớn vòng xoáy, từ bỏ cùng may mắn là không có dụng, ngươi bây giờ đường sống duy nhất cũng là phóng tay đánh cược một lần, tuy nhiên chúng ta lực lượng không đủ đối kháng bọn họ, nhưng ngươi nắm giữ hắc liêu, nhất định là một thanh lợi khí, chỉ cần chúng ta đưa nó giao cho đối với người, bọn họ hội giúp chúng ta làm xong chuyện còn lại. Một khi chúng ta thành công, không những chúng ta có thể triệt để giải trừ nguy cơ, thậm chí còn có thể bị mặt khác một cỗ thực lực bảo vệ, rốt cuộc chúng ta giúp bọn hắn trừ rơi một cái cường đại đối thủ. Nghe đến đó, trên mặt nữ nhân xem thường rốt cuộc ít một chút. Nàng là một cái nữ nhân, còn thật không nghĩ tới con đường này. Tìm kiếm được đối phương tử địch, cùng bọn hắn liên hợp buông tay đánh cược một lần. Cái này thật là cái lựa chọn tốt. Tối thiểu so hiện tại trốn đi chờ chết muốn tốt rất nhiều. Cho nên trên mặt nữ nhân lãnh đạm cuối cùng là thiếu mấy phần. Nô lên đến có mấy phần đạo lý, nhưng là thao tác cũng là một chuyện khác, chúng ta loại này hạ tầng, dù cho muốn tìm tới bọn họ chết địch, cũng là rất không có khả năng à, ta đoán chừng, chúng ta dù cho chúng ta có thể tìm tới, muốn gặp bọn họ một mặt cũng khó như lên trời. 8 Index 937N8 Chương 938, dịch dung mặt nạ. Cái này không là vấn đề, chỉ cần chúng ta quyết định, thì nhất định có thể nhìn thấy bọn họ. Nhìn đến Lâm Phong một mặt tự tin bộ dáng, nữ nhân cũng gật gật đầu. Vậy được rồi, nếu như ngươi thật có thể tìm tới ngươi nói loại này người, ta thì hợp tác với các ngươi, bằng không lời nói, các ngươi cũng không cần lại tới tìm ta. Không có vấn đề, ngươi chờ ta nhóm tin tức đi. Lâm Phong nói xong, quay người rời đi nơi này. Đến đi ra bên ngoài, nữ nhân lập tức đi tới. Nói đến thế nào? Lâm Phong gật đầu nói, tính toán là có chút tiến triển. Có cái gì tiến triển? Lâm Phong đem vừa mới hắn cùng nữ nhân nói chuyện đại khái nói một chút. Nữ nhân nghe xong cũng là cảm giác rất đồng ý. Ngươi phương pháp kia còn thật có thể, ta phụ thân tuy nhiên bị tóm lên đến, nhưng hắn trước đó còn là gặp qua rất lớn lao, tuy nhiên đều là sơ giao, nhưng nếu có thể sử dụng điều kiện, bọn họ còn là sẽ xem xét. Nghe đến nàng lời nói, Lâm Phong mở miệng hỏi, cái kia nếu như bây giờ cho ngươi đi tìm lao đại hợp tác, các ngươi cùng một chỗ đem đến đối phương, ngươi có cái gì tốt mục tiêu? Nữ nhân trầm tư một hồi, gật gật đầu. Ta tuy nhiên đối với mấy cái này cũng không quá giải, nhưng đế đô có rất nhiều người đối loại chuyện này vô cùng lành nghề. Ta chỉ cần đi hỏi bọn hắn là được, chỉ cần ngươi nói cho ta, đối phương là ai là được. Lâm Phong vừa rồi tại trong phòng thời điểm, đã hỏi nữ nhân. Đối phương nói cho Lâm Phong một vị lao đại tên. Đối phương nắm giữ Hắc Liêu cũng là hắn. Lâm Phong đem cái này lao đại tên nói cho nữ nhân. Sau khi nghe xong, nữ nhân cảm giác rất giật mình. Lại là hắn. Ngươi biết hắn? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Hắn nhưng là cái quát tháo phong vân đại nhân vật, người đế đô ai sẽ không biết hắn, ta xác thực nghĩ không ra, dạng này người vậy mà cũng là ngụy quân tử. Lâm Phong cười cười nói, nổi danh phía dưới, thực khó liên kết, càng là có danh tiếng người, càng dễ dàng trở thành ngụy quân tử. Nữ nhân an tĩnh một lát, sau đó lấy hết dũng khí nói, đã nàng đưa ra loại điều kiện này mới có thể hợp tác, vậy ta chỉ có thể mạo hiểm đi thử một lần. Ngươi muốn về đế đô? Đúng, muốn tìm được có thể hợp tác lão đại, nhất định phải ta tự mình trở về một chuyến, khiến người khác đi là không thể nào, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ta cũng uống ra ngoài. Cái này dù sao cũng là cứu nàng ca sự tình, mà lại hắn người cũng không có trong nhà nàng dạng này người mạnh, bởi vậy nàng chỉ có thể tự thân trở về. Nhưng nguy hiểm nhất là nàng hiện tại đã bị truy nã, trở về trên đường vừa không cẩn thận liền có thể bị người ta tóm lấy. Lâm Phong tự nhiên biết điểm này, bất quá cái này đối với Lâm Phong tới nói cũng không phải là việc khó gì. Ngươi thân tử trở về, ta là chống đỡ, nhưng ngươi không thể cứ như vậy trở về, ngươi cần làm một số cải biến. Cái gì cải biến? Ngươi cần đổi một khuôn mặt, bằng không lời nói, ngươi một người trở về thật sự là quá nguy hiểm. Nữ nhân nghe xong có chút mắt trợn tròn. Đổi một khuôn mặt nói nghe thì dễ, nàng đoán chừng chỉ có thể đi làm sửa mặt. Đợi nàng chỉnh hết cho, nàng ca đã sớm vào đất, cho nên nàng có chút không giải thích nói, cái này chỉ sợ không kịp đi. Nhưng Lâm Phong lại một mặt tự tin nói ra, tới kịp, mà lại dùng không bao nhiêu thời gian, ngươi trước cùng ta trở về. Nữ nhân có chút sững sờ, không biết Lâm Phong trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chờ trở lại thôn trang nhỏ, Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Nữ nhân cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Không lâu sau đó, Lâm Phong tìm tới rất nhiều xương cốt. Những thứ này xương cốt đều là các loại động vật. Da này bên ngoài còn có một số không biết tên hoa hoa thảo thảo. Đem những thứ này chuẩn bị sau, Lâm Phong sử dụng chính mình viêm khí, đem những tài liệu này đều hóa thành cho tàn. Sau đó, Lâm Phong tìm đến một số rượu đổ vào những thứ này cho tàn bên trong. Đi qua một phen quấy, hình thành một số một đoàn giống như là mực nước đồ vật. Nữ nhân có chút không hiểu, đây là vật gì? Đây là giúp ngươi đổi mặt. Đổi mặt? Nữ nhân có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này đoàn đen xì đồ vật. Loại vật này làm sao đổi mặt? Nhưng Lâm Phong trên mặt lại mang theo thần bí nụ cười. Hắn để nữ nhân nằm ở trên giường, sau đó dùng những thứ này bùn đen thoa khắp nữ nhân mặt. Nữ nhân cảm giác có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không biết Lâm Phong muốn làm gì, cho nên chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Các loại đem bùn bôi tốt về sau, Lâm Phong bắt đầu để nữ nhân đi thổi gió. Không lâu sau đó, trên mặt nữ nhân bùn tất cả đều làm. Những thứ này bùn rất tinh tế tỉ mỉ, mà lại bởi vì là dùng đặc thù tài liệu chế tác, bởi vậy còn rất thông khí. Lúc này làm ở trên mặt tựa như là một trương hơi mỏng mặt nạ một dạng. Nữ nhân thử thăm dò, ngươi sẽ không phải muốn cho ta mang theo vật này trở về, dạng này liền không có người có thể nhận ra ta đi. Lâm Phong mỉm cười, ngươi đoán đúng một nửa, nhưng sẽ không như thế đơn giản. Nói, Lâm Phong triệu hồi ra một thanh phi kiếm, bắt đầu ở nữ nhân trên mặt nạ khắc họa. Hắn thủ pháp vô cùng đơn thuần, rất nhanh liền tại nữ nhân trên mặt nạ khắc xuống đếm đạo phù văn. Ngay sau đó, Lâm Phong đem đếm đạo linh khí rót vào trên mặt nạ phù văn bên trong. Các loại rót vào hoàn thành lúc, thần kỳ sự tình phát sinh. Chỉ thấy nữ nhân mặt nạ vậy mà phát sinh biến hóa, giống như tan ra một dạng, tự động biến thành một trương khuôn mặt xa lạ. Nữ nhân còn không biết những thứ này, nàng chỉ là tại hiếu kỳ, Lâm Phong tại trên mặt nàng khoa tay lấy cái gì? "Tốt, ngươi có thể chiếu soi gương, nhìn xem gương mặt này ngươi còn hài lòng không?" Nữ nhân không biết nội tình tìm một cái tấm gương, kết quả nhất thời bị trong gương khuôn mặt xa lạ giật mình. Cái này người nào ai vậy, ngươi đối với ta làm cái gì, ta làm sao biến thành cái dạng này? Nữ nhân quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Trong gương mình đã hoàn toàn biến thành một người khác. Lâm Phong chậm rãi nói ra, ta vừa rồi tại ngươi trên mặt thi triển một đạo huyễn thuật, ngươi mặt cũng không có thay đổi, nhưng nếu như dùng ánh mắt nhìn, lại sẽ thấy mặt khác một khuôn mặt, gương mặt này có thể cho ngươi an toàn trở lại đế đô đi. Nữ nhân triệt để kinh ngạc đến ngây người, cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Trên đời này lại có thần kỳ như vậy thủ đoạn, nếu như dùng đến làm sửa mặt, chẳng phải là kiếm bộn. Thế mà nàng chưa kịp cảm khái mấy giây, Lâm Phong thì đánh gãy nàng tưởng tượng. Gương mặt này chỉ có thể duy trì một tuần lễ, nếu như trong một tuần ngươi không thể trở về đến, gương mặt này thì sẽ tự động biết rõ mất đi hiệu lực, đến thời điểm ngươi rất có thể liền sẽ bị vây ở đế đô, mà lại gương mặt này chỉ có thể mê hoặc người bình thường ánh mắt, nếu như là giống ta loại này nói pháp tu hành người, bọn họ là có thể xem thấu, đồng thời, gương mặt này chỉ có thể lừa gạt người ánh mắt, nhưng không thể lừa gạt hắn cảm quan, cho nên ngươi không thể để cho người khác đụng phải ngươi mặt, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Nữ nhân nghe xong, vô ý thức sờ một chút chính mình mặt. Kết quả nàng sờ đến là tấm kia bùn làm mỹ cô. Quả nhiên như Lâm Phong Châu nói, tấm mặt nạ này là lừa gạt không hắn cảm quan. Ta biết, ta sẽ nắm chặt sử dụng cái này 7 ngày thời gian, đem cần muốn sự tình đều hoàn thành. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, thời gian cấp bách, ngươi lập tức liền lên đường à? Ta cần phải ở lại chỗ này chiếu cố ca ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chính mình đi. Nữ nhân không có nói thêm nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, đạp vào đế đô con đường. Lâm Phong đem nàng đưa lên xe, mới một người trở về thôn làng. Nữ nhân ca ca ngay tại ở vào đóng băng trạng thái, mỗi ngày đều muốn lại lần nữa đóng băng một lần, bằng không thì áp chế không nổi thể nội độc tố. Mà trong lúc này, Lâm Phong chỉ có thể làm một số hắn sự tình. Nửa đường hắn trở lại y quán nhìn một chút. Tại đông đảo thầy thuốc cùng một chỗ nỗ lực phía dưới, cho dù hắn không tại, y quán cũng như cũ ngay ngắn rõ ràng. Công ty bên kia cũng hết thảy bình thường. Cho nên Lâm Phong dự định thì dạng này kiên nhẫn chờ lấy nữ nhân trở về. Thế mà một kiện không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một ngày này, Vương Đa Đa đột nhiên cho Lâm Phong gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong thì truyền đến Vương Đa Đa vội vàng thanh âm. Lâm Phong, ngươi hiện tại ở đâu? Cha ta bên này ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Nghe đến Vương Hóa Vân ra chuyện, Lâm Phong trong lòng giật mình. Hôm qua cha ta đi tham gia một cái tiệc rượu, muộn phía trên trở về rất muộn, kết quả mãi cho đến buổi sáng cũng không thấy người, nguyên bản chúng ta cho là hắn lại cái kia khách sạn ngủ. Nhưng cho tới hôm nay buổi sáng hắn cũng không có xuất hiện, ta cùng mẫu thân của ta đánh khắp tất cả người quen điện thoại, nhưng đều nói chưa thấy qua cha ta, thậm chí hắn bảo tiêu cùng tài xế cũng liên lạc không được, ta đoán bọn họ khẳng định là ra chuyện, cho nên ta thì cho ngươi đánh tới điểm lời nói. Lâm Phong điểm xong, cũng nhíu mày. Vương Hóa Vân bên người nhân viên bảo an nhiều vô cùng. Theo đạo lý không cần phải xuất hiện loại tình huống này, nhưng sự thật ngay tại trước mắt, hắn vẫn là tự thân qua xem một chút đi. Sau đó Lâm Phong hỏa tốc đi tới Vương Đa Đa bên này. Nhìn thấy Vương Đa Đa thời điểm, nàng đã gấp xoay quanh. 8 index 938M8. Chương 939, thần bí nữ nhân. Ngươi có thể tính đến, ta vừa mới lại đánh mấy cái điện thoại, nhưng vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Ngươi đừng đợi, chúng ta thật tốt đi tìm kiếm, không chừng thì có thể tìm tới đây. Lâm Phong đơn giản trấn an một chút lo lắng Vương Đa Đa. Về sau hai người cùng lên xe. Hai người một bên tiến đến hôm qua Vương Hóa Vân rời đi khách sạn, vừa cùng hắn người liên hệ. Bọn họ đều xác định, đêm qua Vương Hóa Vân là theo khách sạn bên trong rời đi. Lúc ấy có hai chiếc xe cùng rời đi, trừ Vương Hóa Vân cùng tài xế bên ngoài, còn có bốn cái thiếp thân bảo tiêu. Theo đạo lý, bọn họ không có khả năng cùng một chỗ mất tích. Nhưng ly kỳ là, mấy người này một cái cũng không tìm tới. Vương Đa Đa nghĩ đến là sẽ có hay không có người bắt cóc phụ thân nàng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại rất không có khả năng. Có bốn tên bảo tiêu thêm một người tài xế tại, nếu như gặp phải bắt cóc, không có khả năng một chút dấu vết cũng không còn lại. Nhưng nếu như không là bắt cóc, cái kia phụ thân hắn hội đi đâu đây? Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi tới khách sạn, hỏi thăm một phen về sau, điều ra hôm qua màn hình giám sát, ghi hình bên trong biểu hiện, bọn họ 6 người là cùng rời đi khách sạn, hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đến mức đi nơi nào, khách sạn bên này cũng không rõ ràng. Lâm Phong đành phải lại đi phiền phức Tôn trưởng quan. Thông qua Tôn trưởng quan giúp đỡ, bọn họ rơi ra đêm qua mỗi cái đoạn đường tất cả ghi hình. Kết quả bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, 6 người vậy mà đi ra thành, rốt cục đi nơi nào? Cho dù là toàn thành ghi hình cũng không thể hoàn toàn ghi chép. Cái này Vương Đa Đa có chút mắt trợn tròn. Nàng đêm hôm khuya khoắt hướng ngoài thành chạy cái gì a? Hơn nữa còn không hề có một chút tin tức nào, thật sự là quá kỳ quái. Lúc này, manh mối đã gián đoạn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Vương Đa Đa bên này lòng nóng như lửa đốt. Lâm Phong biết, cái này thời điểm thuyết phục là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ lên Vương Hóa Vân, cho dù hắn ra chuyện, cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm tới. Sau đó Lâm Phong dự định dọc theo Vương Hóa Vân hôm qua ra khỏi thành phương hướng đi tìm kiếm, không chừng thì có thể tìm tới. Vương Đa Đa cũng đồng ý phương pháp này. Tuy nhiên xác suất thành công rất thấp, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này chờ cần tốt một chút. Sau đó hai cái lập tức hướng về ngoài thành chạy tới. Rất nhanh bọn họ đến một cái trạm thu phí. Ra nơi này cũng là ngoài thành. Tại cách đó không xa có một cái lối rẽ. Thứ nơi này có thể thông hướng xung quanh nông thôn. Lâm Phong suy đoán, Vương Hóa Vân rất có thể sớm con đường này đi. Bằng không lời nói, tại kế tiếp giao lộ hẳn là có thể đập tới hắn đi hướng. Nhưng cháu trưởng quan cái kia bên trong đạt được ghi hình đi không có. Điều này nói rõ hắn không có tiếp tục đi lên phía trước. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Lâm Phong đem xe nhìn xem đường cái. Trước mắt xuất hiện rất nhiều lối rẽ, trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào đi. Vương Đa Đa lần nữa vội vàng lên. Mà Lâm Phong bên này còn rất bình tĩnh. Không cần phải gấp, cha ngươi xe rất tốt, nơi này thôn dân đoán chừng cả một đời đều chưa có xem tốt như vậy xe, cho nên chúng ta tại mỗi cái cửa thôn hỏi một chút, hẳn là có thể tìm tới cha ngươi đi hướng. Vương Đa Đa bị nhắc nhở. Sau đó lập tức thúc giục Lâm Phong, nhanh lần lượt thôn làng đi hỏi một chút. Hai người liên tiếp hỏi mấy cái thôn. Rốt cục có một cái thôn thôn dân nói nhìn đến Vương Hóa Vân xe. Vương Đa Đa nghe xong cao hứng phi thường, lập tức dựa theo đối phương chỗ chỉ phương hướng chạy tới. Thằng đến hạ một cái phân nhánh miệng. Bọn họ lần nữa đến phụ cận thôn làng đi hỏi thăm, liên tiếp mấy lần. Bọn họ rốt cục thăm dò được Vương Hóa Vân hạ lạc. Trung quanh đây có một tòa phía trên núi có một cái thôn nhỏ. Thông hướng chỗ đó chỉ có con đường này. Phụ cận thôn dân nói bọn họ nhìn đến Vương Hóa Vân xe hướng về trên núi đi. Hai người lập tức hướng về trên núi tiến đến. Mở ra. Lâm Phong nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Vương Hóa Vân một cái bảo tiêu. Hắn lập tức dừng lại xe. Hai người vội vàng xuống xe hỏi, "Vương tiên sinh đây?" Bảo tiêu nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, có chút ngoài ý muốn. "Các ngươi hai cái làm sao tìm được cái này tới?" Vương Đa Đa lo lắng nói ra, "Người trong nhà một mực liên lạc không được ta phụ thân, cho nên đem chúng ta gấp xấu, một mực tìm tới nơi này, cha ta bây giờ ở nơi nào?" Bảo tiêu chỉ trên núi. "Vương tiên sinh lên núi đi, đêm qua hắn muốn về nhà thời điểm, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, xem ra giống như vô cùng cuồng, chúng ta mấy cái cũng không dám hỏi, liền theo hắn đi tới nơi này. Vậy các ngươi vì cái gì không cho trong nhà gọi điện thoại?" Vương Đa Đa có chút bất mãn hỏi. "Chúng ta cũng quên, hắn nói sự kiện này không tiện để người trong nhà biết, cho nên liền không có đánh." Vương Đa Đa nghe được thẳng nhíu mày. "Sự tình gì, phụ thân nàng còn muốn giấu giếm trong nhà? Vậy ngươi ở chỗ này làm gì, vì cái gì không có cùng tiến lên đi?" Nhìn lấy bảo tiêu một người thủ tại chỗ này, nàng có chút không hiểu hỏi. "Vương lên trước để cho ta thủ tại chỗ này, hắn chính ở trên núi làm việc, không hy vọng có người xa lạ đi lên." "Vậy ta có thể lên đi thôi." "Đương nhiên có thể." Vương Đa Đa không nói hai lời, lập tức trở về đến trên xe, để lập tức tiếp tục hướng trên núi đi. Lúc này Lâm Phong cũng cảm thấy yêu kỳ. Vương Hóa Vân đến cùng có chuyện gì, không phải muốn chạy tới nơi này. Không lâu sau đó, bọn họ rốt cục đi tới trên núi. Một cái thôn trang nhỏ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thôn trang này phi thường nhỏ, chỉ có mấy chục gia đình, liếc một chút liền có thể nhìn đến đầu. Có thể ở chỗ này người đều không phải người bình thường. Bằng không lời nói, riêng là lần tiếp theo Sơn Đô vô cùng tốn sức. Hai người đem tốc độ xe giảm bớt, một nhà nhìn sang. Cuối cùng tại bọn hắn tại một nhà cửa miệng nhìn đến Vương Hóa Vân xe. Lâm Phong lập tức dừng xe. Vương Đa Đa xuống xe liền đi vào bên trong. Kết quả gặp được Vương Hóa Vân hai cái bảo an. "Đại tiểu thư, làm sao ngươi tới nơi này?" "Ta tới tìm ta cha, cha ta ở bên trong ạ." Tại bảo tiêu hồi đáp. "Ta muốn đi vào gặp cha ta." Nói xong nàng liền muốn đi vào trong, nhưng hai cái bảo tiêu lại ngăn lại nàng. "Vương tiểu thư, ngươi bây giờ còn không thể đi vào, Vương tiên sinh đang cùng người trò chuyện, chờ hắn nói xong liền ra tới." Vương Đa Đa nghe vậy nhất thời cau mày một cái. Ba nàng có việc xưa nay sẽ không tránh nàng. Lần này là làm sao? Chẳng lẽ phụ thân nàng có cái gì không thể cho ai biết sự tình? Nghĩ tới đây, nàng thì càng muốn vào xem. Nhưng hai cái bảo tiêu cũng là cản ở chỗ này, chết sống không cho nàng đi vào. Vương Đa Đa có chút gấp. "Các ngươi hai cái không muốn sống, cũng dám ngăn đón ta?" Hai người vội vàng cười làm lành. "Vương tiểu thư, đây là tiên sinh mệnh lệnh, chúng ta không dám chống lại a." Vương Đa Đa tức giận đến khẽ cắn môi. "Các ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. "Giúp ta đem hai người bọn họ rời đi, ta ngược lại muốn nhìn xem cha ta ở bên trong làm gì." Đối mặt dạng này xung đột, Lâm Phong tự nhiên là muốn giúp lấy Vương Đa Đa. Sau đó hắn đi tới hai cái bảo tiêu trước mặt. "Xin tránh ra. Người là ai a?" Bên trong một cái bảo tiêu có chút bất mãn hỏi. Bọn họ đều chưa thấy qua Lâm Phong, cho nên còn không biết Lâm Phong thực lực. Hiện tại gặp Lâm Phong dám đi lên giúp đỡ Vương Đa Đa, hai người bọn họ tâm lý đều rất khó chịu. "Ta là ai không trọng yếu, các ngươi hai cái nhường một chút ta, bằng không ta chỉ có thể lập thủ." Lâm Phong mặc dù nói rất nghiêm túc, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. "Thì ngươi còn muốn để cho chúng ta rời đi, ngươi?" Hai người muốn trào phúng một chút Lâm Phong, nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, Lâm Phong đã xuất thủ. Gặp hắn dạng này thái độ, chắc chắn sẽ không chính mình tránh ra. Lâm Phong chỉ có thể trực tiếp động thủ. Ầm. Lâm Phong dùng song trưởng đồng thời vỗ một cái hai người bả vai. Hai người giống như bị người trùng điệp đẩy một chút một dạng, trực tiếp hướng hai bên lảo đảo ra ngoài, kém chút té lăn trên đất. Vương Đa Đa thấy thế, lập tức chế nhạo nói, "Thì các ngươi cái này mèo ba chân bản sự, còn muốn ngăn cản ta?" Nàng lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó bước lớn đi vào phòng. Các loại hai người kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Lâm Phong cũng theo sát lấy đi vào. Hai người vừa vào nhà, thì nhìn đến Vương Hóa Vân. Lúc này hắn ngay tại một cái bàn trước uống trà, mà ở đối diện hắn ngồi lấy một cái trung niên nữ nhân. Mặc dù đối phương phía trên chút tuổi tác, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Bất luận là bề ngoài dáng người vẫn là khí chất, đều không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, Vương Đa Đa nhất thời khí nổi trận lôi đình. "Cha, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì khẩn yếu đây, nguyên lai cũng là ở chỗ này cùng hắn nữ nhân nói chuyện thiếm." Nhìn đến chính mình nữ nhi xông tới, còn khí thế như vậy, khí thế to lớn. Vương Hoa Vân nhất thời lúng túng. "Nhiều hơn, không cho phép nói bậy, ta ngay tại nói chuyện đứng đắn." "Đứng đắn gì, sự tình nhất định phải tới này loại địa phương quỷ quái nói, hơn nữa còn muốn đề phòng ta, ta nhìn chính xác không có chuyện gì tốt, ta cùng mụ mụ lo lắng ngươi một đêm, kết quả ngươi ngay ở chỗ này cùng khác nữ nhân riêng tư gặp, ngươi xứng đáng chúng ta à?" Vương Hóa Vân bị lời nói này nói mặt đỏ tới mang thai. Đương nhiên, loại này mặt đỏ tới mang thai không phải là bị người vạch trần nội tình, mà chính là xấu hổ. Lúc này thời điểm, nữ nhân nhìn lấy Vương Đa Đa lộ ra mấy phần nụ cười. Đây chính là con gái của ngươi a, dung mạo thật là xinh đẹp a. Vương Hóa Vân có chút xấu hổ nói ra, để ngươi chế giễu, ta bình thường đem nàng làm hư, ngươi khác chấp nhặt với nàng. Vương Đa Đa thấy thế, có chút giận không chỗ phát tiết nói ra, ngươi làm à, rõ ràng là các ngươi hai cái không đúng, còn trách đến trên đầu ta đến. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân đứng cùng đi, kéo lại Vương Đa Đa cánh tay thì đi ra ngoài. Ngươi trước cùng ta đi ra. Vương Đa Đa bị Vương Hóa Vân nắm ra khỏi phòng. Lâm Phong cũng cùng đi ra. Nói đi, ngươi muốn giải thích thế nào? Vương Đa Đa một mặt lẽ thẳng khí hùng nói ra. Vương Hóa Vân cảm giác lại sinh khí vừa buồn cười. Hắn nữ nhi này thật sự là quá lô mãng. Tới đối với hắn và nữ nhân cũng là một phen lời lẽ đánh thép. May mắn đối phương hàm dưỡng vô cùng tốt, bằng không đoán chừng tại chỗ liền rời đi. Ngươi biết nữ nhân kia là ai chăng? Vương Hóa Vân nhấp nô hỏi. Không biết. Vương Đa Đa chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nàng là bà nội ngươi. A. Nghe đến Vương Hóa Vân lời nói, Vương Đa Đa kém chút tại chỗ ngã quỵ. 8 index 939 8. Chương 940, Vương Đa Đa ra ra. Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bà nội nàng có lẽ là liền không lại. Hiện ở nơi đó nhảy ra một cái nãi nãi a. Cha, ngươi không phải là vì lừa gạt ta, cố ý gạt ta à? Nãi nãi ta không phải sớm liền không lại à? Vương Hóa Vân gật gật đầu. Ngươi thân nãi nãi thật là sớm liền không lại, nhưng đây là gia gia ngươi sau tìm nãi nãi. Vương Đa Đa nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Gia gia của nàng đều hơn 70 tuổi, vậy mà cho nàng tìm một vị hơn 30 tuổi nãi nãi. Nàng cái này gia gia thật là được a. Nói lên sự kiện này, Vương Hóa Vân cũng có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn phụ thân một cái rất nhiều người năm, nhưng từ khi hắn lên làm thủ phủ sau, phụ thân hắn tâm cũng sống. Sau cùng phụ thân hắn dựa vào hắn thủ phụ thân phận, sừng sốt tìm bị chính mình tiểu 40 tuổi nữ nhân. Lúc đó Vương Hóa Vân tâm lý vô cùng không thoải mái, thậm chí cùng phụ thân hắn nhao nhao một trận. Nhưng kết quả hắn phụ thân kiên quyết muốn cưới nữ nhân này. Phụ thân hắn nói, chính mình vất vả đem hắn nuôi lớn, nhiều năm như vậy cũng không có nữ nhân. Hiện tại Vương Hóa Vân lên làm thủ phụ, hắn lấy cái tuổi nhỏ hơn một chút, xinh đẹp một chút nữ nhân làm sao? Nếu như Vương Hóa Vân không cho cưới, cũng là bất tài, thậm chí lão đầu tử còn muốn tự sát. Vương Hóa Vân không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng lão đầu tử yêu cầu. Nhưng hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu. Đệ nhất, sự kiện này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, thậm chí không thể để cho trong nhà người khác biết. Làm vì thủ phủ, hắn gánh không nổi cái này người. Thứ hai, đừng nghĩ để hắn nhận cái này mẹ kế. Cái này mẹ kế so với hắn số tuổi còn nhỏ, hắn gặp mặt đều cảm giác xấu hổ. Vương lão gia tử cảm thấy hai điểm này đều có thể đáp ứng, sau đó thì cưới nữ nhân này. Bởi vậy, bao quát Vương Đa Đa ở bên trong, cũng không biết có như thế một cái nãi nãi. Vương Đa Đa nghe xong, cũng là đối với nàng gia gia ấn tượng có chút giảm bớt đi nhiều. Ta gia gia tại sao như vậy a, thực sự là. Vương Hóa Vân thở dài một hơi. Gia gia ngươi cũng rất không dễ dàng, bà nội ngươi rất sớm đã không, hắn đánh 20 mấy năm lưu manh, đối với nữ nhân có hy vọng cũng là có thể tha thứ, sự kiện này ngươi ngàn vạn không thể cùng mẫu thân ngươi nói, đối chúng ta Vương gia ảnh hưởng không tốt. Vương Đa Đa gật gật đầu. Loại chuyện này, coi như để cho ta nói ta cũng mở không miệng, đúng, cái kia nàng tới nơi này làm gì a? Gia gia ngươi lúc trước nhất định phải cưới nữ nhân này, ta ngại mất mặt, liền đem gia gia ngươi đưa đến nước ngoài đi, bằng không bọn họ khẳng định sẽ bị người phát hiện. Trước đó không lâu gia gia ngươi thân thể không tốt, dự định trở lại thăm một chút, nhưng hắn sợ hãi ta không đồng ý, liền để ngươi vị này sau nãi nãi trở về nói cho ta một chút. Gia gia ngươi cảm thấy mình sống không bao lâu thời gian, hắn muốn chết tại quê nhà. Vương Đa Đa nghe xong gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi tại sao muốn chạy đến loại này hoang sơn dã lĩnh tới nói à, hại đến chúng ta lo lắng ngươi thời gian rất lâu. Vương Hóa Vân nghe xong cười cười. Ngươi bên trong chính là ta khi còn bé ở thôn làng. Gia gia ngươi cũng là ở chỗ này đem ta nuôi lớn thành người, hắn rất hoài niệm nơi này, cho nên muốn trở về ở một thời gian ngắn. Nước ngoài mặc dù tốt, nhưng hết thảy đều hắn đều không quen, thậm chí Giang Thành hắn cũng không thích, liền muốn hồi tới nơi này, cho nên chúng ta mới ở chỗ này gặp mặt. Căn phòng này cũng là chúng ta Vương gia chỗ ở cũ, ta lúc đó một mực bảo lưu lấy nơi này, bất luận chúng ta hôn thành cái dạng gì cũng không thể quên căn ở nơi đó. Vương Đa Đa mới chợt hiểu ra, nàng sinh xuống tới thời điểm phụ thân nàng liền đã phát tài, ở tại Giang Thành hạch tâm khu vực, bởi vậy nàng xưa nay không biết phụ thân nàng khi còn bé vậy mà ở chỗ này. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân tiếp tục nói, ngươi đến mãi mãi thì chôn ở trên núi, thực ta mỗi ngày đều sẽ đến tế bái một lần. Có đúng không? Vậy ta cũng muốn đi nhìn một chút. Không có vấn đề, một hồi ta thì dẫn ngươi đi nhìn xem, nhưng ta hiện tại muốn trước xử lý xong hắn sự tình. Nói xong, Vương Hóa Vân đi vào phòng. Dù cho cùng nữ nhân nói một hồi, Vương Đa Đa lúc này mới yên lòng lại. Xem ra nàng cùng Lâm Phong là sợ bóng sợ gió một trận. Lâm Phong đối với kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến kẻ có tiền thời gian cũng là cùng không giống nhau lắm a. Muốn là đổi lại đồng dạng gia đình, thực đa số lão đầu, đừng nói là tìm tiểu ba 40 tuổi lão bà, liền xem như tìm tuổi tác tương tự đều khó khăn. Kết quả Vương Đa Đa ra ra thì làm đến, sừng sốt mượn cơ hội này, tìm một cái so với chính mình nhỏ nhiều như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Đây chính là tiền tài lực lượng a. Không lâu sau, Vương Hóa Vân đi ra. Hắn đã cùng nữ nhân nói tốt, có thể cho lão gia tử trở về. Các loại lão gia tử từ nước ngoài sau khi trở về thì về tới đây ở lại một đoạn thời gian. Nếu như thân thể còn không thể chuyển biến tốt đẹp thì chuyển tới hắn địa phương đi. Xử lý xong những thứ này, Vương Hóa Vân đối Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi lên trên núi đi xem một cái, nơi này mặc dù là thâm sơn cùng cốc, nhưng phong cảnh tuyệt đối là nhất tuyệt, ta sau khi vào thành, cũng rất ít có thể nhìn đến đẹp như vậy phong cảnh, cho nên ta mỗi năm đều sẽ một lần trở về. Lâm Phong gật gật đầu. Điểm này hắn thực cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn cũng là từ nông thôn đi ra. Chỗ đó mặc dù không có nhà cao tầng, nhưng buổi tối có thể nhìn đến đẹp nhất bầu trời đêm. Nông thôn không có đại khí ô nhiễm, buổi tối chấm nhỏ đặc biệt sáng, bầu trời đêm cũng đặc biệt mỹ. Mà Giang Thành bên này, muốn nhìn cái chấm nhỏ cũng khó khăn. Ba người đang muốn hướng trốn đi, vừa mới nữ nhân kia cũng từ trong nhà đi tới. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn lên núi. Vừa vặn ta cũng không có việc gì, ta cũng muốn lên núi đi xem một chút. Cái này, Vương Hóa Vân nghe đến nữ nhân yêu cầu, lộ ra có chút khó xử. Hắn muốn đi cho mẫu thân mình tế bái. Hiện tại mang theo vị này mẹ kế hiển nhiên có chút không rất thích hợp, nhưng là muốn là quyết tuyệt đối phương, có vẻ đến không quá lễ phép, cho nên suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngược lại ba hắn cưới đều cưới, còn có cái gì quan tâm đây? Ngươi có thể cùng chúng ta cùng tiến lên đi, nhưng trên núi đường rất khó đi, ngươi phải cẩn thận một chút. Không có vấn đề, ta khi còn bé cũng thường xuyên ra ngoài đóng quân giã ngoại, cho nên ta vẫn là rất có thể đi đường. Cái kia liền không sao, chúng ta lên đường đi. Vương Hóa Vân ở phía trước dẫn đường, mà còn lại ba người theo ở phía sau. Nữ nhân thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Đa Đa, mà Vương Đa Đa nhưng thật giống như đối với nữ nhân này không quá ưa thích. Sở dĩ không có nhìn qua đối phương vài lần. Đi ước chừng nửa giờ, bọn họ rốt cục đi đến đỉnh núi. Thứ nơi này có thể nhìn đến cả tòa núi tình huống. Nơi xa thôn trang lờ mờ có thể thấy được, xem ra phong cảnh thật không tệ. Mà tại cách đó không xa, đứng sừng sững lấy rất nhiều mộ địa. Nơi này mai táng đều là người trong thôn. Vương Hóa Vân thuần thục tìm tới mẫu thân mình mộ địa, đem phía trên thảo từng cây nổ. Sau đó để Vương Đa Đa đơn giản tế bái một chút. Nữ nhân thì đứng tại cách đó không xa, không có theo lấy tới. Lâm Phong cũng tới đến trước mặt. Có điều hắn không có quá nhiều chú ý Vương Đa Đa tế bái, mà chính là nhìn về phía hắn địa phương. Nơi này mặt đất phía trên có rất nhiều đáng tiền, mà lại đều là mới. Xem ra nơi này vừa mới chết qua người, hẳn là có người vừa mới làm qua tang sự. Không lâu sau, Vương Đa Đa tế bái xong, Vương Hóa Vân mang theo ba người ở chỗ này đi một vòng. Sau đó vừa lòng thỏa ý trở lại trong thôn, bởi vì muốn tiếp lao gia tử trở về, cho nên hắn muốn ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, thẳng đến lao gia tử bình an trở về mới thôi. Hắn gọi hai cái tiếp thân bảo tiêu tới, đem tiếp lao gia tử nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Những thứ này người đều vô cùng khôn khéo lão luyện, sự kiện này giao cho bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Hai người lĩnh mệnh khiến về sau, lập tức xuống núi. Còn lại tài xế cùng bảo tiêu cùng Vương Hóa Vân cùng một chỗ lưu tại nơi này. Vương Đa Đa cũng dự định ở chỗ này ở lại một đêm. Rốt cuộc nơi này là các nàng Vương gia chỗ ở cũ, nàng cũng muốn thể nghiệm một chút phụ thân nàng khi còn bé sinh hoạt. Lâm Phong gặp Vương Đa Đa lưu lại, cũng theo lưu tại nơi này. Đợi ngày mai, hắn cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ trở về. Rất nhanh, đến hoàng hôn, có người cho Vương Hóa Vân đưa rất nhiều đồ ăn tới. Vương Hóa Vân tuy nhiên thành Giang Thành thủ phủ, nhưng nơi này người trong thôn cơ hồ không có người biết. Mấy cái này thôn làng vô cùng bế tắc, cơ bản rất ít cùng ngoại giới có lui tới. Dù cho có, cũng đều chỉ là đơn giản hàng hóa mua bán, còn lại sự tình bọn họ hết thảy không quan tâm. Năm đó Vương Hóa Vân phụ thân xem như thôn bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Lão bà sau khi chết, một mình hắn muốn nuôi gia đình, sau đó thì thường xuyên ra ngoài làm thuê. Vương Hóa Vân không người chiếu cố, hắn liền mang theo Vương Hóa Vân cùng một chỗ làm thuê. Kết quả để Vương Hóa Vân nhìn đến thế giới bên ngoài. Bởi vậy hắn rất nhỏ thời điểm liền biết, thôn bên trong là cái vô cùng lạc hậu địa phương. Nếu như không là biết hiện tại là thế kỷ 21, chỉ là xem bọn hắn người trong thôn cách sống, nói là người cổ đại đều có người sẽ tin tưởng. Đối với những thôn dân này, Vương Hóa Vân cũng không có khoe khoang. Người khác hỏi tới cũng lạt thì là nói kiếm lời một điểm nhỏ tiền. Các thôn dân cũng là tin là thật. Bằng không lời nói, hắn mỗi lần trở về, tuyệt đối sẽ không như thế ổn định. 8 in 940 n 8. Chương 941, Sơn thôn Kỳ Văn. Mỗi lần trở về, hắn đều sẽ cho chung quanh hàng xóm một số tiền, để bọn hắn làm một số trên núi món ăn dân dã. Người ở đây rất ít dùng tiền mua bên ngoài đồ ăn, trừ nhà mình trồng rau, cũng là trên núi rau dại. Nhưng những thứ này đồ ăn vị đạo lại đặc biệt tốt, riêng là phơi khô sau rau khô, vị đạo đặc biệt nồng đậm. Vương Hóa Vân từ nhỏ đã ăn những thứ này, cho nên đối với cái này đặc biệt có cảm tình. Mỗi lần trở về đều muốn ăn. Sát vách hàng xóm biết hắn khẩu vị, cho nên mỗi lần trở về đều sẽ cho hắn làm hơi khô đồ ăn. Đồ ăn dọn xong về sau, bốn người ngồi xuống, đối mặt vị này mới gặp mặt nãi nãi. Vương Đa Đa vẫn còn có chút xấu hổ. Ngày bình thường hoạt bát cũng giảm mạnh, Vương Hóa Vân ngược lại là rốt cuộc tự nhiên. Rốt cuộc thời gian dài như vậy, hắn đã sớm thói quen. Hắn còn phái người điều tra qua vị này mẹ kế. Đối phương đến từ thành thị gia đình, điều kiện tính toán là trung đẳng. Đối với những thứ này sơn thôn thực vật, không biết có thể ăn được hay không thói quen. Lâm Phong ăn là tự nhiên nhất, bởi vì hắn ở nhà thì thường xuyên ăn. Vương Hóa Vân sau khi thấy, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Nữ nhân bên này ăn ít nhất, xem ra nàng không quá ưa thích ăn những thứ này. Đối với điểm này, Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân đều có thể hiểu được. Rốt cuộc, một cái nữ có thể gả cho lớn hơn mình 30-40 tuổi nam nhân, nàng đồ là cái gì đây? Chứ đỉnh cấp đời sống vật chất, còn có thể có cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì ái tình đi. Bởi vậy, nàng ăn không những thứ này cơm rau dưa là tại bình thường bất quá sự tình. Đang lúc bốn người ăn cơm thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kèn âm thanh. Vương Đa Đa lập tức vểnh tai. Thanh âm gì a, thật là khó nghe. Vương Hóa Vân cười cười. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, đây là kèn thanh âm, ở chỗ này, bình thường đều là chết người mới thổi. A, nơi này vừa mới chết hơn người. Nghe đến nàng nghi vấn, đến cho Vương Hóa Vân đưa đồ ăn bác gái chen miệng nói, cũng không, chẳng những chết người, hơn nữa còn chết không ít đây. Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Chết không ít, hết thảy chết mấy cái. Vương Đa Đa cắn đua hiếu kỳ hỏi. Bác gái tách ra ngón tay. Hết thảy tuần lễ, hết thảy chết 7 cái. A, làm sao chết rất nhiều người a? Vương Đa Đa có chút giật mình. Cái thôn này hết thảy cũng không có nhiều người. Hết thảy tuần lễ chết 7 cái, xác thực không phải số lượng nhỏ. Vương Hóa Vân cũng tới hào hứng. Cái này dù sao cũng là hắn khi còn bé trương lớn địa phương. Hắn đối với mấy cái này vẫn là rất quan tâm. Bọn họ đều là chết như thế nào? Vương Hóa Vân cũng tò mò hỏi tới. Xem xét cha và con gái hai cái đều rất quan tâm. Bác gái đến tinh thần. Trong thôn rất nhàm chán. Một khi có chuyện gì, luôn luôn truyền bá đặc biệt nhanh. Mà lại đối với thôn bên trong bác gái nhóm tới nói, cho người giảng thuật những việc này là các nàng thích nhất làm sự tình một trong. Đừng đề cập, sự kiện này nói đến thực sự khiến người ta lo lắng, thôn bên trong có cái lao thái thái, hảo tâm làm chuyện xấu, kết quả đem người một nhà đều hạ độc chết. Vương Hóa Vân cha và con gái đều trừng to mắt. Lâm Phong cũng nhíu mày. Chỉ có nữ nhân lộ ra không có chút rung động nào, tựa hồ đối với những thứ này thôn bên trong sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Bác gái kéo một thanh ghế tới, cho mấy người giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Thôn bọn họ bên trong có một nhà thôn dân, vẫn luôn là toàn thôn điển hình gia đình. Trong nhà ra hai cái lao nhân bên ngoài, còn có một đôi phu thê cùng hai đứa bé. Bên trong một cái nam hải một cái nữ hải. Dạng này gia đình, đối với tuyệt đại đa số người đến tay, đều là hoàn mỹ gia đình. Rất nhiều gia đình con dâu cùng bà nhiều ít đều có chút mâu thuẫn, nhưng người một nhà này lại vô cùng hòa thuận. Con dâu chẳng những xinh đẹp, mà lại cùng bà quan hệ phi thường tốt, chẳng những không hết ăn lại nằm, còn mỗi ngày cùng trượng phu đi sớm về trễ làm việc. Dạng này con dâu, quả thực đánh lấy đèn lồng cũng khó khăn tìm. Người cả thôn đều là khen không dứt miệng, đều rất hâm mộ người một nhà này. Bởi vậy trong nhà bà vô cùng tự hào. Có điều nàng cũng cảm giác được có chút tàn khốc. Tốt như vậy con dâu nhi tử, cùng với một đôi hiểu chuyện tiểu hai tử, thì liền trong nhà hắn lao đầu tử cũng chịu nào địa làm việc. Ngẫu nhiên còn đi dưới núi mua chút lâm sản. Chỉ có nàng không có kiếm tiền năng lực, chỉ có thể ở trong nhà làm đơn giản một chút nội trợ. Cái này khiến nàng cảm giác mình phảng phất là trong nhà vương hữu. Sau đó nàng trái lo phải nghĩ, dự định làm chút gì, không thể trở thành trong nhà làm không dùng người. Cuối cùng, nàng nghĩ đến một việc. Con nàng mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vô cùng vất vả. Nàng cháu trai cháu gái học tập cũng rất mệt mỏi, bọn họ đều cần dinh dưỡng bổ thân thể. Sau đó nàng thì thường xuyên làm một số có dinh dưỡng đồ vật cho một người ăn. Một cái tuần lễ trước, nàng lên núi giẫm rất nhiều cây nấm. Sau khi trở về lại giết một chỉ chính mình dưỡng gà mái, cho người cả nhà bỗng nhiên một nồi gà con hầm nấm. Tại nàng trong nhận thức biết, gà con hầm nấm cũng là lớn nhất dinh dưỡng đồ ăn, người cả nhà đều sẽ thích. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, bởi vì lao thái thái không có văn hóa gì, tại hái nấm quá trình bên trong, không cẩn thận dẫm lên rất nhiều nấm độc, nàng cũng không phân biệt ra được tới. Sau đó thì đều làm thành phổ thông cây nấm hầm phía trên. Người một nhà sau khi trở về, nhìn đến lao thái thái làm đồ ăn đều cao hứng phi thường. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Rốt cuộc cái này là mẫu thân mình làm. Sau đó người một nhà thì ăn. Kết quả có thể nghĩ, ngày đầu tiên đã đến rất muộn thời điểm, cũng không gặp nhà này người đi ra. Ngày bình thường bọn họ đi sớm về trễ, cái này thời điểm cần phải cơ bản đều đi ra ngoài. Hàng xóm rất hiếu kỳ, liền đi trong nhà nhìn một chút. Kết quả phát hiện người một nhà tất cả đều hạ độc chết, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này nhất thời chấn kinh toàn bộ thôn làng. Một người lại bị diệt môn. Người trong thôn lập tức báo án. Quan phương người tới sau khi giám định, nói là ngộ độc thức ăn. Người một nhà bởi vì ăn nhầm nấm độc, tất cả đều bất hạnh qua đời. Kết quả này lần nữa chấn kinh toàn thôn. Cơ hồ tất cả mọi người vì thế cảm thấy tổn thức cùng vô pháp tiếp nhận. Tốt như vậy người ta, vậy mà rơi vào kết cục này. Kết quả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ chậm tới. Mặt khác một cái tin dữ truyền đến. Thôn bọn họ thôn trưởng, bởi vì đi kéo công tắc nguồn điện, bất hạnh điện giật bỏ mình. Chết thời điểm, dáng chết rất khó nhìn. Nghe nói nhìn đến người buổi tối đều ngồi ác ngộng. Thôn bọn họ lớn lên là toàn thôn lớn nhất uy vọng người. Kết quả rơi vào dạng này một cái tiểu chết. Lần nữa để người cả thôn có chút vô pháp tiếp nhận. Trong một tuần, liên tiếp chết 7 người. Toàn thôn trên dưới đều ở trong lúc khiếp sợ. Nghe xong bác gái giảng thuật, Lâm Phong cùng Vương cha con đều cảm giác rất giật mình. Riêng là cái kia người một nhà diệt môn thảm kịch, thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Lão thái thái một mảnh thiện tâm, vậy mà làm lớn như thế chuyện xấu. Không biết nếu như nàng trên trời có linh lời nói, sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này Vương Đa đã hỏi, vậy bây giờ thổi kèn là ai nhà a? Bác gái đáp, là Lao Thái Thái một nhà, hôm nay là bọn hắn một nhà đầu người bảy, bởi vì muốn làm điều tra, bọn hắn một nhà người đều không có hạ táng, hiện tại quan tài hiện tại còn ngừng trong sân. Hắn một nhà đều chết sạch, không có người giúp bọn hắn hạ táng, người trong thôn cảm giác đến bọn hắn đáng thương, bởi vậy thì mọi người cùng nhau kiếm tiền, giúp bọn hắn đặt mua quan tài, ban đầu bản thôn trưởng định cho bọn họ chủ trì tang lễ, kết quả thôn trưởng. Bác gái nói đến đây, sờ sờ mắt lại. Lao Thái Thái người một nhà đều rất tốt, khách khí với người có nhiệt tâm. Nhìn đến bọn hắn một nhà đều là bi thảm như vậy, cho nên người trong thôn đều rất thương tâm. Vương Hóa Vân lúc này thời điểm mở miệng nói, dựa theo thôn chúng ta tập tục, hạ táng bình thường đều tại buổi sáng, đồng thời muốn thổi kèn, hiện tại đều nhanh buổi tối, thổi kèn là có ý gì? Bác gái thở dài một tiếng. Ngươi nói là người bình thường hạ táng phương pháp, bọn hắn một nhà đều thuộc về chất yểu, dựa theo chúng ta địa phương tập tục, muốn thất bại tối tăm hạ táng, nếu không sẽ cho thôn bên trong mang đến tai họa. Thôn trưởng bên kia thì càng thảm, chất yểu ở ngoài thôn người, sau khi chết là không thể mang về thôn làng, hiện tại hắn quan tài còn dừng ở đầu thôn, buổi tối đi qua nhìn lấy rất đáng sợ. Nghe đến đó, Vương Hóa Vân cũng đành chịu lắc đầu. Tuy nhiên hắn đã sớm dọn đi, nhưng đối người trong thôn vẫn là có cảm tình. Phát sinh loại này không chuyện may mắn hắn muốn đi xem. Sau đó hắn đứng người lên. Đã ta bắt kịp, liền đi theo thôn dân cùng đi đưa tang đi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng đứng lên, dự định đi theo hắn cùng đi. Vương Hóa Vân tự nhiên là vô cùng nguyện ý mang theo Lâm Phong. Rốt cuộc Lâm Phong thế nhưng là đỉnh cấp huyền học cao thủ. Vương Đa Đa lúc này thời điểm cũng đứng lên, muốn cùng theo một lúc đi. Vương Hóa Vân quên, vừa mới ngươi cũng nghe đến, những thứ này người bị chết đều rất thảm, có độc chết, có là điện giật chết, đều là chết yểu, riêng là thôn trưởng, nghe nói dáng chết đặc biệt khó coi, ngươi cùng ta cùng đi sẽ không sợ sệt à? Vương Đa Đa nghe vậy bĩu môi nói, cha, ngươi chớ xem thường ta có tốt hay không, ta lá gan vẫn luôn rất tốt đẹp à, lại nói, ta cùng Lâm Phong lăn lộn lâu như vậy, gặp qua rất nhiều mưa to gió lớn, cho nên ta lá gan đã rất lớn, hơn nữa còn có Lâm Phong ở bên cạnh ta có cái gì tốt sợ? Vương Hóa Vân cười cười, vậy được rồi, ngươi liền theo ta cùng đi chứ, bất quá ta có thể xấu nói trước, đến thời điểm ngươi muốn là sợ hãi, có thể không ai sẽ quan tâm ngươi. Ngươi yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ba người thương nghị tốt về sau, cùng đi ra khỏi cửa phòng, chạy tới Lao Thái Thái trong nhà. Mà Vương Đa Đa vị này sau nãi nãi, đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Chính mình ở lại trong nhà, Vương Hóa Vân lo lắng nàng có vấn đề, sau đó để cho mình hai cái bảo tiêu ở lại trong nhà bảo hộ nàng. Ba người tại bác gái chỉ huy dưới, rất mau tới đến Lao Thái Thái trong nhà. Lúc này trong sân trưng bày 6 cỗ quan tài. Tại đến gần hoàng hôn thời khắc, nhìn lấy vô cùng quỷ dị cùng bi thương. 8/941/8. Chương 942, điểm không may. Rất nhiều thôn dân đều tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị trợ giúp người một nhà hạ táng. Nhìn đến khuôn mặt mới, rất nhiều thôn dân đều hướng về nhìn bên này tới. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Lâm Phong ba người đi vào viện tử. Có người tới hỏi thăm bác gái, Lâm Phong bọn họ là ai? Thôn bên trong cứ như vậy lớn, đến ngoại nhân bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bác gái theo đối phương giới thiệu sơ lược một chút, thôn bên trong lúc này mới nhớ tới, Vương Hóa Vân rất sớm đã rời đi thôn làng, bởi vậy rất nhiều người trong thôn cũng không nhận ra hắn. Nếu như thôn trưởng còn sống, đánh mất hẳn là thôn trưởng chủ trì, nhưng bây giờ thôn trưởng cũng không tại, sau đó chỉ có thể từ một vị việc tang lễ tiên sinh chủ trì. Hắn là thôn bên trong duy nhất hiểu chút phong thủy người, bởi vậy thôn bên trong có đánh mất đều từ hắn đến an bài. Dựa theo trong thôn quy củ, chết hiểu chi người không thể theo hắn thôn dân mai táng cùng một chỗ, cho nên hắn tuyển một khối vô cùng vắng vẻ mộ địa. Lúc này hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nhiều thôn dân đều đến hiện trường. Bởi vì quan tài đông đảo, bởi vậy chỉ có thể dùng xe lôi đi. Tại việc tang lễ tiên sinh chỉ huy phía dưới, mọi người đem một vài bức quan tài phân biệt nhấc lên xe. Các thôn dân đều đang đợi lấy giờ khắc này. Không lâu sau, thì tụ tập mấy chục người, cơ hồ thôn bên trong có thể tới đều đến. Quan tài bị từng cái đặt lên xe. Đồng nhiên, ngay tại thôn dân nhấc hạ một cái quan tài thời điểm, bên trong một cái thôn dân dưới chân đạp phải cái gì đồ vật. Bởi vì hắn liên tiếp nhấc mấy cái quan tài, thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Bây giờ bị như thế mất tự do một cái, thân thể đứng không vững, trực tiếp hướng về phía trước quằn xuống. Tại hắn ngã xuống quá trình bên trong, sơ suất lại dẫm lên phía trước thôn dân dậy. Hai người cùng một chỗ ngã xuống. Cái này không sao cả. Một bên hai cái thôn dân đều ngã xuống. Trong tay bọn họ quan tài trực tiếp lật qua. Ầm ầm. Tại tất cả thôn dân ánh mắt kinh dị bên trong, quan tài chết vung tại trên mặt đất. Nhất thời đem nắp quan tài trừng khai, lăn lông lốc. Bên trong thi thể cũng lăn ra đến. Mọi người thì nhìn đến, một cái sắc mặt tím lại, khuôn mặt dữ tợn, thất khiếu chảy máu thi thể xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là trong nhà nàng dâu thi thể. Lúc này y nguyên trợn tròn mắt, xem bộ dáng là bốn không nhắm mắt. Tại cái này hoàng hôn phía dưới, nàng khuôn mặt phi thường khủng bố dọa người. Cái này có thể đem toàn thôn xem náo nhiệt người dọa sợ. Nhất thời trong đám người nữ nhân cùng bọn nhỏ liên tiếp phát ra kêu sợ hãi, tất cả đều bản năng hướng nhà bên trong chạy. Bọn họ vừa chạy, hắn người cũng hoảng. Nhất thời trong đám người xuất hiện một trận rối loạn, cơ hồ tất cả xem náo nhiệt người đều cùng theo một lúc hướng nhà bên trong chạy, như thế giống như điên một dạng. Dù cho không muốn chạy, cũng bị bọn họ lôi cuốn lấy cùng một chỗ chạy. Chạy mau a, nhà nàng dâu làm yêu, không biết người nào hô một cú họng, càng thêm tăng lên mọi người khủng hoảng. Không lâu sau, hiện trường chạy thì thừa mấy người, mà cái kia hai cái nhấc quan tài thôn dân đều bị lật đến quan tài ngăn chặn thân thể. Lúc này con dâu thi thể thì nằm ở bên cạnh họ, trang diện kia đừng đề cập có nhiều khủng bố. Thì liền luôn luôn gặp qua thị trường việc tang lễ tiên sinh đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên. Nhấc quan tài lúc phát sinh như thế điểm xấu sự tình, thực sự có chút để người tê cả da đầu. Hai cái thôn dân cực lực dãy rủa, dự định theo quan tài dưới đáy dãy rủa đi ra, nhưng bọn hắn nếm thử nửa ngày cũng không thành công. Cái này quan tài vô cùng nặng, chỉ ít ba người mới có thể xê dịch. Hiện trường người cũng không dám tiến lên. Rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá xui quẩy, mà lại con dâu thi thể thì ở bên cạnh. Nhìn lấy nàng cái kia chết không nhắm mắt thất khiếu chảy máu bộ dáng, bọn họ thực sự bỡ ngỡ. Vương Đa Đa cũng là có chút sợ hãi. Rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy dọa người như vậy trang diện. Vương Hóa Vân vội vàng che khuất ánh mắt của nàng, không để cho nàng muốn nhìn. Vàng không chí ít sẽ làm một tuần lễ ác ngộng. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bước đi lên đi tới quan tài trước. Hắn tiện tay vừa nhấc, đem quan tài toàn bộ nâng lên. Hai cái thôn dân thấy thế, lập tức theo quan tài dưới đáy sợ đi ra. Bọn họ liền nói một tiếng cảm tạ cũng không kịp, ngay lập tức lộn nhào tránh đến một bên. Vừa mới tuy nhiên bị áp không đến 3 phút, nhưng lại so 3 năm đều dài dằng dặc. đoán chừng trong lòng bọn họ cả một đời đều sẽ lưu lại ám ảnh. Lâm Phong đem quan tài một lần nữa để tốt, quay người nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân. Lúc này nàng yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nàng hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, tựa hồ đối với bất chợt tới tử vong không gì sánh được oán hận. Nhìn mấy giây, Lâm Phong đi đến trước mặt nữ nhân, làm một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình. Chỉ thấy nàng vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm tại nữ nhân ánh mắt phía trên, dự định đem nữ nhân hai mắt khép lại. Thế mà nữ người thi thể đã cứng ngắc, hắn nếm thử hai lần đều không thành công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng tới càng lớn lực lượng, lần nữa hợp nhất lần. Đồng thời đưa tay dừng lại một phút đồng hồ, lần nữa lấy ra thời điểm, nữ nhân hai mắt cuối cùng là khép lại. Nhìn đến Lâm Phong cử động, hiện trường người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân chết, trong thôn người đến xem vô cùng xúi quẩy. Tất cả mọi người hận không thể trốn tránh, nhưng Lâm Phong lại dám khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thậm chí còn lấy tay giúp nữ nhân chợp mắt. Cái này thật khiếp hãi các thôn dân. Nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt này chẳng những gan lớn, mà lại tâm địa cũng rất hiền lành. Việc tang lễ tiên sinh cảm giác có chút hổ thẹn, đồng thời cũng rất kính nể Lâm Phong làm người. Sau đó hắn chậm rãi đi tới. "Tiểu hòa tử, cảm tạ ngươi, giúp nàng nhắm mắt lại, thôn chúng ta thôn dân đều sợ hãi nhiễm suối quẩy, cho nên không ai dám đụng nàng một nhà, bởi vậy bọn hắn một nhà người trên mặt vết máu đều không xoa, y phục cũng không đổi, ai, đây là đáng thương a." Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút việc tang lễ tiên sinh. "Không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi." Nói xong, Lâm Phong vậy mà đem nữ nhân ôm lên đến, một lần nữa thả lại trong quan tài. Những thứ này việc tang lễ tiên sinh càng thêm chấn kinh. Nếu như bọn hắn một nhà người trên trời có linh, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Còn lại thôn dân cũng đều liên tục gật đầu. Trước mắt người thanh niên này thực là không tồi. So với bọn hắn thôn bên trong những thứ này thanh niên mạnh quá nhiều. Vừa mới nữ nhân chỉ là điều ra đến, liền đem bọn hắn đều hoảng sợ chạy, thật là vô dụng cùng cực. Nhưng Lâm Phong lúc này lại không nhìn thấy mấy người khen ngợi. Lúc này hắn chú ý lực đều tại nữ nhân trên người. Trước đó hắn nghe bác gái nói, cái này đã người đều hội ăn nhầm nhiều cây nấm bị độc chết. Hắn làm một cái tinh thông y thuật người. Lúc này khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nữ nhân, hắn khó tránh khỏi lên lòng hiếu kỳ. Sau đó vô ý thức giúp nữ nhân kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết. Kết quả, làm Lâm Phong sau khi kiểm tra xong, thần sắc hắn lập tức đại biến. Sững sờ tại quan tài buổi sáng không nói gì. Nhìn hắn cái dạng này, Vương Đa Đa cả gan chạy tới. "Lâm Phong, ngươi làm sao?" Nhìn đến là Vương Đa Đa, Lâm Phong quay đầu lại trầm giọng nói ra, "Nữ nhân này bị chết có kỳ quặc." "Có kỳ quặc? Có cái gì kỳ quặc?" Nghe đến hắn nói như vậy, Vương Đa Đa cũng nổi lên nghi ngờ. Nữ nhân này mặt ngoài là chết bởi ngộ độc thức ăn, nhưng trên thực tế, nàng tại trúng độc trước thì bị người giết chết. "Cái gì? Sao lại có thể như thế đây?" Vương Đa Đa nghe vậy, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phong năng lực nàng là không gì sánh được tin tưởng. Nếu như Lâm Phong nói như vậy, vậy liền khẳng định là thật. Nhà này người chẳng lẽ là bị người hại chết? Sững sờ một lát, nàng thăm dò nói ra, "Thế nhưng là quan phương người đều nói, các nàng một nhà đều là trúng độc chết, cái này giải thích thế nào?" Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, "Nơi này là Thâm Sơn cung cốc, quan phương nhân viên mức độ khả năng tốt xấu lẫn lộn, xuất hiện ngộ phán cũng là vô cùng có khả năng, may mắn ta kịp thời phát hiện, bằng không nhà này người một khi được hạ táng, thì thật chẳng chết, mà cái kia sau lưng hung thủ liền sẽ nhọn nhơ ngoài vòng pháp luật." Suy nghĩ một chút vừa mới ngoài ý muốn, tựa hồ là một loại nào đó thiên ý. Vương Đa Đa triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem trong quan tài nữ nhân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này thời điểm, vừa mới chạy mất thôn dân có một ít lại lặng lẽ chạy về tới. Bọn họ nghĩ nhìn xem bên này thế nào. Lâm Phong nhạy bén phát giác được bọn họ. Đối với những thôn dân này, Lâm Phong ấn tượng trên tổng thể không phải rất tốt. Bọn họ chuyện tốt, vừa mềm yếu. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền có thể đem bọn hắn tất cả đều hoảng sợ chạy. Việc tang lễ tiên sinh cũng nhìn đến bọn họ, nhất thời có chút khí không đánh vừa ra tới. "Các ngươi còn lén lén lút lút nhìn lấy cái gì đây, mau chạy tới đây à, đều là giống nhau tiểu hòa tử, ngươi nhìn vừa mới đem ngươi nhóm dọa cho, mất mặt xấu hổ đông lạnh đồ vật, các ngươi nhiều cùng tiểu tử này học một ít." Mấy cái thanh niên thấy mình bị phát hiện, đều ngượng ngùng theo chỗ tối đi tới. Bọn họ thăm dò đi tới trước mặt, nhìn đến thi thể đã bị thả trở lại. Bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. "Thi thể đâu? Đã bị cái này tiểu hòa tử thả trở lại?" "A, hắn tự mình một người thả trở lại." "Đúng, ngươi xem một chút người ta lá gan này, nhìn lại một chút các ngươi." Mấy cái thanh niên nhất thời đều nhìn về Lâm Phong, trong ánh mắt không gì sánh được kính nể. 8 in 942 8. Chương 943, trong bóng tối điều tra. "Anh em, ngươi là gan thật là lớn, bội phục bội phục, chết hiểu người ngươi cũng dám đụng." Việc tang lễ tiên sinh hơi không kiên nhẫn nói ra, "Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đưa quan tài đặt lên xe, sau đó để các thôn dân đều trở về giúp đỡ." Mấy cái thanh niên đều không oán niệm động đậy. Lúc này, Lâm Phong mở miệng nói, "Ta nhìn hôm nay cũng không cần hạ táng." "Vì cái gì?" Việc tang lễ tiên sinh có chút không hiểu. Lâm Phong trầm giọng nói, "Vừa mới xảy ra bất trắc, ta xem là một loại báo hiệu, nhà này người tựa hồ không nghĩ là nhanh như thế hạ táng, chỗ ta xem ra hạ táng vẫn là trì hoãn một chút tốt, có thể thay cái càng ngày tốt." Lâm Phong vừa nói xong, mấy cái thanh niên lập tức phụ họa. "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng có nhìn qua quá quan tài có thể lật, cái này quá không may mắn, vẫn là lại thả mấy ngày đi." "Không sai, có thể tìm cái 3 ngày hạ táng, dạng này liền không có dọa người như vậy, ngược lại cái này một nhà đều không phải là bình thường tử vong, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy tập tục sự tình." Việc tang lễ tiên sinh trừng bọn họ liếc một chút. Bất quá nói thật, hắn cũng bởi vì vừa mới sự tình có chút bỡ ngỡ. Vậy mà mọi người đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành đồng ý, bằng không lộ ra hắn sự tình nhiều. "Tốt à, vậy cứ như thế, mấy người các ngươi đem quan tài đều thả lại viện tử, đến mức ngày nào hạ táng, chúng ta lại thương lượng một chút, lúc này nhất định muốn cẩn thận một chút, cũng đừng lại làm lật. Mấy cái thanh niên gật gật đầu, đem trên xe quan tài lại khiêng xuống đến, thả lại viện tử. Làm xong những thứ này, bọn họ thì lập tức chuẩn đi. Loại địa phương này, bọn họ chờ lâu một phút đồng hồ đều cảm giác khó chịu. Hắn người cũng đều ào ào rời đi. Việc tang lễ tiên sinh là cái cuối cùng đi. Hắn nhắc nhở Lâm Phong vài câu, sau cùng không nên ở chỗ này dừng lại thêm. Sau đó hắn cũng một người về nhà. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Vương cha con. Lúc này trong sân chỉ còn lại có 6 bộ quan tài lẻ loi trơ trọi đặt ở chỗ đó. Ai, người một nhà này thật đáng thương, hạ cái táng đều như thế không yên tĩnh. Vương Hóa Vân có chút thở dài. Vừa mới Lâm Phong phát hiện sự tình hắn còn không biết. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn một chút, đồng thời không nói gì thêm. Loại chuyện này, vẫn là trước đừng nói cho Vương Hóa Vân tốt. Ba người đứng một lúc, cũng trở về đến chỗ ở. Bởi vì trong nhà rất nhỏ, căn bản không ở được nhiều người như vậy. Cho nên Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân nói muốn trong xe ở một đêm. Vương Hóa Vân cũng không nghĩ nhiều, sẽ đồng ý. Hai người trở lại trong xe, bắt đầu nói đến vừa mới sự tình. Vừa mới có người tại chỗ, ta cũng không tiện hỏi quá nhiều. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút, nữ nhân kia là làm sao chết à? Lâm Phong gật gật đầu, đem vừa mới chính mình phát hiện cùng Vương Đa Đa nói một chút. Ta vừa mới đem thi thể thả lại quan tài thời điểm, thừa cơ làm một cái kiểm tra, nữ nhân kia đầu tiên là bị người giết chết, sau đó mới chút xuống nấm độc, ta lúc đó thì cảm giác có chút không đúng, một cái trong thôn sống cả một đời lao thái thái, dù cho không có văn hóa, cũng nên nhận biết cơ bản nấm độc, làm sao lại phạm loại này sai lầm đây? Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một lát sau, tiếp tục hỏi, nếu như nữ nhân là bị tìm chết, cái kia quan phương người làm sao không có phát hiện đây? Lâm Phong chậm rãi nói, chúng độc mà chết cũng có ngạt thở hiệu quả, cho nên nếu như không có đặc thù kiểm tra, thì sẽ không có người nghĩ đến, đoán chừng lúc đó thôn dân đều cho rằng người một nhà là ăn nhầm nấm độc mà chết, cho nên lừa dối điều tra nhân viên, bọn họ tận tâm một phen kiểm tra, phát hiện thật có nấm độc, đoán chừng thì xác nhận. Thì ra là thế. Vương Đa Đa đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm. Bất quá đã Lâm Phong xác định, vậy liền khẳng định không sai. Một lát sau, nàng tiếp tục hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì, muốn nói cho thôn dân à? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, không thể nói cho bọn hắn, hung thủ rất có thể cũng là thôn bên trong thôn dân, hắn hiện tại khẳng định cho là mình thủ đoạn thành công lừa gạt qua tất cả người, nếu như chúng ta nói cho thôn dân, hắn liền sẽ bị kinh động, đến thời điểm hắn khả năng liền chạy. Cho nên, tại chưa có xác định hung thủ trước đó, sự kiện này cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Vương Đa Đa liên tục gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, thì liền cha ta cũng sẽ không nói cho. Lâm Phong tự nhiên là tin tưởng Vương Đa Đa. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ. Lúc này thôn bên trong đã đen kịt một màu, chỉ có mấy hộ nhân gia vẫn sáng đèn. Thôn bên trong không có đèn đường, qua một hồi liền sẽ tắt đèn ngủ. Đến thời điểm, Lâm Phong dự định nhìn một cái chui vào trong nhà người chết, điều tra một chút hắn người nguyên nhân cái chết. Hắn sớm cùng Vương Đa Đa nói mình dự định, để Vương Đa Đa trước ngủ một hồi. Nhưng Vương Đa Đa chỗ nào ngủ được? Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua đại khái hơn một giờ, quả nhiên toàn thôn đều tắt đèn. Lâm Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại là vụng trộm xuống xe, mang theo Vương Đa Đa lặng lẽ trở lại người chết nhà viện tử. Lúc này chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có la cây tiếng xào xạc. Từ khi một người sau khi chết, thì không ai dám tới nơi này. Hoàng hôn thời điểm lại phát sinh quan tài ngã lật sự tình, đoán chừng lại không người dám đến. Lúc này trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có 6 bức màu đỏ sẫm quan tài. Vương Đa Đa cảm giác vẫn còn có chút sợ hãi, nắm thật chặt Lâm Phong cánh tay. Nếu không có Lâm Phong tại, nàng một người đi tới nơi này đoán chừng phải hủ chết. Hai người nhìn một cái đi vào trong sân. Lâm Phong phía trước, Vương Đa Đa ở phía sau. Hôm nay không có trăng sáng, cho nên chung quanh đặc biệt hắc, chỉ có thể mượn yếu ớt tinh quang nhìn đến một chút đồ vật. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, cái này miễn cưỡng đầy đủ. Hắn tới trước đến một cái quan tài trước, đem nắp quan tài mở ra, sau đó đem tay vươn vào đi. Vương Đa Đa nhìn đến tê cả da đầu. Lúc này nàng nhịn không được suy nghĩ lung tung, muốn là bên trong người đột nhiên bắt lấy Lâm Phong tay, thậm chí trực tiếp cắn Lâm Phong một miệng, không biết Lâm Phong có thể hay không bị hù đến. Ngược lại muốn là nàng, đoán chừng sẽ bị tại chỗ hù chết. Lâm Phong ở bên trong mò một vòng, sờ đến người chết thân thể. Đây là trong nhà nhi tử. Hắn dựa vào cảm giác đơn giản kiểm tra một phen, cuối cùng ra kết luận, nam nhân là chết bởi cây nấm trúng độc, cũng không phải là sau khi chết mới ăn nấm độc. Cái này khiến Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ người một nhà này không phải cùng chết? Hắn ngay sau đó lại mở ra hạ một cái quan tài kiểm tra. Cái này trong quan tài trang là trong nhà lao thái thái, nàng nguyên nhân cái chết cùng nam nhân một dạng, cũng là bị nấm độc hạ độc chết, không có sớm tử vong. Lâm Phong ngựa không dừng vó sở về phía cái thứ ba. Tiếp xuống tới hai cái quan tài đều là quan tài nhỏ tài, hiển nhiên là trang hai đứa bé. Kết quả cùng trước đó một dạng, bọn họ đều là chết bởi nấm độc. Điều này nói rõ, người một nhà xác thực không phải cùng một chỗ tử vong. Nữ nhân là trước bị người giết chết, sau đó ăn vào nấm độc, mà còn lại người đều là từ khi ăn nấm độc. Theo đạo lý, lão thái thái không nên hái được nấm độc. Chẳng lẽ là có người cố ý tại trong thức ăn thả nấm độc, dẫn đến người một nhà tử vong? Mang theo trong lòng nghi vấn, Lâm Phong mở ra hạ một cái quan tài. Đây là lão đầu tử quan tài. Lâm Phong thân thủ đi vào dự định lần nữa xác nhận một chút. Kết quả một giây sau, hắn thân thể nhất thời cứng đờ. Sau lưng Vương Đa Đa bởi vì chăm chú lôi kéo Lâm Phong cánh tay, nhất thời cảm giác được hắn phản ứng. Làm sao? Vương Đa Đa nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong chậm rãi quay đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta nói ra, ngươi có thể không cần phải sợ. Vương Đa Đa có chút mắt trợn tròn, không biết Lâm Phong đến cùng phát hiện cái gì. Nàng vô ý thức ôm chặt Lâm Phong cánh tay. "Ngươi nói đi, ta chịu đựng được." Lâm Phong trầm giọng nói, "Trong quan tài là hư không, lao đầu tử thi thể không thấy." "A." Nghe đến kết quả này, Vương Đa Đa kém chút tại chỗ kêu đi ra, nàng cảm giác có chút mát lạnh, kìm lòng không được run rẩy một chút, tại sao sẽ như vậy chứ, chết người làm sao lại không thấy ngươi? "Ta cũng không biết, may mắn ta đến kiểm tra một chút, muốn là trước đó hạ táng, người không có cũng không biết." Nhìn đến người một nhà này tử vong còn giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Lúc này Lâm Phong cũng rơi vào trầm tư. Lao đầu tử thi thể không biết hư không tiêu thất. Vậy hắn thi thể đi đâu vậy chứ? Nếu như là bị người dọn đi, người nào lại hội làm chuyện loại này? Người một nhà này ly kỳ tử vong, bị làm vô cùng suối quậy sự tình. Ai sẽ đến trộm bọn họ thi thể? Chính làm hắn trăm bề không được giải thời khắc. Đồng nhiên, phía sau hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lâm Phong lập tức cảm giác được điểm này. Có người tới. Có thể hay không đây chính là trộm thi thể người. Thậm chí cũng là hại chết một nhà hung thủ. Lâm Phong não tử chuyển nhanh chóng. Cái này thời điểm tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. Kẻ nhẹ sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Rốt cuộc nửa đêm tới chỗ như thế ngồi kiểm tra, nếu như không nói xảy ra chuyện, 100 tấm miệng đều nói không rõ. Thậm chí ném thi thể sự tình đều sẽ hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Mà bây giờ hắn cũng không thể để người biết hắn phát hiện bí mật. Cũng hoặc là, người tới có không thể cho ai biết bí mật. Nếu như phát hiện bọn họ, liền có thể kinh động đối phương. Cho nên Lâm Phong vô ý thức lôi kéo Vương Đa Đa nhanh chóng tìm tránh trốn địa phương. Nhưng nơi này là trống trải viện tử. Trên cửa phòng khóa, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có địa phương tốt ẩn nút. Mà lúc này, đối phương chạy tới chỗ ngoặt. Sau một khắc thì hội xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong lôi kéo Vương Đa Đa, nhanh chóng tiến vào quan tài dưới đáy. Mà liên tại bọn hắn chui vào một giây sau, một cái bóng người màu đen xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Vương Đa Đa hoảng sợ quá sức. Cái này thật sự là quá mạo hiểm. Nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như thế kích thích sự tình. Mà lúc này, đối phương cước bộ chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Giờ phút này nàng nhịp tim đập thành một đoạn. Nàng thật rất sợ hãi, đối phương đi đến quan tài bên cạnh, sau đó túi người nhìn lấy bọn hắn. Vạn nhất lại nhìn thấy một trương khủng bố mặt, kia liền càng dọa người. 8 index 943 N8. Chương 944, nữ thôn Y Y. Bên ngoài hắc ảnh đi đến quan tài trước, dừng bước. Vương Đa Đa che chính mình miệng, sợ mình phát ra bất kỳ thanh âm. Lâm Phong nghiêm túc nghe lấy, chỉ nghe đối phương rời đi một cái nắp quan tài tử, sau đó thì không có thanh âm. Nghe thanh âm phương hướng, đối phương mở ra quan tài hẳn là con dâu quan tài. Lâm Phong mượn yếu ớt ánh sáng, nhìn về phía quan tài bên ngoài. Thứ nơi này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân. Đối phương chân rất nhỏ, mặc lấy một đôi giày thể thao, xem ra lại là hai nữ sĩ giày. Lâm Phong nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bên ngoài người chẳng lẽ là nữ nhân? Muốn như vậy, một nữ nhân dám tới nơi này ngược lại là rất không dễ dàng. Lá gan này thật rất lớn. Sau đó Lâm Phong liền càng thêm hoài nghi, cái này người đến cùng là ai? Hắn muốn hướng bên ngoài di động một chút, dạng này có lẽ liền có thể nhìn đến đối phương tướng mạo. Nhưng không nghĩ tới, chính làm hắn muốn hướng bên ngoài di động thời điểm, đồng nhiên nơi xa truyền tới một người hô hoán. Không tốt, lửa cháy. Theo cái này một cú họng, quan tài tiền nhân lập tức run một chút. Sau đó đối phương ngay lập tức quay người, hướng về nơi xa chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở chỗ này. Lâm Phong có chút buồn bực, không biết vì cái gì thôn bên trong lại đột nhiên cháy, càng không hiểu đối phương muốn nhanh chóng rời khỏi. Có điều rất nhanh hắn thì minh bạch sau một chút. Không lâu lắm, một đám người thì theo mỗi cái phương hướng chạy tới, vừa tốt đi qua viện tử phía trước. Nếu như vừa mới không có kịp thời rời đi, đem vệ bị lập tức trông thấy. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đối Vương Đa Đa nhỏ giọng nói ra, vừa mới người kia khẳng định là người trong thôn. Vương Đa Đa hỏi, ngươi làm sao xác định? Lâm Phong hồi đáp, nếu như không là người trong thôn, sẽ không biết bên kia lửa cháy, người trong thôn hội đi qua nơi này, đối phương nhìn đến đối thôn bên trong tình huống vô cùng rõ ràng, muốn là chúng ta, khẳng định phản ứng không kịp. Vương Đa Đa trầm tư một lát, gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi biết ta vừa mới lớn nhất sợ cái gì ạ? Ngươi lớn nhất sợ cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Ta sợ nhất là, đột nhiên tại tới một người, vừa mới người kia vừa xuất ruột, thì giống như chúng ta trốn đến quan tài dưới đáy, đến thời điểm chúng ta bốn mắt nhìn nhau, đoán chừng tại chỗ đến đem đối phương phía dưới gần chết. Lâm Phong nhịn không được cười cười. Vương Đa Đa cái này não tử muốn thật là đủ nhiều. Bất quá cái này cũng xác thực có khả năng. Đoán chừng muốn là thật phát sinh loại kia tràn diện, tình huống sẽ phi thường xấu hổ. Lần này, Lâm Phong tới phát hiện rất nhiều chuyện. Đối kết quả này hắn tương đương hài lòng. Lúc này thôn làng một bên khác lửa cháy, bọn họ đến đi xem một cái. Sau đó bọn người chạy tới về sau, bọn họ cũng lặng lẽ theo quan tài dưới đáy leo ra, đi theo thôn dân đằng sau. Lửa cháy địa phương bên trong nơi này có chừng 200m khoảng cách. Các loại Lâm Phong bọn họ đuổi tới về sau, phát hiện nơi này là nhà trưởng thôn. Lúc này nhà trưởng thôn bên trong đã bốc cháy, tất cả thôn dân đều tại tưới. Nơi này dùng vẫn là kiểu cũ giếng nước, chỉ có thể dùng người lực đến múc nước. Xe cứu hỏa cũng là liền không cần nghĩ, các loại chạy tới nơi này đều đốt sạch sẽ. Thật sự là gặp quỷ, êm đẹp, làm sao lại đột nhiên bốc cháy đây? Các thôn dân đối với cái này đều vô cùng không hiểu. Từ khi thôn trưởng xảy ra ngoài ý muốn, người trong nhà đều ở trong bị thương, kết quả hiện tại lại đã nghèo còn gặp cái eo. Thật sự là đầy đủ không may. Đi qua các thôn dân một phen cứu giúp, lửa rốt cục bị bắt diệt. Đi vào trong phòng một kiểm tra, phát hiện bốc cháy vị trí là một cái ngăn tủ. Cái này ngăn tủ là thôn trưởng trước đó dùng, bên trong chứa một số thôn trưởng đồ vật. Thôn trưởng ngoài ý muốn bỏ mình về sau, người trong nhà thì ở cái này trong hộp tủ bày một cái tiểu tế đài. Kết quả không biết vì cái gì, Trên tế đài ngọn nến dẫn đốt chung quanh đồ vật, dẫn đến trận này bốc cháy. Lúc này các thôn dân cũng bắt đầu phỏng đoán lung tung lên. Ban ngày cho lão thái thái một nhà hạ táng, kết quả nửa đường quan tài lật. Hiện tại nhà trưởng thôn lại vô cớ bốc cháy. Đây có phải hay không là tại báo trước cái này cái gì? Thôn dân người vẫn còn tương đối mê tín, đối loại chuyện này vô cùng để ý. Lúc này bọn họ đều tại phỏng đoán, có phải hay không những thứ này người bị chết quá oan, cho nên cố ý quấy phá đến dạy vào người. Bằng không lời nói, cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Lúc này đã rất muộn, các thôn dân gặp lửa đã diệt, sau đó ào ào về nhà. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng tạm thời trở lại trong xe, nhưng hai người bọn họ đều không thể chìm vào giấc ngủ. Ngươi nói nhà trưởng thôn bỗng nhiên bốc cháy, có thể hay không cùng trước đó chúng ta điều tra sự tình có quan hệ? Vương Đa Đa trầm mặc một hồi, đột nhiên đối Lâm Phong hỏi. Bây giờ còn chưa có chứng cứ có thể chứng minh điểm này, bất quá bằng ta cảm giác, ta tin tưởng hai cái này là có quan hệ. Theo trước đó chúng ta điều tra đó có thể thấy được, Lão Thái Thái một nhà là thực là bị người ám hại, con dâu trước bị người giết chết, sau đó mới ăn nấm độc, mà còn lại người nhà đều là tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, ăn nấm độc bị độc chết. Cái này rất có thể là có người đem nấm độc cố ý phóng tới đồ ăn, rất không có khả năng là Lão Thái Thái sai lầm dẫn đến. Trừ cái đó ra, trong nhà Lão gia tử thi thể vậy mà mất tích, điểm này các thôn dân rất không có phát hiện, đây cũng là vô cùng kỳ quặc một chút. Đến mức thôn trưởng bên này, hắn chết nhìn như cái này sự kiện này không quan hệ nhiều lắm, nhưng về mặt thời gian đến xem, thực sự có chút trùng hợp, lại thêm tối nay nhà hắn đột nhiên cháy, rất khó không cho người ta đem hai chuyện này liên tưởng cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, cũng là vừa mới người kia đến cùng là ai, nếu như đối phương không là hung thủ, đoán chừng cũng đối với chuyện này có một ít giải, nhìn đến, chúng ta muốn ở chỗ này ở lâu hôm nay. Vương Đa Đa gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên sự kiện này cùng các nàng đồng thời không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nhìn đến người một nhà bị chết thảm như vậy, trong nội tâm nàng vô cùng tiếc nuối. Nếu như có thể lời nói, nàng cũng muốn vì người một nhà này lấy lại công đạo. Ta ngày mai thì cùng ta cha nói một chút, chúng ta nhiều ở chỗ này ở vài ngày, ngược lại ta ra cần phải mấy ngày mới có thể trở về. Lâm Phong gật gật đầu. Hai người nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, sau đó cũng đều ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Phong thật sớm tỉnh lại. Vương Đa Đa vẫn tại ngủ say. Nàng tinh thần hiển nhiên không có Lâm Phong dồi dào. Hôm qua hết phía trên lại muộn như vậy mới ngủ, cho nên Lâm Phong cũng không có bừng tỉnh nàng. Một mình hắn xuống xe, hướng về Lao Thái Thái trong nhà chạy đến. Người trong thôn ngủ được dậy sớm đến cũng sớm. Điểm này làm nông thôn lớn lên người, Lâm Phong là vô cùng rõ ràng. Lâm Phong muốn mượn ban ngày thời điểm đi Lão Thái Thái thêm điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không điều tra ra một số manh mối. Kết quả hắn đến Lão Thái Thái nhà cửa viện, hắn phát hiện cửa nhiều rất nhiều cấm phẩm, đây là hôm qua không có. Lâm Phong nhìn một hồi, phát hiện còn có thôn dân tới nơi này bày đặt cấm phẩm, thậm chí còn thuận tay tiêu mấy tờ giấy. Lâm Phong đi đến bọn họ trước mặt hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là làm cái gì đây? Một vị lão đại gia ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong là khuôn mặt xa lạ, hắn cẩn thận tường tận xem xét một hồi. Ngươi là cái gì tới? A, ta là theo Giang Thành đến, tới xem một chút thân thích. Lão đại gia gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó hắn thở dài một hơi. Nhà này người bị chết thảm à, hoán khí khẳng định phi thường lớn, chúng ta cho bọn hắn phía trên một chút cung cấp, thiêu hóa vàng mã, tốt để bọn hắn an ổn rời đi, không muốn tai họa người trong thôn. Hôm qua sự tình đem người trong thôn đều dọa sợ, buổi sáng hôm nay mọi người thương lượng một chút, thì đều tới cho bọn hắn một nhà dâng lễ hóa vàng mã, các loại muộn chút thời gian, chúng ta tiếp cận ít tiền, lại mời đạo sĩ tới cho bọn hắn một nhà làm pháp sự, sau đó để bọn hắn một nhà hạ nhân táng. Thì ra là thế. Lâm Phong giờ mới hiểu được, thôn dân làm như thế cũng là không gì đáng trách. Vô luận người chết tại thôn dân thôn trưởng vẫn là người một nhà này, thôn dân đều rất sợ bọn họ cho thôn bên trong mang đến suối quẩy. Lâm Phong chậm rãi đi vào viện tử, lão đại gia nhìn lấy Lâm Phong có chút giật mình. Tiểu hòa tử cũng không muốn đi loạn a, ở trong đó vừa mới chết qua người, oan khí nặng. Lâm Phong cười cười nói, không có việc gì đại gia, ta cái này người mệnh cứng, khi còn bé thì dám cùng bằng hữu đánh cược tại bãi tha ma qua đêm, cho nên ta không sợ, ta muốn vào bên trong đi xem một chút, xin hỏi như thế nào mới có thể đi vào? Đại gia nhếch miệng, có chút không hiểu, người ta đều tránh không kịp, Lâm Phong lại còn muốn đi vào. Một lát sau, đại gia nói ra, từ khi bọn hắn một nhà không còn, nơi này thì không ai dám đi vào, trừ quan phương người, cũng cần phải không có người đi vào qua, nếu như ngươi muốn đi vào, đi việc tang lễ tiên sinh chỗ đó lấy chìa khóa à, chìa khóa ở hắn nơi đó. Lâm Phong nghe vậy, tiếp tục hỏi, nhà hắn lại chỗ nào? Cách đây không xa, qua thôn sở y tế liền đến. Lâm Phong cảm giác tạ đại gia một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng việc tang lễ tiên sinh bên này chạy đến. Nửa đường, hắn nhìn đến một cái không tệ phòng nhỏ. Một nữ nhân đang đứng tại cửa ra vào, nàng ngay tại bày đặt dự tài, không có chú ý Lâm Phong, nhưng Lâm Phong thấy được nàng, lại nhịn không được dừng bước lại. Chỉ thấy đây là một cái khí chất rất không tệ nữ nhân, cùng thôn bên trong nhìn thấy hắn người có chút không hợp nhau. Từ đối phương khí chất phía trên nhìn, giống như là cái người thành phố. Đương nhiên, Lâm Phong không phải là bị đối với phương ngoại diện mạo và khí chất hấp dẫn mới dừng lại, mà chính là hắn chú ý tới nữ nhân mặc giày. 8 in 944 n 8, chương 945, cấm kỵ chi địa. Đôi giày này, cùng hắn đêm qua tại quan tài dưới đáy nhìn đến cái kia một đôi rất tương tự. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là đêm qua người kia? Gặp Lâm Phong đứng tại cửa ra vào, nữ nhân cũng nhìn qua. Ngươi có chuyện gì sao? A, không có gì, nơi này là sở y tế đi. Không sai, nơi này là sở y tế, ngươi cần muốn trợ giúp à? Tạm thời còn không cần, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút, việc tang lễ tiên sinh nhà ở đâu? Nữ nhân chỉ một ngón tay nơi xa nhà. Thứ nơi này lại đi hai nhà chính là. Nói xong, nàng tiếp tục bày đặt dược tài. Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, trong bóng tối lần nữa quan sát một chút đối phương dạy, sau đó liền đi hướng việc tang lễ tiên sinh nhà. Lúc này Lâm Phong tâm lý suy luận, nữ nhân khẳng định còn không có phát hiện mình đã chú ý tới nàng, cho nên hắn muốn làm liền là tiếp tục bí mật quan sát, đợi khi tìm được phù hợp thời cơ, tại hỏi thăm đêm qua sự tình. Rất nhanh, Lâm Phong liền đi đến việc tang lễ tiên sinh nhà. Lúc này vợ hắn chính đang nấu cơm, việc tang lễ tiên sinh đang uống trà. Nhìn đến Lâm Phong tới, hắn có chút ngoài ý muốn. "Tiểu hòa tử, ngươi tại sao tới đây?" "Ta tới tìm ngươi giúp một chút." Lâm Phong mặt mỉm cười, đi vào viện tử. Việc tang lễ tiên sinh lập tức để Lâm Phong ngồi xuống, sau đó hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gì cần ta giúp đỡ?" "Là như vậy, ta muốn đi ngày hôm qua nhà trong nhà người ta nhìn xem, nghe nói chìa khóa tại ngươi nơi này, không biết ngươi có thể hay không để cho ta vào xem." Việc tang lễ tiên sinh nghe xong, nhất thời cau mày một cái, đem trước đó lão đại gia hỏi vấn đề lại hỏi một lần. Lâm Phong đành phải tìm một cái lấy cớ. Hiện tại hắn còn không thể nói cho hắn biết phát hiện sự tình kỳ quặc. "Ta nghe qua ngày hôm qua người một nhà sự tình, đối với cái này ta vô cùng đồng tình, cho nên ta muốn đối với chuyện này nhiều giải một số, ta bằng hữu là tòa soạn báo ký giả, ta muốn giúp nàng cung cấp một số tin tức tài liệu." Việc tang lễ tiên sinh nghe xong gật gật đầu. "Thì ra là thế, khó cho các ngươi, người một nhà này xác thực rất thảm, trước đó chúng ta người cả thôn đều rất hâm mộ bọn họ, coi bọn họ là thành tấm gương, ta không sao cùng ta lão bà cãi nhau thời điểm, liền lấy nàng cùng người ta nàng dâu so, kết quả ai cũng không nghĩ tới, bọn họ hội rơi vào kết cục này, thật sự là thảm a." Một bên nấu cơm đại thẩm, cho hắn một cái liếc mắt. Hắn nói ngược lại đều là sự thật. Qua một lát, việc tang lễ tiên sinh hỏi, "Ngươi ăn cơm sao? Không ăn lời nói tại nhà ta ăn chút, các loại cơm nước xong xuôi, chúng ta liền đi qua." Lâm Phong nhìn xem thời gian, hiện tại cũng đến ăn cơm thời điểm. Nếu như cự tuyệt, hội lộ ra có chút xấu hổ. Sau đó hắn thì đáp ứng, "Vậy liền quấy rầy, ta còn có một vị bằng hữu, có thể hay không để cho nàng cũng tới?" "Có thể, thôn chúng ta bên trong không thường đến ngoại nhân, đã đến thì đều là khách nhân, ngươi đem nàng cũng cứ gọi tới đi." Lâm Phong lập tức đi gọi đến Vương Đa Đa. Lúc này nàng còn ngáp. Lâm Phong vừa đi vừa nói cho nàng, "Ta đem ngươi là thân phận nói thành là ký giả, ngươi một hồi tận lực biểu diễn một chút, không muốn lộ tẩy." "Ngươi tại sao muốn nói ta là ký giả?" Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. "Cái này không lớn ra hỏi ta tại sao muốn đi trong nhà người chết, ta thì thuận miệng biên cái lý do, nói ngươi là ký giả, muốn đưa tin sự kiện này." Vương Đa Đa gật gật đầu. "Dạng này à, tốt à, vậy ta một hồi thì phối hợp ngươi một chút, bất quá ta cũng không có làm qua ký giả, muốn là diễn không được khá ngươi cũng đừng oán ta." Hai người nhanh chóng đi tới việc tang lễ tiên sinh nhà. Lúc này đại thẩm đã làm tốt đồ ăn, đều là nông gia thường ngày đồ ăn. Lâm Phong đối với cái này hết sức quen thuộc. Vương Đa Đa cũng có chút đói, cho nên cùng Lâm Phong cùng một chỗ bắt đầu ăn. Nhìn đến Vương Đa Đa như thế xinh đẹp lại có khí chất, đại thẩm hiếu kỳ hỏi, "Cô nương, ngươi là cái gì người a?" "Ta là Giang Thành." "Công việc gì a?" "Ký giả." Bên cạnh Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Vương Đa Đa còn có thể, không có bởi vì ăn cơm liền đem vừa mới bàn giao sự tình cho quên. "Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, làm ký giả không rất thích hợp a. Vậy ta nên làm cái gì a?" "Tìm người có tiền gia sản phu nhân a, dựa vào ngươi điều kiện, nhất định có thể gả cái rất tốt người ta." Việc tang lễ tiên sinh nghe đến đó, không khỏi khụ khụ. Khác cùng người ta hài tử truyền bá loại này thế tục tư tưởng, trong thành nữ hài đều so sánh độc lập, muốn chính mình sinh hoạt, ta nhìn làm ký giả rất tốt. Đại thẩm lần nữa cho hắn một cái liếc mắt. Hai người tại rất nhiều nơi đều có khác nhau, thường xuyên hội cãi nhau. Hôm nay có người ngoại tại, nàng coi như bằng không hai người khả năng còn muốn tranh luận khẽ đảo. "Hai vị trong nhà hài tử đâu, làm sao không nhìn thấy a? Ta lại một cái tiểu nữ nhi, trong thành đọc sách đây, chúng ta cái này thầm sơn cùng cốc, giáo dục rất kém cỏi, ta lúc đầu liền muốn lên đại học, thế nhưng là trong nhà không có cơ hội, bằng không ta hiện tại cũng cần phải trong thành." Lúc này thời điểm, đại thẩm nhắc nhở, "Muốn là lúc trước thật vào thành, cũng là không gặp được ta, nhìn ngươi ý tứ này, ngược lại rất là tiếc nuối a." Việc tang lễ tiên sinh cau mày một cái. "Ngươi cái này người tại sao như vậy à, sự tình gì đều có thể tranh cãi đúng không? Ta nào có ý tứ kia, ngươi cái này người não mạch kín thật sự là thần kỳ." Vương Đa Đa nhìn đến hai người bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Tuy nhiên nhìn đến hai người cãi nhau, nhưng nàng đó có thể thấy được, hai cá nhân cảm tình thực phi thường tốt, mà lại dạng này thời gian thực càng thêm chân thực. "Ai để ngươi mới vừa nói ta giá trị quan có vấn đề?" Đại thẩm liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi nhà bếp, lại cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bưng thức ăn đi. "Các ngươi bị cùng ta lão bà một dạng, nàng kiến thức nông cạn, một hồi ta sẽ mang bọn ngươi đi, quay đầu ngươi cho thật tốt đưa tin một chút, nhà này người nếu như có thể bị càng nhiều người biết, cũng sống không uống một lần." Ba người rất mau ăn hết cơm. Việc tang lễ tiên sinh nhìn xem thời gian, cũng kém không nhiều. Sau đó mang theo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hướng về lao thái thái trong nhà đi tới. Đi qua thôn sở y tế thời điểm, Lâm Phong giả vờ hứng hờ hỏi, "Vừa mới ta nhìn thấy một người tỷ tỷ, nàng giống như không phải người trong thôn đi." Việc tang lễ tiên sinh gật gật đầu. "Người ánh mắt vẫn rất chuẩn, nàng đi tới thôn chúng ta bên trong vẫn chưa tới một năm, nàng cùng các ngươi hai cái một dạng, đều là theo Giang Thành tới." "Ồ, nàng tại sao lại muốn tới nơi này?" Vương Đa Đa phi thường tò mò. Đồng dạng Giang Thành người có bằng lòng hay không đi tới nơi này, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Việc tang lễ tiên sinh gặp hai người đều đối vị này nữ thôn ý cảm thấy hứng thú, sau đó vừa đi vừa nói ra, "Theo chính nàng nói, nàng trượng phu là thôn chúng ta, một năm trước nàng trượng phu tai nạn xe cộ chết, nàng vô cùng thương tâm, nàng trượng phu trước đó tâm nguyện lớn nhất cũng là trở về làm thầy thuốc, vì người trong thôn chữa bệnh, kết quả bất hạnh qua đời, sau đó nàng dự định giúp nàng trượng phu hoàn thành tâm nguyện, sau đó thì đi tới nơi này tiếp quản sở y tế." "Cái kia nàng trượng phu là vị nào?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. cũng là thôn trưởng nhi tử. Thôn trưởng nhi tử? Lâm Phong nghe đến hai người quan hệ, nhất thời trầm mặt xuống. Cái này quan tâm tuy nhiên cùng lao thái thái người một nhà chết nhìn như không có liên quan quá nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy, cái này bên trong tựa hồ lại có lấy cái gì âm thầm liên hệ. Đến mức là cái gì liên hệ, hắn nhất thời lại nói không nên lời. Nhìn đến Lâm Phong một mực truy vấn nữ thôn y sự tình hỏi, Vương Đa Đa có chút hồ nghi hỏi, ngươi luôn luôn nghe ngóng nàng sự tình làm cái gì, ngươi lại không biết người ta, có phải hay không dung mạo của nàng rất xinh đẹp a? Lâm Phong nhất thời bị hỏi trì trệ. Mà lúc này, việc tang lễ tiên sinh cười nói, thôn chúng ta nữ thôn y còn thật rất xinh đẹp, có thể nói, nàng là thôn chúng ta số một đại mỹ nhân, phụ cận thôn làng có rất nhiều thanh niên, thật xa chạy tới cũng phải tìm nàng xem bệnh, ha ha. Vương Đa Đa nhẹ hừ một tiếng, cảm giác bị chính mình đoán đúng. Lâm Phong nhất thời có chút im lặng. Vương Đa Đa xem ra là đem chính mình mục đích cho hiểu sai. Bên cạnh hắn mỹ nữ mấy cái, hắn cần phải như thế à? Có điều lúc này hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể trước hết để cho Vương Đa Đa lầm gặp một lần. Nói chuyện ở giữa, bọn họ đã đi tới lao thái thái cửa nhà. Lúc này thôn dân đến càng nhiều, cửa tế phẩm cũng nhiều hơn. Việc tang lễ tiên sinh biết bọn họ ý đồ, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi vào viện tử. Còn lại người đều nhìn về bọn họ. Lúc này thời điểm, việc tang lễ tiên sinh đối với người phía sau nói ra, ta muốn đem cửa mở ra vào xem, các ngươi có người nào muốn đi vào ạ? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Trong phòng này chết rất nhiều người, suối quẩy rất, ai dám đi vào à, các ngươi tiến đi làm cái gì? Việc tang lễ tiên sinh nói, các ngươi đây cũng không cần quản, không có người đi vào, ta cùng hai người bọn họ đi vào. Nói xong, hắn quay đầu mở cửa phòng. Nhìn đến hắn cử động, cửa tất cả mọi người lập tức đi về nhà. Bọn họ tin tưởng vững chắc, trong phòng này đều là suối quẩy, thậm chí có không sạch sẽ đồ vật, muốn làm mở ra, không chừng hội để bọn hắn nhiễm phải. Cho nên bọn họ đều trước tránh một chút thì tốt hơn. Không lâu sau, cửa người liền đi không có. Các ngươi thôn chúng ta dân đều là như thế mê tín, đây chính là không có lên qua mấy ngày học biểu hiện. Việc tang lễ tiên sinh mở cửa phòng, có két, cũ kỹ phòng cửa bị mở ra. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, trong phòng đối diện bay tới một cỗ khó ngửi mùi vị. Lúc này trong phòng trống rỗng, nổi bật môn cỗ quan tài, cho người một loại không nói ra thê lương. 7 ngày trước, nơi này còn ở để thôn dân người đều hâm mộ một nhà. Tuy nhiên chỉ qua 7 ngày, nơi này lại thành toàn thôn cấm kỵ chi địa. Nhân sinh chính là như vậy vô thường. 8 in 945 8, chương 946, tận tàng bí mật. Lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, trong phòng có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Trong phòng bài trí hết thể như thường, thì cùng phổ thông gia đình một dạng. Lâm Phong bắt đầu kiểm tra trong phòng các loại chi tiết. Đầu tiên, hắn đi tới nấu cơm trước bếp lò. Lúc này trong nồi còn thừa đồ ăn cặn bã. Từ khi người một nhà này sau khi chết, nơi này cũng không có người quét dọn qua, cho nên còn duy trì ra chuyện trước bộ dáng. Đi qua một phen cẩn thận kiểm tra, Lâm Phong phát hiện trong nồi cặn bã bên trong xác thực lưu lại độc tố. Những độc tố này không phải nhân tạo hợp thành, mà chính là cây nấm bên trong tự mang. Cái này cùng đám người trước đó miêu tả là một dạng. Những thứ này người thật là bên trong cây nấm độc mà chết. Nhưng Lâm Phong có một chút phát hiện mới, cũng là cái này cây nấm độc tố hàm lượng có chút cao. Bình thường đến nói, hoang dại cây nấm xác thực hội ngậm có độc tố, nhưng ngậm có cao như thế độc tố, ngược lại là có chút không tầm thường. Bất quá, Lâm Phong cũng không có đem chính mình phát hiện sự tình nói cho người khác biết. Loại chuyện này vẫn là trước giữ bí mật cho thỏa đáng. Hắn tiếp tục giả vờ làm như vô sự kiểm tra. Hắn đi tới trong phòng. Lúc này trong phòng còn để đó ăn cơm cái bàn. Phía trên còn trưng bày thừa phía dưới đồ ăn. Bởi vì ở chỗ này thả mấy ngày, đồ ăn đã mốc meo. Tại trên mặt đất còn mang theo một chút vết máu. Những thứ này là người một nhà chúng độc sau lưu lại. Lâm Phong thân thể không xuống, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất vết máu. Không có hơn người vết máu đều có sự khác biệt. Sử dụng ý vị, có thể cảm giác ra khác biệt vết máu khác nhau. Đi qua một phen kiểm tra, Lâm Phong tại trên mặt đất phát hiện 4 người vết máu, mà trên mặt bàn lại có 6 người bắt búa. Lúc này Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, dạng này kết quả có chút không đúng. Theo đạo lý, người một nhà nếu như là cùng nhau ăn cơm lời nói, trên mặt đất cần phải có 6 người vết máu mới đúng. Nếu như ăn cơm trước sau không đồng nhất gửi tới, cái kia sau ăn cơm người hẳn là có thể phát hiện người trong nhà trúng độc, cũng là có thể tránh thoát. Cho nên bọn họ hẳn là cùng nhau ăn cơm. Nhưng bọn hắn vết máu vì cái gì chưa từng xuất hiện? Sau đó Lâm Phong bắt đầu càng thêm cẩn thận kiểm tra. Kết quả kiểm tra nửa ngày, cũng không tìm được mặt khác 2 người vết máu. Lúc này, Lâm Phong đem trước mắt kết quả cùng trước đó phát hiện manh mối liên tưởng. Trong nhà con dâu nguyên nhân cái chết dị thường, nàng là trước bị người giết chết, sau đó lại rót vào nấm độc. Nếu như nơi này không phải hiện trường phát hiện án, cái kia nàng vết máu thì không hội xuất hiện ở đây. Mà mặt khác một cái lão già tử thân thể, không biết vì cái gì, không cánh mà bay. Hắn trên thân khẳng định cũng có kỳ quặc. Nếu như khả năng lời nói, mặt khác một cái thiếu thốn vết máu rất có thể cũng là hắn. Chẳng lẽ lão gia tử trên thân cũng có vấn đề? Lâm Phong chính ở chỗ này nghĩ đến. Việc tang lễ tiên sinh thanh âm đột nhiên nhớ tới. Kỳ quái, trong nhà này ảnh chụp làm sao bị người đổi? Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy việc tang lễ tiên sinh đang xem lấy một bộ ảnh chụp người. Chỉ thấy tấm hình này là người một nhà ảnh gia đình. Bên trong hết thảy 6 nhân khẩu. Xem ra rất hòa hài. Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ảnh chụp bị đổi? Việc tang lễ tiên sinh chỉ vào ảnh chụp nói ra, ta có thể là nhớ lầm, nhưng ta nhớ được, ta tới qua nhà hắn mấy lần. Trước đó đến thời điểm, tấm hình này bên trong con dâu là cười lấy, hiện tại tấm hình này vì cái gì biến thành không cười? A, còn có loại sự tình này, ngươi nhớ không lầm chứ? Nghe đến việc tang lễ tiên sinh lời nói, Vương Đa Đa một mặt giật mình. Cái này trong tấm ảnh biểu lộ chẳng lẽ còn sẽ có biến hóa? Việc tang lễ tiên sinh gãi gãi đầu. Ta cũng đang buồn bực đây, ta trong trí nhớ là như vậy, nhưng loại chuyện này xác thực rất ly kỳ, cho nên ta cũng tại hiếu kỳ, cái này đến cùng phải hay không ta nhớ lầm tại, cái này trong tấm ảnh người làm sao lại biến hóa biểu lộ đây? Lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng đi tới. Hắn nhìn kỹ một chút ảnh chụp. Sau đó đối việc tang lễ tiên sinh hỏi, trừ nhà này con dâu ảnh chụp, người khác có không có biến hóa? Việc tang lễ tiên sinh cẩn thận tường tận xem xét một chút, tham thẳm nói ra, ngươi muốn là nói có biến hóa. Nhà hắn lão gia tử tựa hồ cũng thay đổi, nguyên bản hắn cũng là cười lấy, hiện tại cũng không cười. Nói đến đây, việc tang lễ tiên sinh cảm giác lưng mát lạnh. Hắn có một loại không tốt cảm giác. Cái này ảnh chụp tựa hồ có một loại không thích hợp vị đạo. Có phải là bọn hắn hay không mạo muội xông vào nơi này, thật phạm cái gì nói ra? Lâm Phong nhìn kỹ một chút. Trong tấm ảnh người biểu lộ xác thực không thống nhất, có người cười, có người biểu lộ nghiêm túc. Bất quá cái này cũng không thể nói rõ cái gì, cho nên Lâm Phong chỉ coi là việc tang lễ tiên sinh nhớ lầm. Nàng trong phòng cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện một chỗ. Đây là một cái phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tử, có thể nhìn đến nhà đằng sau tình huống. Lão thái thái một nhà tại toàn thôn hàng cuối cùng, bởi vậy nàng phía sau nhà cũng là núi. Thứ nơi này có thể nhìn đến trong núi đường nhỏ tình huống. Đầu kia đường nhỏ không phải thường xuyên có người đi, bởi vậy hiện tại không có mưa ai. Lâm Phong trong phòng kiểm tra một phen, kết quả tại trong một cái góc, hắn phát hiện một chỗ không tầm thường địa phương. Chỉ thấy tại góc tường trên vách tường có mấy đạo không dễ dàng phát rác vết máu. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tựa hồ là ngón tay bắt vách tường tạo thành. Người nào sẽ ở chỗ này bắt vách tường đây? Lâm Phong não tử chuyển nhanh chóng. Hắn nghĩ tới con dâu trước khi chết chẳng cảnh, nếu như nàng là bị người giết chết, rất có thể nơi này chính là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cúi người, cẩn thận kiểm tra một chút vết tường. Phát hiện phía trên hết thảy có 4 đạo huyết ấn, hẳn là 4 cái tay chỉ nắm qua tạo thành. Lâm Phong trong đầu dựa theo tưởng tượng, khoa tay một chút. Vừa tốt là một cái người ngồi ở chỗ này, thủ chảo hướng vách tường tạo thành. Chẳng lẽ đây chính là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên? Bất quá bằng vào cái này một cái vết máu, còn không thể kết luận. Sau đó Lâm Phong tiếp tục quan sát hắn địa phương. Kết quả để hắn ngoài ý muốn là, trừ vừa mới chỗ kia vết máu bên ngoài, nơi này lại còn có mấy cái chỗ vết máu, đều là thủ chảo vách tường lưu lại. Lâm Phong trong đầu nhanh chóng lóe qua mấy cái hình ảnh. Hắn hôm qua đã từng nhấc qua nữ người thi thể. Hắn nhớ mang máng, nữ nhân trên tay cũng không có vết thương cùng vết máu. Nói cách khác, nơi này muốn là chỗ đầu tiên, nữ nhân trên tay cần phải có vết máu mới đúng. Nhưng nếu như nơi này không phải chỗ đầu tiên, tường này phía trên vết máu là nơi nào đến đây? Người bình thường nhà cũng sẽ không có loại vật này. Cho nên Lâm Phong trong lòng buồn bực. Lúc này việc tang lễ tiên sinh cảm giác có chút nhàm chán. Hắn nhìn đến Lâm Phong nhìn say sưa ngon lành, hắn biểu thị rất không minh bạch. Loại địa phương này hắn ở lâu một hồi đều cảm giác khó chịu, cho nên hắn ra ngoài hút một điếu thuốc. Lâm Phong bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng trong phòng điều tra. Trong phòng nhỏ có một cái ngăn tủ, hắn thân thủ đem ngăn tủ mở ra. Bên trong đều là một số đệm chăn. Kết quả Lâm Phong vậy mà tại bên trong phát hiện một đoạn dây lưng. Nhìn kỹ, mặt trên còn có vết máu. Thấy cảnh này, Lâm Phong nhất thời nhíu mày. Cái này dây lưng phía trên tại sao có thể có vết máu đây? Vương Đa Đa lúc này thời điểm cũng dựa vào tới. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Phong gật gật đầu. Hắn chỉ trên tường vết máu. Có chỉ dây lưng phía trên vết máu. Những thứ này vết máu rất không giống bình thường, ta đoán trong nhà này còn có hắn vị trí người biết rõ bí mật. Bí mật gì? Vương Đa Đa có chút thất kinh hỏi. Lâm Phong suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói ra, cái gia đình này tựa hồ không có mọi người thấy như vậy hài hòa. Ngươi chỉ là cái gì? Hiện tại còn khó nói, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn đến Lâm Phong lại còn thừa nước đục thả câu, Vương Đa Đa có chút nóng nảy. Đúng lúc này, không có bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Hai người lập tức đi ra ngoài, chỉ gặp một cái giữ lấy rìa mép nam nhân chính đứng ở trong sân. Trên người đối phương mặc một bộ đạo bào, bên cạnh còn theo mấy cái thôn dân. Việc tang lễ tiên sinh lúc này thời điểm cũng đi tới. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, vị này là ai vậy? Việc tang lễ tiên sinh nói ra, hắn là pháp sư, rất nhiều người nhà làm pháp sự đều tìm hắn. Hôm qua không phải ra cái kia việc sự tình sao? Thôn dân đem hắn mời đến làm phép xong, liền có thể hạ táng. Thì ra là thế. Lúc này Lâm Phong tâm lý có chút khó khăn. Hắn vừa phát hiện sự tình manh mối, hiện tại không thể để cho người một nhà hạ táng. Bằng không lời nói, chứng cứ liền không có. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để thôn dân thay đổi táng ý nghĩ, chí ít có kéo thêm mấy ngày. Tuy nhiên đối với người chết một nhà có chút không quá hữu hảo, nhưng đây cũng là vì trả lại bọn họ một cái công đạo. Cho nên nếu như bọn hắn dưới suối vàng có biết rõ, cũng hẳn là sẽ không tự trách mình. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút cái này vị đạo sĩ, kết quả từ trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì tu hành dấu vết. Rất rõ ràng, đây chính là một cái giả danh lừa bịp thần côn, ỷ vào các thôn dân vô tri, khắp nơi lừa gạt tiền. Lúc này các thôn dân đối với hắn vô cùng cung kính, cho hắn dâng thuốc lá châm lửa. Đạo sĩ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bắt đầu cùng thôn dân khoa trương mà nói: "Các ngươi yên tâm, mời ta đến thì đúng, chỉ cần ta phương thức sự tình một làm, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái hết thảy biến mất không thấy gì nữa." "Ai nha, vậy liền phiền phức lớn sư, ngươi hao tổn nhiều tâm trí." "Không có việc gì, không có việc gì, đào ngũ một đĩa mà thôi." Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, đạo sĩ gọi đến chính mình hai cái đồ đệ, bắt đầu trong sân bố trí tế đàn. 8/946/8. Chương 947, làm yêu. Cũng không lâu lắm, tế đàn thì dựng tốt. Các thôn dân nhìn đến có đạo sĩ tới, lá gan cũng đều lớn. lần nữa tới nơi này xem náo nhiệt. Đạo sĩ nhìn xem thời gian, thời điểm cũng kém không nhiều. Sau đó hắn đi tới tế đàn trước, một tay dao động lên lục lạc, một tay cầm kiếm, bắt đầu nhắc tới lên. Ngay tại lúc đó, hắn không ngừng vây quanh tế đàn xung quanh, động tác rất là thuần thục. Nhìn một dạng tử hắn thường xuyên làm chuyện loại này. Đọc một hồi, hắn để xuống lục lạc, bưng lên trên mặt bàn rượu uống một ngụm. Có điều hắn không có hướng xuống nuốt, mà chính là một miệng phun ra đi. Kết quả hô một tiếng, trước mặt bọn hắn vậy mà lấy lên một đám lửa. Các thôn dân không rõ ràng cho lắm, đều là một mảnh giật mình. Sau đó nói sĩ lại cầm lấy kiếm, đối với cửa phòng phương hướng vung chạm một trận. Đại khái chạm 5 phút đồng hồ, hắn rốt cục dừng lại động tác. Lúc này thời điểm, hắn xem ra có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Một người đệ tử lập tức đi lên, nâng lên hắn. Thôn bên trong thôn dân cũng tới đến hỏi thăm. "Đạo trưởng, người không sao chứ?" Đạo sĩ mang theo vài phần giã rời thần sắc nói ra, người một nhà này oán khí rất lớn, đã vượt qua ta đoán trước, quang làm một tràng pháp sự chỉ sợ không cách nào xua tan. Thôn dân nhất thời giật mình. Khó trách hôm qua quan tài hội lật, nhìn đến thật là có tai họa tắc quái, cái kia đạo sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Đạo trưởng vệt một thanh trên đầu mồ hôi. "Không hoảng hốt, một tràng pháp sự không được, chúng ta thì làm hai trận không được thì làm ba trận, dựa vào đạo hạnh của ta là nhất định có thể đem cái này một nhà oán khí xua tan." Thôn dân lập tức kích động nói ra, "Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều hao tâm tổn trí, chúng ta toàn thôn đều sợ hãi cái này một nhà oán khí quá nặng, cho nên mới mời ngài tới." Đạo trưởng cười cười nói, "Ta đến cũng là giúp các ngươi bận điệu, bất quá cái này rất phí ta pháp lực, cho nên cái này làm phép tiền các ngươi cũng muốn ra gấp ba mới được." "Cái này?" Thôn dân nghe xong, nhất thời có chút nhức đầu. Vị đạo trưởng này ra sân phí rất cao, gấp đôi tiền bọn họ đều ngại nhiều, muốn là cho gấp ba, bọn họ thật có chút đau lòng. Nhìn hắn mặt lộ vẻ khó khăn, đạo trưởng lập tức cho hắn đệ tử làm một cái ánh mắt. Đối phương lập tức ngầm hiểu, đối với thôn dân nói ra, cái này một nhà chết thảm, oan khí cực nặng, nếu như không khu trừ sạch sẽ, tất nhiên thành rất nguy hại thôn bên trong, riêng là bên trong còn có hai đứa bé, một khi bọn họ thành rất, hội chuyên môn đến báo thủ thôn bên trong tiểu hải tử, thôn các ngươi hải tử, mỗi một cái đều gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc bỏ mình, các ngươi suy nghĩ một chút, đến cùng là điểm ấy làm pháp sự tiền trọng yếu, vẫn là thôn bên trong các nhà hải tử trọng yếu, sư phụ ta thực lực rất mạnh, chỉ cần hắn xuất thủ thì nhất định có thể vì các ngươi tiêu thai giải nạn, chỗ lấy các ngươi thêm gia điểm, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Hắn lời nói tinh chuẩn đánh trúng thôn dân xương sườn mềm. Những thôn dân này quan tâm nhất chính là mình hải tử, cho nên hắn liền vội vàng gật đầu. "Đạo trưởng ngươi chờ một lát, ta đi thương lượng với thôn dân một chút." Đạo sĩ gật gật đầu. "Không có vấn đề, vừa vặn ta cũng nghỉ một lát, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút đi, ta tin tưởng các ngươi thôn dân nhất định sẽ biết lấy hay bỏ." Thôn dân lập tức đi cùng hắn thôn dân nói. Mà đạo sĩ tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi những thứ này người kết quả. Bọn họ cái này một hàng, 3 năm không khai trường, nhìn trương ăn 3 năm. Nếu như không nhiều lựa gạt một số, thực sự quá đáng tiếc. Những thứ này người càng là mời hắn đến làm pháp, đã nói lên bọn họ càng sợ hãi, càng là sợ hãi, lại càng tốt lựa gạt. Mặt ngoài hắn khống chế là quỷ thần, mà trên thực tế hắn thao túng là nhân tâm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Các thôn dân hợp lại mà tính toán, bọn họ mời đều mời, cũng không quan tâm dùng nhiều một số tiền. Cho nên bọn họ đồng ý đạo sĩ yêu cầu, để đạo sĩ cho bọn hắn cách làm 3 lần. Tranh thủ người một nhà này toán khí triệt để thanh trừ, không muốn cho thôn bên trong lưu lại cái gì tai họa. Đạo sĩ mừng thầm trong lòng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Lâm Phong một mực tại bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy. Hắn cái đạo sĩ xem xét cũng là lừa gạt tiền thần côn. Những thôn dân này lại còn tin tưởng hắn. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ hiện nguyên hình. Đạo sĩ trận đầu pháp sự đã làm xong, còn lại hai trận lưu tại giữa trưa cùng buổi tối làm. Thực hắn thì là nghĩ nhiều ở chỗ này một ít chuyện. Dạng này liền có thể trong thôn nhiều cọ hai bữa cơm. Đến giữa trưa thời điểm, đạo sĩ tiếp nhận các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi. Ăn qua cơm trưa, hắn đi tới viện tử làm trận thứ hai pháp sự. Đến hoàng hôn thời khắc, hắn sau khi ăn cơm tối xong, dự định tới làm sau cùng một tràng pháp sự. Lúc này các thôn dân đều tập trung tới. Có đạo sĩ tại chỗ, bọn họ lá gan đều lớn không ít. Các thôn dân cũng đi lái xe tới đây. Các loại đạo sĩ làm hết cái này sau cùng một tràng pháp sự, bọn họ liền có thể chính thức cho người một nhà hạ táng. Cùng ban ngày một dạng, đạo sĩ lại bắt đầu hắn cách làm. Bất quá lần này, hắn nhất định phải lấy ra chút khác biệt đồ vật, tốt trấn trụ những thôn dân này. Chỉ thấy hắn nhen nhóm một lò hương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những thứ này hương bốc lên đến vẫn là khói trắng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, lư hương bên trong xuất hiện khói vậy mà biến thành màu đen, mà lại hơi khói phi thường lớn. Tất cả mọi người nhìn hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút kinh hoàng. Lúc này thời điểm, đạo sĩ đệ tử cho mọi người giải thích nói, mọi người không cần phải sợ, sư phụ ta liền làm ba tràng pháp sự, người một nhà này toán khí đã bị tụ tập lại, chờ một lát, sư phụ ta liền có thể đem những thứ này toán khí hết thảy xua tan, đến thời điểm, liền sẽ không cho thôn làng mang đến bất luận cái gì tai họa. Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm lại. Cùng thời kỳ đợi đạo sĩ như thế nào đem những thứ này toán khí loại trừ. Mà đứng tại cách đó không xa Lâm Phong trong lòng hừ lạnh. Cái này hương rõ ràng là làm tay chân. Trung gian một đoạn dùng đặc thù thành phần cấu thành, thiêu đốt đến nơi đây liền sẽ thả ra khói đen. Các loại đoạn này đi qua, khói lại biến thành màu trắng. Loại thủ pháp này quả thực là làm đục ai quy. Đương nhiên, thôn dân đều đối đạo sĩ tràn ngập mê tín, cho nên không sẽ phát hiện. Dù cho có hoài nghi, cũng không dám đưa ra nghi vấn. Lúc này đạo sĩ vẫn như cũ nói lẩm bẩm ngồi đấy pháp sự. Nếu để cho hắn làm xong, người một nhà cũng là muốn hạ táng. Cho nên Lâm Phong biết mình cái kia xuất thủ. Thừa dịp mọi người đem chú ý lực đều đặt ở đạo sĩ trên thân thời khắc, Lâm Phong sử dụng ngự khí thuật. trong sân chế tạo ra một trận gió. Hô, đạo sĩ hương nhất thời bị thổi tắt, đồng thời lao thái thái gia môn bỗng nhiên bị mở ra. Đạo sĩ thấy thế, lập tức sửng sốt tại viện tử. Còn lại người cũng đều trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đạo sĩ trừng trong mắt, nhìn lấy mình bị thổi tắt hương, lại nhìn trước mắt bị mở cửa phòng. Bên trong không có mùa hay, không có cái gì. Giờ khắc này, hắn cảm giác lưng mát lạnh. Hắn đồ đệ cũng là bị hoảng sợ một đầu. Lập tức tới nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, ngươi sẽ không phải là thật đem người một nhà này oán khí cho chiêu đi ra đi?" Đạo sĩ âm thầm cắn răng nói, "Ngươi nói đùa cái gì, ta những thủ pháp này đều là tại điện ảnh bên trong học được, làm sao có khả năng thật tìm đến cái gì oán khí, ta chính là tại lừa gạt đám này thôn dân mà thôi. Ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Đồ đệ có chút bận tâm hỏi. "Nhất định là trùng hợp, ngươi nhanh đưa hương một lần nữa điểm bên trên." Đồ đệ sững sờ, chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ lại đem hương điểm bên trên. Đạo sĩ có chút xấu hổ đối thôn dân nói ra, mọi người cũng nhìn đến, nhà này người oán khí sát thực so sánh nặng, vừa mới đem ta hương đều thổi diện, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bọn họ oán khí lại lần nữa, ta cũng có thể đem bọn hắn xua tan, mọi người thì nhìn lấy đi. Nói xong, đạo sĩ tiếp tục niệm lên hắn phụ chú. Hiện trường thôn dân đều âm thầm nghị luận lên. Rất nhiều thôn dân đều tin tưởng hắn lời nói, cảm thấy đạo sĩ kia mời giá trị. Trước đó còn có người hoài nghi hắn không đáng tin cậy. Nhìn đến vừa mới tình huống, bọn họ đều cho rằng là đạo sĩ làm pháp có hiệu quả. Mà Lâm Phong nhìn đến vừa mới bộ dáng, âm thầm buồn cười. Vừa mới hắn chỉ là nói đùa đạo sĩ, lần này hắn mới đến thật. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lần nữa sử xuất ngự khí thuật, một trận càng gió to hơn bỗng dưng đi ra, lần này trực tiếp đem đạo sĩ tế đàn hất tung ở mặt đất. Đạo sĩ cái mũ đều thổi bay, người thiếu chút nữa cũng bị hất tung ở mặt đất. Cái này toàn trường người cũng không thể bình tĩnh, nhất thời hoảng sợ mặt như màu đất. Đạo sĩ lúc này triệt để bị hoảng sợ ngộng, hắn dùng chết một dạng mắt chỉ nhìn trước mặt sáu bộ quan tài. Hắn giả thần giả quỷ nửa đời người vẫn luôn rất thành công, chẳng lẽ lần này thật nhìn thấy quỷ? Chính làm hắn không gì sánh được kinh hoàng thời khắc. Chỉ thấy lư hương bên trong khói còn tiếp tục hướng bên ngoài bốc lên, những thứ này khói đen vậy mà ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một người hình dáng. Cùng lúc đó, trước mặt sáu bộ quan tài nắp quan tài vậy mà đều vang lên tiếng đánh. Lần này đạo sĩ triệt để bị hoảng sợ ngốc, trước mắt hắc ảnh ngay tại hướng hắn tới gần, xem ra muốn đem hắn thôn phệ. Đạo sĩ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nhất thời đúng quần một tầm ướp, trực tiếp sợ tè ra quần. Cùng lúc đó, hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. "Tha mạng à, tha mạng à, ta không thể nghi ngờ mạo phạm, ta chỉ là tới kiếm miếng cơm ăn, đều là hốt du người, không nghĩ tới thật quá yếu nhiêu các người, thực sự thật xin lỗi, mời các ngươi tha mạng." Đạo sĩ một bên cầu xin tha thứ, một bên cạch cạch dập đầu. Sau lưng thôn dân đều nhìn ngốc. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt xác thực rất khiếp người, nhưng đạo sĩ biểu hiện càng thêm để bọn hắn kinh ngạc cùng chơ chẽn. Đạo sĩ lúc này đã hoảng sợ ngộng, hắn hiện tại chỉ muốn sống, còn lại đều không còn được. "Nguyên lai ngươi chính là tại lừa phỉnh chúng ta, ngươi cái này đáng chết tên lừa đảo." Thôn dân gặp hắn không đánh đã khai, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi. May mắn cái này một nhà đột nhiên làm yêu, bằng không bọn hắn đều bị cái này cái lừa gạt cho lừa gạt. Có điều lúc này cũng không phải cùng cái này cái lừa gạt tính toán thời điểm. Xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, bọn họ chỉ có thể mỗi người đào tẩu. Đến mức hạ táng sự tình, khẳng định lại không đùa. 8 in 947 8. Chương 948, người thứ ba. Mọi người rất nhanh liền không chịu nổi kinh hãi, lần nữa đào tẩu. Lần này, so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn. Nhìn lấy những thứ này người chạy trối chết bộ dáng, Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Những thôn dân này là gan cũng quá nhỏ. Hắn cũng là gõ một cái vách quan tài, thì đem những này người đều hoảng sợ chạy. Muốn là hắn để nắp quan tài trực tiếp xốc lên, để bên trong người ngồi xuống, còn không hù chết bọn họ. Đạo sĩ nhìn đến thôn dân đều chạy mất tăm, hắn cùng hắn đồ đệ cũng lộn nhào rời đi hiện trường. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Mới vừa rồi là ngươi dở trò quỷ đi. Vương Đa Đa hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Sự tình còn không có điều tra xong, người một nhà này còn không thể hạ táng, cho nên ta thì động động tay chân, ai biết bọn họ là gan như thế giới, tất cả đều hoảng sợ chạy. Vương Đa Đa nghe xong cũng là có chút nghiêm mà sợ nói ra, ngươi cái này trò đùa có thể quá dọa người, vừa mới đem ta kém chút đều hoảng sợ chạy. Hai người đứng ở chỗ này một hồi, cũng mỗi người trở lại chỗ ở. Vương Hóa Vân còn tại cùng nữ nhân đàm luận lao ra từ sự tình. Đối với thôn dân sự tình, hắn cũng không quá quan tâm. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi mặt khác một cái phòng nhỏ. Hai người tuyệt bình tĩnh buổi tối lại đi lão thái thái nhà điều tra một lần. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hai người tại cảnh ban đêm yểm hộ phía dưới, thành công đi tới lão thái thái nhà viện tử. Đi qua ba ngày sự tình, từng nhà liền cửa cũng không dám ra ngoài. Thôn dân tiểu hài tử ngày bình thường sẽ còn tại thôn làng du ngoạn, hôm nay cũng đều phá lệ đàng hoàng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi vào viện tử, giống như lần trước, hắn phụ trách kiểm tra. Lần này, hắn mắt rất rõ ràng, hắn chính là muốn nhìn xem tay nữ nhân đến cùng có bị thương hay không. Hắn đem quan tài dịch ra một cái khe hở, có thể đem nửa người trên chui vào. Sau đó hắn đem đầu tiến vào. Vương Đa Đa ở một bên nhìn đến lưng phát lạnh, không thể không nói, Lâm Phong lá gan này thực sự quá lớn. Một người đối với trong quan tài nữ nhân, mà lại nàng bị chết còn như vậy thảm, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta nổi da gà. Lâm Phong lại không quản nhiều như vậy, hắn tâm lý rất rõ ràng, so với chết người, sống người mới là đáng sợ nhất. Vô luận nữ nhân dáng chết có nhiều khó coi, cũng so một ít người nhân tâm phải tốt hơn nhiều. Đi qua hắn một phen cẩn thận kiểm tra, tay nữ nhân tại trước khi chết cũng không có thụ thương, nhưng trên ngón tay của nàng lại có một ít vết sẹo. Nhìn đến những thứ này, Lâm Phong đem đầu thu hồi lại. Sau đó hắn đối Vương Đa Đa nói ra, ban ngày thời điểm, ta ở trên tường phát hiện những cái kia vết máu, hẳn là nữ nhân này lưu lại, bởi vì ta tại trên ngón tay của nàng phát hiện vết sẹo, nhưng cái này cũng không hề là nàng trước khi chết lưu lại, mà là tại càng sớm thời điểm lưu lại. Vương Đa Đa nhíu mày, đây là ý gì? Nàng cái gì hội ở trên tường lưu lại nhiều máu như vậy dấu vết? Lâm Phong nhìn xem xung quanh. Nơi này tuy nhiên không có người, nhưng cũng không phải nói chuyện địa phương. Lúc này cửa gian phòng còn mở. Việc tang lễ tiên sinh ban ngày thời điểm cũng bị hoảng sợ chạy, cho nên môn một mực không có khóa. Bởi vậy Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa tiến gian phòng, đi tới ban ngày lúc cái kia phòng nhỏ. Lúc này hắn cúi người, cho Vương Đa Đa chỉ ra phía trên vết máu. Ngươi nhìn những thứ này vết máu, giống như là một cái người ngồi ở chỗ này thời điểm lưu lại. Lâm Phong nói, dựa theo vết máu phương hướng ngồi xổm xuống, đồng thời đem chính mình ngón tay đặt ở vết máu vị trí bên trên. Vương Đa Đa nhìn kỹ, còn thật như Lâm Phong châu nói, đây là người ngồi dưới đất thời điểm lưu lại, mà lại theo vết máu trên phương hướng nhìn, hẳn là lúc trước về phía sau kéo lấy tạo thành. Một người ngồi dưới đất, làm sao có thể sẽ hướng di động về phía sau đây, cái này có chút rất khó khăn đi. Vương Đa Đa hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lâm Phong nhắc nhở nàng, tự mình một người rất khó, nhưng nếu như là có người về sau kéo, vậy liền dễ dàng, không tin lời nói ngươi thử một lần. Vương Đa Đa lập tức giật mình. Cái này muốn làm sao kéo a? Lâm Phong đứng người lên, theo trong ngăn tủ lấy ra ban ngày phát hiện đầu kia dây lưng. Hắn đem dây lưng quấn ở trên của mình, sau đó để Vương Đa Đa lôi kéo dây lưng về sau kéo. Vương Đa Đa có chút không dám, bởi vì cái này động tác thực sự có chút khủng bố, giống như tại giết người một dạng. Nhưng Lâm Phong lại làm cho nàng lớn mật thử một lần, ngược lại hắn cũng sẽ không thật bị tìm chết. Sau đó Vương Đa Đa đành phải dựa theo Lâm Phong thuyết pháp, kéo lấy dây lưng, đem Lâm Phong về phía sau bỏ đi. Lâm Phong tay nắm lấy vách tường, thân thể không ngừng về phía sau xê dịch. Sau cùng, hắn ngón tay đi qua địa phương, vừa tốt cũng là trên tường vết máu đi qua địa phương. Cái này Vương Đa Đa rõ ràng, ta hiểu. Từ nơi này tình huống đến xem, nhà này con dâu tại sinh trước thời điểm thì có người như thế kéo qua nàng, chẳng lẽ nàng tao ngộ bạo lực gia đình? Lâm Phong phủi phủi trên thân bụi đất, chậm rãi nói ra, đây chính là ta ban ngày theo ngươi nói, người một nhà này tựa hồ đồng thời không có người ngoài truyền thuyết như vậy hòa thuận, theo tình huống trước mắt nhìn, tối thiểu trong nhà phát sinh qua một số không muốn người biết sự tình. Lâm Phong từ nhỏ tại hạ chủ tịch xã lớn, đối nông thôn rất nhiều chuyện vô cùng dài. Đồng dạng những cái kia danh tiếng đặc biệt tốt người ta, trong nhà nhiều ít đều ẩn tàng một số không muốn người biết sự tình. Càng là danh tiếng tốt, một khi phát sinh không tốt sự tình, thì càng hội nghị hết tất cả biện pháp giấu giếm. Rốt cuộc, danh tiếng loại vật này là có thể lôi cuốn nhân tính. Một khi trầm mê ở này, liền sẽ bị chi phối, làm ra rất nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng sự tình. Trước đó theo đại thẩm chỗ đó nghe đến người một nhà này sự tình, Lâm Phong vô ý thức cũng cảm giác người một nhà này có chút quá hoàn mỹ. Cha hiền con hiếu, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, con cái thành tài. Đây cơ hồ là tất cả gia đình cộng đồng truy cầu. Nhưng tuyệt đại đa số gia đình đều sẽ nhiều ít có một ít không hoàn mỹ. Mà một khi có hoàn mỹ người, thì sẽ nhận được mọi người hâm mộ, trở thành ngôi sao một dạng tồn tại. Cứ thế mãi, người một nhà này đều sẽ bị loại tình cảm này bắt góc, không nguyện ý mất đi mọi người khen ngợi cùng chú ý. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, cái gia đình này bên trong thực đã phát sinh nghiêm trọng mâu thuẫn, nhưng là ở vào mặt mũi, bọn họ ẩn tàng điểm này, nhưng rất không may, cuối cùng vẫn đủ thành lớn nhất thảm kịch. Đây là để Lâm Phong lớn nhất cảm khái. Nếu như nhà này người có thể sớm biết kết cục này, sẽ còn xa vào tại người cả thôn hâm mộ và khen ngợi mà ẩn tàng mâu thuẫn à? Chính tại Lâm Phong suy nghĩ ở giữa, Vương Đa Đa âm thanh vang lên tới, ngươi nhìn đầu này dây lưng, vẫn là một đầu không tệ dây lưng đây. Lâm Phong trước đó cũng không hề để ý điểm này, rốt cuộc hắn đối những vật này cũng không thèm để ý. Nhưng nghe đến Vương Đa Đa nói như vậy, hắn hiếu kỳ hỏi, làm sao cái không thể pháp? Đầu này dây lưng tuy nhiên không tính hàng hiệu, nhưng cấp bậc cũng tương đối cao, chí ít giá trị 1.000 khối. Theo đạo lý, nông dân là không sẽ sử dụng mắc như vậy dây lưng, chẳng lẽ đây không phải một cái kỳ quái địa phương à? Lâm Phong cau mày một cái, thân thủ tiếp nhận dây lưng, hắn nhìn kỹ một lần sau, đối Vương Đa Đa hỏi, ngươi xác định cái này dây lưng thật như vậy đáng tiền? Có thể không thể nào là sơn trại? Vương Đa Đa vững tin nói ra. Nhà ta mở rất nhiều trung tâm mua sắm, ta không sao liền đi đi dạo, còn thường xuyên giúp ta cha mua quần áo, không biết nhìn lầm, cái này thật là hơi đắt dây lưng, mà lại là hàng thật. Lâm Phong gật gật đầu. Cái này thật có điểm kỳ quái, cái này đồ vật không nên cái kia xuất hiện ở đây, tăng thêm trên tường vết máu, thứ này sẽ là ai chứ? Trong lúc nhất thời, Lâm Phong rơi vào suy nghĩ. Nhưng lúc này manh mối quá ít, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được. Sau cùng, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy nghĩ sự kiện này. Chúng ta vẫn là xem trước một chút chỗ khác à, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới hắn có giá trị đồ vật. Sau đó hai người lần nữa bắt đầu tìm kiếm, bởi vì nữ nhân một nhà bị định tính vì ăn nhầm nấm độc mà chết, bởi vậy cũng không đúng gian nhà tiến hành qua điều tra. Thêm nữa các thôn dân đối cái này một nhà chết vô cùng kiên kỵ, cũng không ai dám tới nơi này, cho nên trong phòng này đồ vật liền sẽ không có bị người động đậy. Hai người mở ra ngăn tủ, bắt đầu tìm kiếm bên trong đồ vật. Sau đó ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm này rất nhỏ, Vương Đa Đa còn không có nghe thấy, nhưng Lâm Phong cũng đã phát giác. Muốn như vậy, vậy mà có người tới, chẳng lẽ lại là hôm qua bọn họ phát hiện người kia? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức kéo một phát Vương Đa Đa, hướng về phía sau cửa tránh đi. Cái phòng nhỏ này phi thường nhỏ, trừ phía sau cửa, căn bản không có hắn địa phương tránh, mà đối phương chạy tới trong phòng, muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Vương Đa Đa bị giật mình, thâm phanh phanh nhảy đến rất nhanh, đối phương cước bộ rất nhẹ, thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng hướng về phía trước, xem ra đối phương cũng là đang tìm cái gì đồ vật. Lâm Phong mượn nhờ thính lực, cảm giác đối phương cước bộ rất nhẹ, không giống như là cái nam nhân, chính làm hắn tự hỏi thời điểm. Đối phương tiếng bước chân giống phòng nhỏ bên này đi tới. 8 in 948 n 8. Chương 949, hai tấm hình. Vương Đa Đa lập tức giữ chặt Lâm Phong cánh tay, hiển nhiên có chút khẩn trương. Chỉ muốn đối phương tiến đến, thì tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Phong nắm tay nàng, ra hiệu không cần khẩn trương. Việc đã đến nước này, nếu như đối phương tiến đến, vậy thì thật là tốt nhìn một chút đối phương là ai. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy một trương mang theo thảm bại mặt xuất hiện tại hai người trước mặt. Vương Đa Đa sớm đã nhắm mắt lại, ngược lại có Lâm Phong tại, hết thảy thì đều giao cho Lâm Phong. Nàng có thể không muốn nhìn thấy đối phương bộ dáng, mà Lâm Phong thì làm tốt tất cả chuẩn bị. Lúc này đối phương đã đẩy cửa phòng ra, đi vào bên trong. Làm nàng cước bộ mua tiến đến thời điểm, phát hiện Lâm Phong cái bóng, nàng vô ý thức về sau vừa lui. Trong phòng này theo đạo lý hẳn không có người, tại sao có thể có cái bóng đây? Cái này đem đối phương cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng vô ý thức liền muốn hướng bên ngoài chạy, nhưng Lâm Phong cảm giác không thích hợp. Đối phương khẳng định là phát hiện hắn. Sau đó hắn trực tiếp một bước lao ra, kéo lại đối phương, đem đè xuống đất. Đối phương bị hoảng sợ xấu, vô ý thức muốn kêu to, nhưng lại bị Lâm Phong một tay bịt miệng không có gọi đi ra. Dưới tình thế cấp bách, đối phương đối với Lâm Phong tay cắn một cái. Lâm Phong nhanh tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi, nhưng không có buông tay. Lúc này hắn trong lỗ mũi tung bay tới một cái hư khí, trong lồng ngực thân thể cũng vô cùng mềm mại. Quả nhiên là nữ nhân. Đừng lên tiếng, ta không là người xấu. Lâm Phong nhỏ giọng cảnh cáo nói. Nhưng nữ nhân hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả này. Nàng liều mạng dãy rủa vài cái, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh thoát, bất đắc dĩ, nàng mới từ bỏ dãy rủa. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng cùng lên đến. Nữ nhân mang theo một cái đèn tin nhỏ ống, mới vừa rồi bị Lâm Phong đập ra đi thời điểm, rơi trên mặt đất. Vương Đa Đa chạy lên đi nhặt lên, sau đó chiếu hướng Lâm Phong cùng trên mặt đất nữ nhân. Đợi nàng thấy rõ ràng tình huống thời điểm, nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trên mặt đất nữ nhân, đúng là bọn họ ban ngày thời điểm nhìn đến cái kia nữ thôn y. Thôn thôn y mượn ánh sáng, cũng nhìn đến một mặt kinh ngạc Vương Đa Đa. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng lần nữa, chúng ta không là người xấu, ngươi chớ có lên tiếng, bằng không đem thôn dân đưa tới, chúng ta thì đều giải thích không rõ. Nữ nhân lần này ngược lại là rất an tĩnh, tựa hồ là nhìn đến Vương Đa Đa, nàng yên tâm không ít. Rốt cuộc một cái cô gái xinh đẹp cơ bản sẽ không theo một cái người xấu hơn nửa đêm đi tới loại này địa phương quỷ quái. Lâm Phong chậm rãi buông ra đối phương, nữ thôn dân lập tức từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn kỹ một chút hai người, cảm giác có chút lạ lắm. Ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Nữ thôn ý nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Ta ban ngày thời điểm theo ngươi hỏi qua đường. Nữ thôn ý lúc này mới nhớ tới. Xác thực, buổi sáng thời điểm nàng xác thực thấy qua Lâm Phong, nhưng bởi vì nàng lúc đó tại phơi dược tài, cho nên cũng không có quá coi là chuyện to tát. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hai cái ngoại thôn người vậy mà xuất hiện ở đây, nàng cảm giác vô cùng không hiểu. Các ngươi muộn như vậy chạy đến nơi đây làm gì, không sợ sao? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Chúng ta tối thiểu có hai người, ngươi lại chỉ có một người, ngươi không sợ sao? Vương Đa Đa cũng ở một bên hiếu kỳ mở miệng nói, đúng vậy à, vị tỷ tỷ này, ngươi một nữ nhân, một người cũng dám chạy đến nơi đây, ngươi là tới làm gì? Nữ nhân nghe qua Vương Đa Đa đặt câu hỏi, lập tức gấp đúng lên. Nàng trước khi đến, hiển nhiên không nghĩ tới gặp được người, cho nên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một nữ nhân hơn nửa đêm đi tới loại này vừa mới chết hơn người địa phương, xác thực rất khó giải thích hợp lý tính. Lúc này, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Ta biết ngươi là tới làm gì, ngươi giống như chúng ta, đều là đến điều tra người một nhà này tránh thức nguyên nhân cái chết. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nữ người nhất thời giật mình. Không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà đoán đúng. Nàng thật là đến điều tra người một nhà này nguyên nhân cái chết. Mà lại trọng yếu nhất là, Lâm Phong bọn họ vậy mà cũng là vì như thế mục đích mà đến. Đây là để cho nàng không nghĩ tới. Các ngươi tại sao tới điều tra sự kiện này? Chuyện cho tới bây giờ, nữ thôn ý cũng không trang. Đã Lâm Phong có thể nhìn ra nàng mục đích, giả bộ tiếp nữa cũng không có gì tất yếu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, muốn không chúng ta đổi chỗ khác đi. Lâm Phong đề nghị. Tốt, liền đi ta phòng khám bệnh đi. Nữ nhân nhìn Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều rất đáng tin, không giống như là dụng tâm kín đáo chi đồ. Sau đó nàng mang theo hai người đi tới chính mình phòng khám bệnh. Sau khi vào nhà, nàng khóa trái cửa phòng, mang theo hai người tiến phòng mình. Ba người ngồi xuống về sau, bắt đầu nói đến vừa mới sự tình. Vì thu hoạch tín nhiệm, Lâm Phong trước nói mình phát hiện. Nữ thôn y nghe xong, tuyệt không ngoài ý muốn. Tựa hồ nàng đã sớm biết Lâm Phong trôi nói những thứ này. Chúng ta vừa tới thôn làng, không biết trước đó nhà này phát sinh qua cái gì, ngươi tới nơi này so với chúng ta thời gian dài, ngươi cần phải so với chúng ta biết càng nhiều đi. Nữ nhân nghe vậy, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta so với các ngươi đến lúc lớn lên, ngươi điều tra qua ta? Lâm Phong hồi đáp, ta ban ngày thời điểm nghe việc tang lễ tiên sinh nói qua ngươi, hắn nói ngươi cũng là theo Giang Thành đến, mà lại đến lúc cũng không lâu lắm. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi trước đó điều tra qua ta đây. Vậy ngươi đến cùng là vì cái gì mà đến? Lâm Phong truy vấn. Bọn họ không phải cho ngươi nói sao, ta là vì ta chết đi vị hôn phu đến, hắn lúc còn sống muốn làm một cái thầy thuốc, nhưng sau cùng bất hạnh chết, ta vì hoàn thành nàng tâm nguyện, cho nên đi tới nơi này. Lâm Phong nghe xong, lại là mỉm cười. Bọn họ lời nói, ta vốn cũng không có tin hoàn toàn, vừa mới ta nhìn thấy ngươi về sau, đối với mấy cái này thì càng không tin, ngươi đi tới nơi này, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Hả, vậy ngươi nói một chút, ta tới nơi này là làm gì? Nữ nhân nhìn đến Lâm Phong vậy mà nghi vấn chính mình, cảm giác có chút hiếu kỳ. Hiện tại ta còn không biết, nhưng có một chút ta có thể xác định, ngươi đối người trong thôn nói láo. Làm sao mà biết? Nếu như ngươi thật sự là một cái bình thường nữ nhân, ngươi không có khả năng dám một mình chạy đến trong nhà người chết đi. Chỉ bằng cái này liền có thể kết luận ta nói láo. Nữ nhân đối Lâm Phong phán đoán suy luận biểu hiện có chút không phục. Không chỉ là điểm này, vừa mới ngươi tại trong phòng nhỏ gặp phải ta thời điểm, vô ý thức động tác cũng bắn ngươi, ngươi thực là muốn trở tay đem ta chế phục, nhưng ngươi lại nhìn xuống, bởi vì ngươi muốn nhìn một chút ta rốt cuộc là ai, nếu như ngươi xuất thủ trước, vạn nhất gặp phải là người trong thôn, liền sẽ bại lộ ngươi nội tình. Nữ thôn y nghe đến đó, đồng tử hơi hơi co vào mấy phần. Lâm Phong thậm chí ngay cả như thế rất nhỏ động tác đều cảm giác được. Lúc này trong nội tâm nàng so Lâm Phong khiến cho hiếu kỳ. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là cái gì địa vị? Thâm tư viễn siêu thường nhân. Nhưng mặt ngoài, nàng y nguyên muốn tiếp tục ngụy trang tiếp. Ngươi có thể là suy nghĩ nhiều, ta không có ngươi nói lợi hại như vậy, đã ngươi nói cho ta các ngươi điều tra kết quả, ta cũng nói cho một số ta biết sự tình. Nữ người lập tức đổi chủ đề. Hiện tại hiển nhiên cần phải đem chú ý lực phóng tới người chết một nhà phía trên. Nàng đứng người lên, theo trong ngăn kéo lấy ra một phần đơn thuốc, tiện tay đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong sau khi xem, nhấp nhô mở miệng nói, đây là thuốc dưỡng thai. Nữ nhân sững sờ. Người cái này đều biết. Lâm Phong cười nói, hiểu được một chút. Vương Đa Đa nghe đến hắn lời nói, cảm giác có chút buồn cười. Lâm Phong y thuật quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung, nhưng không nghĩ tới hắn ở cái này nữ thôn y trước mặt vậy mà như thế khiêm tốn. Trước mặt nữ thôn y cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ vào đơn thuốc nói, hơn một tháng trước, lão thái thái nhà con dâu đến chỗ của ta kiểm tra thân thể, kết quả ta phát hiện nàng vậy mà mang thai. Nguyên bản ta coi là đây là chuyện vui, nàng lại một mặt khẩn trương bộ dạng. Lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng, nàng nghe đến chính mình mang thai tin tức sắc mặt đều biến, như thế thật giống như nghe đến phụ mẫu ly thế một dạng. Lúc đó ta vô cùng nghi hoặc, một cái bình thường nữ nhân, nghe đến chính mình muốn làm mẹ, không cần phải cao hứng phi thường sao, mà lại nàng đều có hai đứa bé, nơi này hài tử nhiều rất nhiều, cũng không đến mức lo lắng cho mình nuôi không nổi. Cho nên ta lúc đó thì rất buồn bực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, về sau nàng lời nói thì càng để cho ta kỳ quái. Nàng lặp đi lặp lại dặn dò ta, sự kiện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là nhà bọn họ người cũng không thể nói. Lúc đó ta thì có một ít không tốt ý nghĩ, nhưng ta cũng không thể xác định, cũng là không có nghĩ nhiều nữa. Nhưng không nghĩ tới, một cái tuần lễ trước, bọn hắn một nhà người đều chết. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe được đều hết sức chăm chú. Nghe đến đó, Lâm Phong mi đầu đã nhăn lại tới. Ngươi lúc đó trong lòng nghĩ đến cái gì? Nữ nhân trầm mặc một hồi, nhấp nhô mở miệng nói, ta theo nàng khẩn trương biểu hiện đến xem, ta rất hoài nghi, trong bụng của nàng hài tử không phải nàng nam nhân, nhưng người trong thôn đều nói bọn hắn một nhà vô cùng hòa thuận, con dâu càng là hiền lành không được, theo đạo lý là không thể nào xảy ra chuyện như vậy, cho nên ta liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa, cái sau cũng là cảm giác vô cùng thật không thể tin. Nghe đồn bên trong tốt như vậy một vị con dâu, muốn là mang thai người khác hài tử, cái này thực sự có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lúc này Lâm Phong nghĩ đến đầu kia dây lưng cùng trên tường huyết ấn, có thể hay không hai chuyện này có liên quan gì. Trầm tư một lát sau, Lâm Phong tiếp tục hỏi, trừ sự kiện này, ngươi còn biết hắn sao? Nữ thôn y ngay sau đó lại lấy ra một tấm ảnh chụp. Nhìn đến tấm hình này, Lâm Phong nhất thời sững sờ. Đây chính là hắn tại Lao Thái Thái nhìn đến tấm kia, nhưng nhìn kỹ, lại không hoàn toàn tương tự. Lao Thái Thái nhà ảnh chụp, lão đầu và con dâu đều là không cười, mà cái này một trường, người một nhà đều là nét mặt tươi cười như hoa. 8 in 949 8. Chương 950, trên tấm ảnh nhắc nhở. Tấm hình này là cái gì tới? Nhìn đến ảnh chụp về sau, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nữ thôn Y. Đây là ta đến thôn làng thời điểm, giúp bọn hắn một nhà người chiếu, lúc đó ta mang một bộ máy chụp hình tới, bọn họ nói trong nhà còn không có ảnh gia đình, sau đó tìm ta chiếu mấy chương. Ta lúc đó hết thảy tìm mấy chương, tuyển một chương tốt nhất đưa cho bọn họ. Nhưng là hơn một tuần lễ trước, nhà hắn con dâu cùng ta muốn đi hắn mấy tấm ảnh chụp, ta lúc đó hỏi hắn muốn những hình này làm gì, nhưng hắn không có nói. Ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem lúc đó mấy tấm ảnh chụp đều cho hắn. Nghe đến đó, Lâm Phong nhìn xem trong tay ảnh chụp. Sau đó đối với nữ nhân nói, tấm hình này có vấn đề gì không? Nữ thôn y gật gật đầu. Lúc đó ta cho bọn hắn tuyển là tốt nhất một tấm hình, nhưng kết quả hắn xác thực thay đổi một chương hiệu quả bình thường, tấm hình này về sau nhà nàng con dâu cho ta đưa về đến. Ta lúc đó thì rất buồn bực, người khác đều sẽ dùng hiệu quả tốt nhất ảnh chụp, bọn họ tại sao muốn dùng một chương hiệu quả hơi kém? Biết vừa mới, ta mới nghĩ đến đây là vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Phong nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân. Thực việc tang lễ tiên sinh trước đó cũng nhắc nhở qua điểm này, nhưng lúc đó Lâm Phong cũng không có quá để ý. Rốt cuộc hắn không cảm thấy một tấm hình có thể có bao lớn giá trị. Nhưng nghe nữ thôn y cũng nhắc lên sự kiện này, hắn rốt cục ý thức được một vài vấn đề. Nữ thôn y đem ảnh chụp lật qua, đưa cho Lâm Phong, để hắn cẩn thận tại nhìn xem. Kết quả Lâm Phong lúc này mới phát hiện, ảnh chụp đằng sau có một ít dùng kim đâm đi ra hố nhỏ. Những thứ này hố nhỏ đều phi thường nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. Đây là, Lâm Phong cẩn thận đọc một chút phía trên tình huống, phát hiện phía trên này là một chuỗi chữ số. Đến mức chuỗi chữ số này đại biểu cho có ý tứ gì, Lâm Phong thực đồng thời không hiểu. Ngươi có thể xem hiểu phía trên này đồ vật à? Nữ thôn y gật gật đầu. Trước đó không thể, bất quá bây giờ có thể. Nói, nàng đem ảnh chụp đối với đèn chiếu chiếu. Kết quả phát hiện, cái này ám hiệu đối ứng chính diện chính là lão gia tử. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, tựa hồ là lưu dấu hiệu người cố ý gây nên. Dấu hiệu đối ứng vô cùng chỉnh tề, tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Cái này rốt cuộc là ý gì? Nữ thôn y chậm rãi mở miệng nói, đây là nàng nhắc lại ta, có một số việc chính là nàng nhà lão gia tử làm. Có một số việc, ngươi chỉ là cái gì? Lâm Phong thấy đối phương nói chuyện nói một nửa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nữ thôn ý lại không có tiếp tục nói hết. Tựa hồ sự kiện này nàng không muốn nhiều lời. Bất quá Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng, hẳn là biết đây là một kiện chuyện gì. Nhìn đến nữ nhân này trên thân cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu như không có thể thu được đủ nhiều tín nhiệm, nàng là không biết đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói cho Lâm Phong. Gặp nàng không muốn nói, Lâm Phong cũng không có hỏi tới. Sau khi trở về, hắn hội tự nghĩ biện pháp điều tra. Nàng đem những hình kia lấy về, lại đem cái này một tấm hình đưa về đến, điều này hiển nhiên là cố ý gây nên ngươi chú ý, sau đó nhắc nhở ngươi một ít chuyện, mà chuyện này là chỉ hướng nhà nàng lao ra tử. Lâm Phong đem chính mình hiện hữu phát hiện vớt thuận một chút, nhưng bởi vì manh mối vẫn còn có chút không đủ. Bởi vậy hắn vẫn như cũ không biết cái này cùng trước đó hắn phát hiện có liên quan gì. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng có hai cái mới điều tra phương hướng. Một cái cũng là lao thái thái nhà con dâu tao ngộ bạo lực gia đình sự tình. Chứ ăn bên ngoài, cũng là điều tra một chút lao ra tử đến cùng làm qua chuyện đặc thù gì. Chỉ cần dựa theo hai cái này phương hướng tra được, tin tưởng nhất định có thể tra được manh mối. Lâm Phong nhìn xem thời gian cũng rất muộn. Sau đó hắn tạm thời cáo biệt nữ thôn Yiye, mang theo Vương Đa Đa trở lại chỗ mình ở. Vương Đa Đa nhỏ giọng đối Lâm Phong nói, ta nhìn cái kia nữ thôn chị tốt giống có rất nhiều chuyện gạt chúng ta. Lâm Phong gật gật đầu. Ta cũng nhìn ra, nàng lai lịch khẳng định không đơn giản, ta nhìn trừ điều tra lão thái thái ra sự, liền nàng cũng muốn thuận tiện điều tra một chút. Vương Đa Đa cảm thấy vô cùng có đạo lý. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong lần nữa đi tới việc tang lễ tiên sinh nhà. Đi qua hôm qua sự tình sau, việc tang lễ tiên sinh sắc mặt có chút khó coi. Từ khi thôn trưởng cũng ngoại ý muốn tử vong về sau, hắn thì phụ trách lão thái thái một nhà an táng thủ tục. Kết quả liên tiếp xuất hiện vài sự, dẫn đến lão thái thái một nhà không cách nào hạ táng. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Bởi vậy hắn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp. Nếu như một mực không cách nào hạ táng, vậy liền ra chuyện. Nhìn đến Lâm Phong tới, hắn mới tạm thời dừng lại suy nghĩ, miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu hòa tử, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Phong cười cười nói, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Việc tang lễ tiên sinh đối Lâm Phong ấn tượng không tệ, bởi vậy rất nguyện ý trả lời hắn vấn đề. Lâm Phong ngồi tại việc tang lễ tiên sinh trước mặt, mở miệng nói, ta muốn giải một chút người chết một nhà tình huống, không biết ngươi biết bao nhiêu. Việc tang lễ tiên sinh suy nghĩ một chút nói, chúng ta cái thôn này thì như vậy lớn một chút địa phương, có chuyện gì cơ hồ tất cả mọi người sẽ biết, chỉ nếu là người khác biết, ta cơ bản đều biết. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết lão thái thái nhà con dâu cùng cái này một nhà có hay không qua mâu thuẫn gì, phải chăng bọn hắn một nhà đúng như truyền thuyết bên trong hòa thuận. Việc tang lễ tiên sinh nghe xong suy nghĩ một chút nói, cái này ta còn thực sự chưa từng nghe qua hắn tin tức, ta ở chỗ này lâu như vậy chưa từng có nghe qua nhà hắn phụ diện tin tức, ngươi vì sao lại có dạng này hoài nghi? Hả, không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như không có, cái kia ngược lại là tốt nhất. Trừ cái này bên ngoài, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhà này lao ra tử bình thường làm công việc gì, có hay không làm ra cái gì khiến người ngoài ý sự tình? Việc tang lễ tiên sinh suy nghĩ một lát, lần nữa lắc đầu. Hắn thì trong thôn trồng trọt, không có gì hắn công tác, đến mức khiến người ngoài ý sự tình càng là không có. Lúc này thời điểm, việc tang lễ tiên sinh lão bà từ trong nhà đi tới, cho chuyện loại này bắt quái, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu hòa tử, ngươi muốn hỏi thì hỏi ta, hắn có thể tìm tới thứ gì a? Việc tang lễ tiên sinh chừng nàng liếc một chút, làm sao chỗ nào đều có ngươi, chúng ta ngay tại nói chuyện đứng đắn, ngươi khác đi theo mù lẫn vào. Nữ nhân lại không phục nói ra, ta đều nghe nửa ngày, các ngươi cái này trò chuyện căn bản không phải đứng đắn gì sự tình, mà lại ngươi biết đồ vật quá ít, ngươi nói những thứ này hoàn toàn là tại lừa dối người ta. Chẳng lẽ ngươi biết càng nhiều? Việc tang lễ tiên sinh có chút không phục hỏi. Đương nhiên, liền lấy tiểu tử này cái thứ nhất hỏi vấn đề tới nói, thực lao thái thái một nhà xác thực không có như vậy hòa thuận, có một lần, nhà nàng con dâu tại nhà ta giúp đỡ, trở về muộn một chút, ta thì thuận tiện đưa nàng về nhà, đến cửa nhà nàng, ta đợi đồng hồ trùng hợp đoạn, ta thì ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm dây đồng hồ. Kết quả nàng không có phát hiện ta, thì chính mình tiến viện tử. Lúc đó nhà nàng lao thái thái chính tại cửa ra vào đợi nàng về nhà, thấy được nàng muộn như vậy mới trở về, thì dùng rất nghiêm khắc ngữ khí chất vấn nàng. Ta lúc đó thì rất buồn bực, cái này giống như không phải rất hòa thuận ngữ khí a, năm đó ta bà đều a như thế nói chuyện với ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều, thì đứng lên, lao thái thái cái này mới nhìn đến ta, nhất thời nàng thái độ thì biến, nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, nàng có chút xấu hổ. Lúc đó ta cũng không để ý, tìm tới dây đồng hồ theo nàng đơn giản giải thích vài câu, nàng con dâu là tại ta kia giúp đỡ. Sau đó ta liền trở lại, nhưng ta đối lúc đó ấn tượng vô cùng sâu sắc, ta cái kia thời điểm liền suy nghĩ, nhà nàng truyền thuyết quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cần phải cũng không có tốt như vậy. Hiện tại ta nghe ngươi hỏi sự kiện này, mới chợt nhớ tới, không biết đối với các ngươi có dùng hay không dùng. Lâm Phong nghe xong, rất cao hứng, rất hữu dụng, cảm ơn nói cho ta những thứ này. Nữ nhân nghe xong, sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý. Việc tang lễ tiên sinh có chút xấu hổ cau mày một cái. Ngươi cái này nói đều có hay không đáng tin cậy à, không phải là vì làm náo động nói bừa à, có lẽ là ngươi tin đồn thất thiệt suy nghĩ nhiều. Nữ nhân nhẹ hừ một tiếng. Ngươi cái này người a cũng là chết vì sĩ diện, ta đều nói, ngươi cả ngày nghiên cứu những cái kia không dùng đồ vật, thôn bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi căn bản không bằng ta, ngươi bây giờ có phục hay không? Việc tang lễ tiên sinh cảm giác có chút xấu hổ, nhưng cũng cái gì đều nói không nên lời. Không thể không nói, lão bà hắn biết còn thật so với hắn nhiều. Lúc này thời điểm, nữ nhân làm đến việc tang lễ tiên sinh vị trí bên trên, đem hắn chen đến phía sau. Không biết liền tránh ra a, ta tới nói. Việc tang lễ tiên sinh nhíu môi, bất đắc dĩ làm đến đằng sau đi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều cảm thấy rất thú vị. Hai vợ chồng này tuy nhiên thường xuyên cãi nhau, nhưng sinh hoạt lại rất thú vị vị. 8 index 950 n 8, chương 951, phát hiện mới. Lúc này, nữ nhân tiếp tục nói, ngươi vừa mới hỏi vấn đề thứ hai, ta thực cũng biết một số. Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút. Lâm Phong lập tức lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nữ nhân lập tức cùng Lâm Phong giảng một chút nàng phát hiện sự tình. Đại khái là nửa năm trước, ta đi trên trấn tiền tiết kiệm, kết quả đụng phải nhà hắn lao gia tử, hắn lúc đó tại phía trước ta, lưu giữ hết khoản về sau, hắn liền đi. Ta theo sát sau đi tiền tiết kiệm, kết quả hắn khả năng không biết tiền tiết kiệm về sau, hội có một cái tiểu phiếu, cũng có thể là hắn quên cầm, ta thì trong lúc vô tình nhìn đến hắn số tiền gửi ngân hàng ngạch, các ngươi đoán xem, hắn một lần thôn bao nhiêu tiền? Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn xem. Một cái nông thôn lao đầu, hẳn là sẽ không lưu giữ rất nhiều đi, cũng là mấy chục ngàn khối cho ăn bể bụng. 50 ngàn. Nữ nhân cười lạnh. Lại đoán, nhiều hay là ít? Đương nhiên là thiếu. Nữ nhân chém đinh chặt sắt nói ra. 100 ngàn. Lâm Phong lại đoán một con số. Vẫn là thiếu. Lúc này thời điểm, việc tang lễ tiên sinh có chút ngồi không yên. Đến cùng là bao nhiêu, ngươi nói thẳng không là được, bán cái gì cái nút? Hiển nhiên hắn cũng đối lao đầu tiền tiết kiệm rất có hứng thú. Nữ nhân cười đáp ý, rồi ra hai cái ngón tay. 200 ngàn. 200 ngàn, hắn một lần lưu giữ nhiều như vậy. Việc tang lễ tiên sinh có chút không dám tin tưởng. Bọn họ nơi này, tổng cộng có thể có 200 ngàn đều là phú hộ. Một lần lưu giữ 200 ngàn, đây tuyệt đối là bút đồng tiền lớn. Không sai, cũng là 200 ngàn, lúc đó ta đều sửng sốt, nhà hắn bốn người tuy nhiên rất có thể làm việc, nhưng cũng không nên có nhiều như vậy tiền, cho nên ta thì rất hoài nghi, nhà bọn hắn có phải hay không mua sổ số trúng thưởng, bằng không một cái nông thôn trồng trọt lao đầu, làm sao có khả năng một khoản lưu giữ nhiều tiền như vậy. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến bọn họ là đến đúng. Lão nhân này trong nhà xác thực có rất nhiều bí ẩn ẩn nút trong bóng tối. Việc tang lễ tiên sinh lúc này cũng có chút đốc. Ngươi biết nhiều như vậy, trước đó làm sao không nói với ta? Nữ nhân khinh thường nói ra, ngươi cái này người bình thường không phải một mực nói cho ta, không muốn nói với ngươi những thứ vô dụng này đồ vật sao? Ta làm gì muốn nói với ngươi những thứ này, tự chuốc nhục nhã. Việc tang lễ tiên sinh sụ mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn giống như xác thực nói qua tương tự lời nói, mà lại nói qua tốt nhiều lần. Xác thực, hắn bình thường vô cùng chán ghét nữ nhân ở giữa gì dầm kéo việc thường ngày, riêng là đều là người khác nhà việc vặt. Nhưng không nghĩ tới, lão bà hắn biết cũng không đều là không có dùng sự tình. Đại thẩm, ngươi nói cho ta những thứ này thực sự quá hữu dụng. Nữ nhân mặt mỉm cười nói ra, ta nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, các ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi hỏi những chuyện này muốn cái gì? Lâm Phong dừng một chút, lập tức nói, hai ngày này cho người một nhà này hạ táng một mực ra vấn đề, ta đoán bọn hắn một nhà người có phải hay không có cái gì tiếc nuối không có hoàn thành, cho nên ta liền muốn một vài vấn đề, nếu như có thể giải quyết bọn hắn một nhà tiếc nuối, có lẽ liền có thể bình an hạ táng. Nữ nhân nghe xong, gật gật đầu. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm gì chuyện quan trọng đây, bất quá các ngươi muốn cũng có đạo lý, sống sót thời điểm nếu có oán nghiệm, sau khi chết thì dễ dàng không yên tĩnh, người một nhà này bị chết đột nhiên như vậy, khẳng định có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Nữ nhân thở dài một tiếng, đối người một nhà tao ngộ rất tiếc hận. Việc tang lễ tiên sinh bên này lại đem Lâm Phong lời nói coi là thật. Hắn ngay tại sầu hạ táng sự tình. Nếu như Lâm Phong biện pháp chỉ có thể có hiệu quả, cái kia ngược lại là giúp hắn đại ân. Cho nên hắn mang theo vài phần chờ mong hỏi, ngươi mới vừa nói phương pháp đáng tin à? Lâm Phong sững sờ, sau đó gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Vậy quá tốt, ta đang lo không có cách nào cho người một nhà này hạ táng đây, nếu như ngươi phương pháp có tác dụng, vậy liền giải ta khẩn cấp. Việc tang lễ tiên sinh có chút kích động, không nghĩ tới Lâm Phong đến còn có thể giúp hắn giải quyết phiền phức. Lâm Phong bên này cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện khắp lý do, vậy mà để vị này lão đại gia nhìn đến hy vọng. Thực hôm qua người một nhà vốn là cái kia hạ táng, nhưng cho là hắn can thiệp, sửng sốt không có phía dưới thành. Lúc này khó giải quyết nhất vấn đề có hai cái. Cái thứ nhất chính là muốn mau chóng điều tra ra chân tướng. Trừ cái đó ra, cũng là biết mất tích lão nhân. Nếu như hạ táng thời điểm bên trong là hư không quan tài, không chừng còn sẽ khiến không tưởng tượng nổi sự tình. Việc tang lễ tiên sinh bắt đầu hỏi thăm Lâm Phong, Lâm Phong cụ thể biện pháp. Lâm Phong chỉ có thể mập mờ từ. Cuối cùng, hắn làm cho đối phương lại chờ 3 ngày, 3 ngày liền sẽ có kết quả. Việc tang lễ tiên sinh đối kết quả này rất hài lòng. 3 ngày với hắn mà nói không hề dài. Mà Vương Đa Đa bên này thì nhỏ giọng đối Lâm Phong hỏi, 3 ngày có phải hay không hơi ít, hiện tại chúng ta y nguyên rất nhiều chuyện đều không làm rõ ràng, muốn là 3 ngày tìm không thấy chân tướng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin. Yên tâm đi, 3 ngày hẳn là đủ, nếu quả thật không có điều tra ra, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp cũng được. Hai người lại tại việc tang lễ tiên sinh nhà ngồi một hồi. Sau đó thì trở lại chỗ ở. Theo việc tang lễ tiên sinh lão bà chỗ đó, bọn họ lại được đến một số có giá trị tin tức. Lão thái thái nhà tựa hồ ẩn tàng một khoản không rõ lai lịch tiền. Số tiền kia nếu như có thể lời nói, có thể thật tốt điều tra một chút. Sau đó hai người lập tức ngựa không dừng vó đi tới trấn bên trong. Nơi này so sơn thôn lớn hơn một chút, người cũng tương đối nhiều. Toàn bộ trên trấn thì một nhà dự trữ chỗ. Thập lý bắt thôn dân đều sẽ đem tiền tồn tại cái này bên trong. Lâm Phong đi vào dự trữ chỗ bên trong, tại nhân viên chỉ dẫn dưới, tìm tới dự trữ chỗ sở trưởng. Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn muốn xem xét một chút lão đầu trong chương mục tiền tiết kiệm số dư còn lại. Sở trưởng nghe đến yêu cầu này, lộ ra thật khó khăn. Đây đều là khách hàng tư ẩn, hắn bình thường là không thể công bố. Lâm Phong đã có thể tới, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này cũng là giang thành địa phương, cho nên hắn thân phận vẫn như cũ có thể sử dụng. Hắn lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Đây là hắn tiến vào an toàn cục lúc, cục trưởng cho hắn giấy chứng nhận. Cầm lấy cái này giấy chứng nhận, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phối hợp công tác. Sở trưởng nhìn đến Lâm Phong giấy chứng nhận sau, thái độ lập tức biến đến cung kính. Xin hỏi cái này người là phạm chuyện gì ạ? Căn cứ sở trưởng kinh nghiệm, an toàn cục người có thể đến điều tra tài khoản, cơ bản đều là phạm tội. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, hiện tại còn không thể xác định hắn có vấn đề hay không, có điều hắn người một nhà tại hơn một tuần lễ trước, tất cả đều bất hạnh qua đời, nhà hắn cũng không có cái gì thân thuộc, cho nên nếu như thật sự ở nơi này lưu giữ một số tiền lớn, số tiền này nên xử lý như thế nào cũng là một đại vấn đề, cho nên ta trước đến xem, bọn họ đến cùng lưu giữ bao nhiêu tiền. Sở Trường lập tức mở miệng nói, không có vấn đề, ngươi nói cho ta đối phương tên, ta lập tức đi điều tra, trở về trả lời chắc chắn ngươi. Lâm Phong đem lão thái thái một nhà tin tức nói cho Sở Trường. Hắn lập tức khiến người ta đi thăm dò. Cũng không lâu lắm, hắn liền cầm lấy một chương tin tức đơn trở về. Đã tra rõ ràng, trong nhà hắn tiền chỉ còn lại có một khối 3 đồng tiền. Cái gì? Làm sao có khả năng? Vì cái gì ít như vậy? Các ngươi không biết tra sai đi. Đối với kết quả này, Lâm Phong có chút không thể tiếp nhận. Không nói trước việc tang lễ tiên sinh lão bà nói cho hắn biết sự tình, liền xem như người bình thường, cũng không đến mức chỉ có chút tiền ấy. Nhưng Sở Trưởng lại vô cùng kiên định nói ra, tuyệt đối không sai, ta xác minh nhiều lần, đây chính là bọn họ một nhà tiền tiết kiệm, bất quá ta thuận tiện điều tra nhà hắn nước chảy, hơn một tuần lễ trước, nhà hắn tài khoản bên trong còn có hơn 1 triệu, ngay tại một cái tuần lễ trước, bọn họ đem số tiền này tất cả đều chuyển đi. Nghe đến kết quả này, Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Hắn cầm qua Sở Trưởng tay bên trong tin tức đơn nhìn kỹ. Vương Đa Đa cũng ở một bên nghiêm túc nhìn. Một lát sau, nàng kinh ngạc mở miệng nói, chuyển khoản thời gian lại là tại bọn hắn một nhà bị hại trước một ngày, đây cũng quá trùng hợp đi. Lâm Phong lúc này cũng ngẩng đầu. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, vô duyên vô cớ, sẽ không có người bỗng dưng đem một khoản tiền lớn như vậy đều chuyển đi, bọn hắn một nhà sẽ không có nhiều tiền như vậy, nhà bọn hắn sự tình thật sự là càng ngày càng kỳ quặc. Sở Trưởng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Một lát sau, hắn tiếp tục hỏi, còn có đồ vật gì cần muốn ta giúp các ngươi điều tra ạ? Lâm Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi có thể tra được số tiền này đều là làm sao chuyển tiền đến, lại là làm sao chuyển ra ạ? Có thể, bất quá khả năng này muốn tra thời gian rất lâu. Không sao, bất luận bao lâu thời gian, chúng ta đều có thể các loại. Vậy thì tốt, ta cái này đi thăm dò, các ngươi tại cái này nhiều chờ một lát. Sở Trường lần nữa đi thăm dò tư liệu. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì ở chỗ này thảo luận. Hơn 1 triệu, bọn họ trồng trọt là tuyệt đối không có khả năng chuyển tới nhiều tiền như vậy, dù cho nỗ lực làm thuê cũng không có khả năng có nhiều như vậy, vậy bọn hắn đến cùng là làm sao chuyển tới đến nhiều tiền như vậy đây? Vương Đa Đa đối với chuyện này vô cùng nghi hoặc. Lâm Phong đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại. Một bên đi, vừa nói, nếu như sạch sẽ tiền, bọn họ không cần thiết như thế che che lấp lấp, cần phải sớm đã bị thôn dân nhìn ra bọn họ có tiền, nhưng thôn dân lại có rất ít người biết sự kiện này, nói rõ bọn họ cố ý ẩn tàng, loại tình huống này nói rõ, số tiền này rất có thể đều là bẩn tiền. Ta thực cũng nghĩ như vậy, nhưng bẩn tiền cũng hầu như phải có nơi phát ra à, bọn hắn một nhà người, bà ngoại, nho nhỏ, có thể dựa vào phương pháp gì kiếm lợi bẩn tiền đâu? Vấn đề này, để Lâm Phong lần nữa rơi vào trầm mặc. Thực hắn cũng một mực tại nghĩ vấn đề này. Hãm hại lừa gạt, đối với nhà này người mà nói hiển nhiên không có khả năng. Buôn lậu ma túy đánh bạc cũng đồng dạng không thể nào. Cái kia còn thừa cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bước chân hắn cũng theo đó dừng lại. 8 index 951 N8. Chương 952, có huyền cơ khác. Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cảm giác có chút kỳ quái. Có phải hay không là ngươi nghĩ đến cái gì? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa. Ta xác thực nghĩ đến một ít chuyện, nhưng là lại không thể hoàn toàn xác định, còn cần xác minh một chút. Ngươi nghĩ đến là cái gì? Vương Đa Đa là được truy vấn. Nếu như ngươi muốn là ở chỗ này, muốn phát tài, ngươi sẽ thông qua phương thức gì? Vương Đa Đa suy nghĩ kỹ một chút. Nơi này vô cùng là hậu, muốn là ta lời nói, ta thực sự nghĩ không ra làm sao phát tài. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi buông ra nghĩ, không nhất định là nghiêm túc suy nghĩ. Cái kia cũng không nghĩ ra. Vương Đa Đa vô cùng đơn thuần. Loại chuyện này hắn còn thật không nghĩ tới. Lâm Phong cũng không làm khó nàng. Hắn quay người nhìn về phía nơi xa núi lớn. Tục ngữ nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, muốn là đổi thành ta lời nói, muốn phát tài, phải nhờ vào những thứ này núi. Vương Đa Đa có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sau lưng dãy núi. Dựa vào những thứ này rừng sâu núi thẳm làm sao phát tài a, chẳng lẽ là đốn cây đi mua? Lâm Phong lắc đầu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, cái này trên núi có cái gì so cây còn giá trị tiền đồ vật? Vương Đa Đa nghe xong rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng trợn to mấy phần. Ngươi là ý nói, hắn khả năng đi chôn mộ. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Nhìn đến Vương Đa Đa não tử còn không ngu ngốc. Nhanh như vậy liền nghĩ đến. Hắn như vậy một thanh số tuổi, hãm hại lừa gạt không có khả năng, buôn lậu ma túy đánh bạc càng là không dính dáng. Duy nhất có thể làm cũng là chôn mộ, nơi này cách Phượng Hoàng Sơn rất gần, cái này trên núi cũng có rất nhiều cổ mộ, muốn là đào mấy cái, chuyển chút món tiền nhỏ xác thực không là vấn đề. Vương Đa Đa nghe xong liên tục gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi có chứng minh sao? Tổng không có thể dựa vào chúng ta hai cái tại cái này suy luận à, có một số việc xác thực rất phù hợp đạo lý, nhưng nó cũng không phải là sự thật. Lâm Phong cũng biểu thị đồng ý. Ngươi nói rất đúng, vừa mới ta cũng suy nghĩ sự kiện này, muốn như thế nào mới có thể xác minh chúng ta quan điểm, ta trái lo phải nghĩ, đương nhiên liên tưởng đến một việc. Chuyện gì? Nhà trưởng thôn cháy sự tình. Hai cái này có quan hệ gì ạ? Nhìn như không có, nhưng ta cảm thấy có, rốt cuộc hai chuyện thực sự quá xảo hợp, đầu tiên là Lao Thái Thái một nhà vừa mới chết, hắn cũng cùng theo một lúc chết, Lao Thái Thái một nhà hạ táng, nhà hắn lại cùng cháy, hai cái này thực sự có chút trùng hợp, ta suy luận, giữa hai cái này rất có thể có liên quan gì. Mà lại còn có một chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là bằng vào cái này ra lão đại gia là không thể một người chôn mộ, nhất định cần chí ít một cái nhóm người, cái này người ta đoán khẳng định cũng là thôn bên trong. Vương Đa Đa nghe đến đó, hơi kinh ngạc há to mồm. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi thôn trưởng cùng hắn đồng nhu đi? Lâm Phong mỉm cười. nhìn đến ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời gian dài, đã có không nhỏ ăn ý, ta tùy tiện nói chuyện, ngươi liền biết ta ý tứ. Vương Đa Đa cười đáp ý. Đó là đương nhiên, ta vốn là cũng không ngu ngốc, tăng thêm theo ngươi học rất nhiều thứ, phản ứng tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Lâm Phong tiếp tục nói, nhà trưởng thôn cháy, nhìn như là ngoài ý muốn, trên thực tế khả năng có huyền cơ khác, ta kiến nghị chúng ta hai cái vẫn là lập tức trở về xem một chút. Vương Đa Đa vừa muốn cùng Lâm Phong rời đi, nhưng nàng giống như bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sau đó lập tức dừng bước. Chậm rãi, chúng ta còn cần phải làm một chuyện. Chuyện gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu như thôn trưởng thật sự là hắn đồng như lời nói, hắn trong chương mục cũng cần phải có đại ngạch tiền tiết kiệm, chúng ta chỉ cần điều tra một chút, liền có thể chứng thực điểm này, tuy nhiên cái này không thể làm trực tiếp chứng cứ, nhưng tối thiểu chứng minh chúng ta phương hướng là đúng. Lâm Phong nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Có thể à, trước đó đều là ta nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi đều có thể nhắc nhở ta, ngươi nói vô cùng có đạo lý, chúng ta lập tức đi điều tra một chút. Hai người lập tức trở về đến sở trưởng bên này, để hắn lại giúp đỡ điều tra một chút nhà trưởng thôn tài khoản. Quả nhiên không ra Vương Đa Đa sở liệu, thôn trưởng trong chương mục cũng có một số lớn không bình thường chuyển khoản, nhưng cùng lao thái thái nhà một dạng. Hắn tài khoản bên trong tất cả tiền đều tại lao thái thái nhà ngộ hại trước một ngày bị chuyển đi. Hai cái tài khoản tựa hồ là đạt thành một loại ước định một dạng, đều tại cùng một ngày đem tiền lấy đi. Cái này Lâm Phong càng thêm tin tưởng mình phỏng đoán. Lão đầu và thôn trưởng chỉ thấy nhất định ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Hai người rất nhanh liền trở lại thôn làng. Mỗi ngày thôn dân trong thôn tản bộ rất nhiều người, nhưng đi qua hai ngày trước phát sinh sự tình, thôn bên trong dám đi ra tản bộ người cũng rất ít. Lâm Phong vừa đến thôn bên trong thì thẳng đến nhà trưởng thôn nhà. Đi qua hôm qua đại hỏa, nhà trưởng thôn nhà đã đốt thành một vùng phế tích. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa xuống xe, hai người tại nhà trong phế tích bắt đầu tìm kiếm. Lúc này phế tích dưới còn mang theo nhiệt lượng thừa. Lâm Phong cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng là không thu hoạch được gì. Vương Đa Đa ở một bên nghi hoặc hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Lâm Phong hồi đáp, ta nhìn có thể hay không tìm tới bọn họ công cụ gây án. Vương Đa Đa cười nói, ngươi cái này hội làm sao phạm hồ đồ, ai sẽ đem công cụ gây án giấu trong nhà mình à, vạn nhất ra chuyện, chẳng phải là người và tang vật đồng thời lấy được. Lâm Phong lập tức bị nhắc nhở, quay đầu hướng Vương Đa Đa cười cười nói, ngươi thật rất có thể, trước đó ta nhắc nhở ngươi, vừa mới ngươi nhắc nhở ta, hiện tại đều có thể chỉ ra ta sai lầm, tiếp tục cố gắng. Vương Đa Đa có chút xấu hổ cười cười, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua sao, cái này không thể nói rõ ta biến thông minh. Ngươi cũng không cần kiêm tốn, ngươi thực không so ta đần, chỉ là khuyết thiếu chỉ dẫn thôi, nếu như ngươi tạo thành thích suy nghĩ thói quen, ngươi không thể so với ta nao tử kém. Lâm Phong tán dương Vương Đa Đa một phen. Cái này khiến Vương Đa Đa có chút xấu hổ. Đương nhiên, Lâm Phong thoại phong nhất chuyển. Đã hắn sẽ không đem công cụ giấu ở nhà, vậy hắn hội giấu ở nơi nào đây? Ngươi động động ngươi thông minh cái đầu nhỏ giúp ta suy nghĩ một chút. Giấu ở nơi nào? Cái này chỉ sợ không dễ đoán đi. Vương Đa Đa lập tức khó khăn. Thôn làng lớn như vậy, cái này khiến hắn đi đâu đi đoán. Lâm Phong mở miệng nói, không cần phải gấp, sự kiện này nhìn như không có đầu mối, nhưng chỉ cần ngươi có thể tìm tới vấn đề quan trọng, thực có khả năng cũng không nhiều, bọn họ không thể đem công cụ tùy tiện phóng tới một chỗ, bằng không dùng thời điểm rất khó cầm tới, mà lại đặt ở lạ lẫm địa phương rất dễ dàng bị người phát hiện, đồng thời nơi này bỏ đồ vật đã muốn ẩn nấp, lại không thể quá dễ thấy, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này địa phương thì rất có thể biết bọn họ công cụ. Vương Đa Đa có chút vào đầu. Ngươi nói là cái nào a? Lâm Phong trong sân quét một vòng. Theo rồi nói ra, trong viện này, phù hợp ta trước đó nói cái này mấy cái điểm địa phương thực thì một cái. Ở nơi đó. Vương Đa Đa phi thường tò mò nhìn về phía Lâm Phong. Ngay tại cái kia. Lâm Phong tiện tay nhất chỉ cách đó không xa một cái đồ ăn hầm. Đây là nông thôn thường thấy sự vật, nhưng đối với người thành phố sợ rằng sẽ rất lạ lắm. Thành thị bên trong có tủ đá, một năm bốn mùa cũng đều có thể đi siêu thị cùng thị trường mua rau, nhưng xã xuống không được. Giống như vậy xa xôi sơn thôn thì càng không được, cho nên bọn họ cơ hồ từng nhà đều có một cái đồ ăn hầm, dùng đến cất giữ rau xanh. Nếu như trong này cất giấu đồ vật, đồng dạng rất khó bị phát hiện. Cho nên Lâm Phong rất hoài nghi, bọn họ công cụ có phải hay không thì trốn ở chỗ này. Hắn chỗ lấy có thể nghĩ tới chỗ này, là bởi vì bọn hắn thôn dân thì đã từng đem trọng yếu đồ vật giấu ở đồ ăn trong hầm. Thẳng đến sau cùng cũng không có người phát hiện. Về sau hắn cùng các thôn dân nói, mọi người mới biết được sự kiện này. Bởi vậy Lâm Phong đối với cái này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vương Đa Đa bước nhanh đi tới đồ ăn hầm bên cạnh, nhìn xuống nhìn. Cái này rau hầm có 4-5 mét sâu, dưới đáy tối om một mảnh, để cho nàng có chút sợ hãi. Lâm Phong lúc này thời điểm cũng đi tới. Ta cái này đi xuống xem một chút. Vương Đa Đa nghe vậy, có chút khẩn trương giữ chặt hắn. Phía dưới này như thế hắc, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Lâm Phong an ủi, không biết, loại địa phương này ta thường xuyên đi xuống, không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Phong phi thân nhảy xuống đồ ăn hầm, mấy bước liền đi đến dưới đáy. Vương Đa Đa móc điện thoại di động, mở ra đèn tin, giúp đỡ Lâm Phong chiếu sáng. Cái này rau hầm dưới đáy mang theo một cái âm lãnh, bên trong có hai cái một người nhà cao cửa rộng động. Dưới tình huống bình thường, trong này cất giữ đều hẳn là rau xanh, nhưng nơi này chỉ có một mặt chứa đựng là rau xanh, mà một mặt khác lại không có cái gì. Lâm Phong cảm giác có chút nghi hoặc, sau đó tại không có cái gì cổng tỏ vào bên này điều tra một chút. Kết quả hắn lại phát hiện, dưới chân vậy mà truyền đến lỗ trống thanh âm. Dưới chân hắn tựa hồ là hư không.